Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1121. Nhất niệm thành binh. La Phong đôi mắt rất nhỏ sáng lên, đây là hắn muốn đồ, vật. Bất quá, mặt ngoài theo không sai bất động thanh sắc, hờ hững thu hồi cùng loại quyển gia cừu đồ vật, đạm mạc mở miệng, cái đồ chơi này, có thể bù đắp được ngươi một cái mạng. Lạc thần sứ ánh mắt lóe qua một vệt đau lòng, nửa ngày, thật sâu hít một hơi, trầm giọng mở miệng, vật này, không phải tới từ thiên ngục cảnh địa, mà chính là vị diện này, ta tại một chỗ thượng cổ di chỉ bên trong ngẫu nhiên tâm đắc. Cố giá trị gì? La Phong nhạc âm thanh hỏi. Bên trong ghi chép một loại chưa từng nghe thấy công kích thủ đoạn. Lạc thần sứ ánh mắt trang nghiêm, không có cách nào phân biệt là cái gì cấp độ võ học, thế nhưng là, ta được đến vật này đã đem gần 3 năm, lại chỉ có thể liên quan đến gia long. Lạc thần sứ cắn răng nói, ta tin tưởng, chỉ cần đem hắn tìm hiểu thấu đáo, nhất định uy lực vô cùng. La Phong nhìn một chút lạc thần sứ, đối phương dễ dàng như vậy đem nhất niệm thành binh giao ra, để hắn có chút ngoài ý muốn. Lạc thần sứ cúi đầu, tầm mắt chỗ sâu, bôi qua một đạo oán hận. Hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng ở nhất niệm thành binh, trân quý, hắn một mực tại dốc lòng muốn hiểu thấu đáo, mà lại, lạc thần sứ đã từng nghĩ tới muốn đem bên trong chỗ ghi chép đồ vật chép lại, nhưng lại phát hiện, cái này không có cách nào sao chép, viết tay bản, căn bản không có nguyên vật bao hàm ý cảnh. Lạc thần sứ cảm giác mình không có cách nào đem triệt để lĩnh hội, đang định đợi lần này thông đạo mở ra về sau, dâng lên cho lạc thần điện cường giả, dạng này, chính mình nhất định có thể có được vung trồng, tố đến kim thân, không nghĩ tới, hôm nay phải dùng vật này đến bảo mệnh. Nhưng là không quan hệ. Âu Dương Vô Cực chẳng mấy chốc sẽ chém giết La Phong. Trừ chính mình, không có ai biết La Phong trên thân có giấu cái này một bí mật. Đến lúc đó, chính mình theo đuôi, đợi Âu Dương Vô Cực đánh giết La Phong về sau, lại đem nhất niệm thành binh, thu hồi. La Phong, ngươi đừng cao hứng quá sớm, cái này, chỉ là để ngươi tạm thời bảo quản a. Nhìn lấy La Phong trực tiếp rời đi bóng lưng, lạc thần sứ cười lạnh. Mạng đêm như bạc. Mượn cảnh ban đêm, La Phong trở về khách sạn. Trước tiên xuất ra nhất niệm thành binh. Lít nha lít nhít chữ viết, sao con kiến còn nhỏ, thế nhưng là, lại giống như ẩn chứa lực lượng nào đó, làm cho người đắm chìm đi xuống. Vạn vật đều có thể thành binh. Nhất niệm thành binh, hàng yêu phục ma. La Phong bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, lĩnh hội. Đến tiếp cận hừng đông thời điểm, mới đại khái tìm hiểu được ở nhất niệm thành binh, công kích thủ đoạn. Lấy ý niệm làm binh khí, đã thương người linh hồn. La Phong tự nói, ánh mắt bôi qua một vệt hào quang, cái này là bực nào yêu nghiệt nhân vật, khoáng thế kỳ tài, mới có thể sáng tạo ra như thế một môn công pháp. Ý niệm, thần thức, lại có thể gọi là binh khí, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhất niệm thành binh, đại khái chia làm ba đại cảnh giới, một lời thành binh, một lần hành động thành binh, nhất niệm thành binh. Lạc thần sứ, cần phải chỉ là vừa mới tìm tòi đến nhất niệm thành binh, cánh cửa, một lời thành binh, tầng thứ. La Phong hồi tưởng lại trận chiến kia, lạc thần sứ hét lớn một tiếng, quỳ xuống, cái kia vô hình sức mạnh công kích, như nước thủy triều mà tới. Một lần hành động thành binh, trong nháy mắt ở giữa, ý niệm hình thành lợi binh, tru giết địch nhân. Chí cao cảnh giới là nhất niệm thành binh, một cái ý niệm ẩn chứa vô cùng hủy diệt lực lượng. La Phong đôi mắt bắn ra hừng hực vô cùng quang mang. Nếu là có thể đem cái này ở nhất niệm thành binh tìm hiểu thấu đáo, tất sẽ thành chính mình một đại sát khí. La Phong tiếp tục nhắm mắt lĩnh hội. Không bao lâu, Thiên Y Lam đến gõ cửa, hô La Phong đi ăn điểm tâm. Một đoàn người tại khách sạn trọn vẹn đợi lưu 3 ngày. 3 ngày qua này, giới võ giả, phong ba dâng lên. Bất quá, cơ hồ đều là đối La Phong lên án mạnh mẽ tiếng mắng, không có người chánh thức hành động. Lạc thần sứ, dường như cũng thoáng cái trung thực xuống tới, không còn dám tiếp tục gọi ồn ào. Bởi vì, hắn biết, La Phong còn không hề rời đi, trêu chọc người này không cao hứng, trực tiếp xách trên đao Tuyết Phong, liền đem hắn cho trảm. Ngày thứ tư, Đạo Thiên giáo người tới, chỉ rõ giáo chủ có lệnh, để Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ trở về. Hai người lưu luyến không rời, cuối cùng rời đi. Chúng ta cũng nên rời đi. Đưa đi Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ, trở lại khách sạn về sau, La Phong lập tức mở miệng. Mọi người đơn giản thu thập, đồng thời trực tiếp đặt trước buổi tối trở về Hàng Châu máy bay. La Phong bọn người chân trước vừa đi vào phi trường, một tin tức liền cấp tốc truyền đi. Hàng Châu khắp nơi. Một bộ thon dài bóng người, hai con ngươi như là hồ nước, gợn sóng thâm thúy, khuôn mặt tuấn lãng, không có nửa điểm nếp nhăn, theo mặt ngoài, nhìn không ra đây là tuổi tác đã qua trăm tuổi Âu Dương Vô Cực. La Phong tiểu tử, rốt cục muốn trở về sao? Âu Dương Vô Cực đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phía trước cửa sổ cảnh ban đêm, bầu trời tung bay tỉ mỉ tiểu vũ. Đã ngươi lựa chọn tối nay trở về, như vậy, nhất định không gặp được ngày mai mặt trời. Âu Dương Vô Cực chậm rãi mở miệng, điều tra rõ La Phong trở về chuyến bay động thái, chọn lựa ra tốt nhất điểm phục kích, đợi ta, đi lấy đầu của hắn. Sau lưng, một người lĩnh mệnh, quay người lui lại. Âu Dương Vô Cực bên cạnh, còn có một tên áo tím nữ tử, mặt mũi lạnh khốc, giống như nhất tôn vô tình kiếm, tản mát ra đóng băng mười trường khí tức. Cô gái này là Âu Dương Vô Cực quan môn đệ tử. Ngươi là ta mang thiên giáo đệ nhất thiên kiêu, cho tới nay, ta cho là ngươi đối thủ, chỉ có Sở Thiên Gia, nhưng hôm nay, thêm ra một tên La Phong. Âu Dương Vô Cực bình tĩnh nói ra, lần này mang ngươi đến đây, là muốn nói cho ngươi, cỡ nào thiên phú tuyệt luân thiên kiêu, nếu là không biết tiến thối, không biết tốt xấu, cũng đem vẫn lạc. Áo tím nữ tử khuôn mặt vô tình, lạnh lùng gật đầu. Nàng tính cách gây ra, cho dù là đối mặt với Âu Dương Vô Cực, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Âu Dương Vô Cực sớm thành thói quen áo tím nữ tử thái độ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, rất lâu, than nhẹ một tiếng, giới võ giả, ta tam giáo độc tôn, thế nhưng là, so sánh thiên ngục cảnh địa, chúng ta vẫn là quá yếu, cho nên, lần này thông đạo mở ra, ta hy vọng ngươi có thể bị đại thế lực nhìn trúng, cứ như vậy, có thể lấy thiên kiêu thân phận, tiến vào thiên ngục cảnh địa, trực diện càng rộng lớn hơn thiên địa, ta mang thiên giáo, về sau. Đã định trước cũng sẽ giao cho. Trong tay ngươi. Nâng lên thiên ngục cảnh địa, áo tím nữ tử đôi mắt mới bôi qua một tia gợn sóng, bất quá, rất nhanh lại biến mất không còn tâm tích. Ta muốn đánh với La Phong một trận. Trầm mặc một lát sau, áo tím nữ tử tích tự như kim địa lạnh lùng mở miệng. Vừa nói xong, Âu Dương Vô Cực quay đầu, nhìn lấy áo tím nữ tử, một lát, chậm rãi lắc đầu, băng nhi, ngươi đã không phải đối thủ của hắn. Ta không thể không thừa nhận, kẻ này là võ giả giới trăm ngàn năm qua đệ nhất thiên kiêu, mặc kệ là ngươi, hoặc là Sở Thiên Gia, đều không thể sánh vai cùng hắn. Áo tím nữ tử mi đầu nhẹ vặn. Nếu ngươi không tin, tối nay nhìn xem liền biết rõ. Âu Dương Vô Cực khuôn mặt mỉm cười, trong tươi cười, ẩn chứa miệt thị. Đệ nhất thiên kiêu là ta thừa nhận. Thế nhưng là, cái này lại như thế nào? Tối nay, đệ nhất thiên kiêu, sắp vẫn lạc. La Phong coi là, có Yến Quy Lai ở bên người, thì có thể muốn làm gì thì làm. Âu Dương Vô Cực cười nhạo, tối nay để hắn cảm thụ một chút, chất cốc cảnh cường giả ở giữa, cũng là có vô cùng lớn chênh lệch. Không bao lâu, có tin tức truyền đến. Giáo chủ, La Phong ngồi máy bay, đã đến. La Phong trở về. Ngồi ở trên ghế salon, Âu Dương Vô Cực trong tay bưng một ly rượu đỏ, khẽ đung đưa, đôi mắt thâm thúy gợn sóng lóe lên, thon dài thân thể chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng tự nói, cẩn thận tính toán, ta cũng có gần 10 năm, không có khai sát giới đi. Ly rượu đỏ tự phá nát rơi xuống đất. Tuấn lãng khuôn mặt lóe qua sắc bén sát cơ, bóng người lắc nhẹ, đã đến cửa. Băng nhi, đi thôi. Lời nói hạ xuống, Âu Dương Vô Cực cùng thiếu nữ áo tím cùng nhau rời đi. Hàng Châu. Bầu trời bay lả tả mưa phùn, một chút, hàn khí lại trực thấu hồn phách, đêm đã khuya, trên đường phố vết chân thưa thớt, ngẫu nhiên có một chùm đèn xe vụt qua, tóe lên yếu ớt bọt nước. Phi trường bãi đổ xe. Còn tốt xuất phát trước, chúng ta tới phi trường lúc, ra là chiếc này xe thương vụ. Thiết Diện mở miệng cười, một hàng tám người, ngồi lên cũng không tính chen chúc, Thiết Diện tự giác làm tài xế, khu xe rời đi. Một đường lên, còn đang đàm luận Tuyết Sơn 12 phong chuyện phát sinh. La Phong, đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Yến Quy Lai đột nhiên hỏi một tiếng. La Phong mỉm cười, đương nhiên là hồi trường học đưa tin, ta đã trốn học thật nhiều ngày, tuy nhiên trường học đặt cách, có thể dù sao cũng phải đi một chút. Thiên Y Lam cùng Tống Đại Huỳnh hai nữ đồng thời ngắm liếc một chút La Phong, lên xe thời điểm, hai người vô cùng có ăn ý ngồi tại La Phong một trái một phải, tựa như thiếp thân mỹ nữ bảo tiêu. Dựa vào nữ nhân trực giác, hai nữ cảm giác, La Phong lời này, không đại chân thực. hắn cũng không giống như là có thể an phận chủ a. La Phong khuôn mặt ôn hòa mỉm cười, không có nhiều lời. Trong lòng của hắn, xác thực có một cái dự định. Có một cái tên, trong lòng hắn đã lắng động đã lâu. Đó chính là Tiêu Quân. Ngọc La Sát mùi mùi. Lúc trước chính mình đã đáp ứng Ngọc La Sát, nhất định sẽ tới Hàng Châu Đại học, tìm tới mùi mùi nàng. Nhưng hôm nay, La Phong đến, Tiêu Quân lại không thấy tăm hơi. Thiên Y Lam từng cáo tri La Phong, Tiêu Quân đã từng xuất hiện tại thần bí thủy cung chỗ hồ nước xung quanh. La Phong hoài nghi, Tiêu Quân, khả năng ngộ nhập thần bí thủy cung. Trải qua mấy ngày nay, các đại thế lực đều muốn làm rõ thần bí thủy cung, có thể đến bây giờ không có người nào có thể đi tới. Cái chỗ kia thì giống như một cái hắc động, như cùng một đầu mãnh thú, thôn phệ lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh. La Phong kế hoạch, tiến vào thần bí thủy cung. Đương nhiên, ý tưởng này có chút điên cuồng, tính nguy hiểm quá cao, La Phong không muốn để cho các huynh đệ đều tham cùng tiến đến. Có thể giờ phút này, bị hai nữ ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy. Hồi trước, Phương Nam có biến đến. Yến Quy Lai mở miệng, từng kinh động không ít thế lực, hiện tại đã cơ bản xác định là tỉnh Quảng Đông cảnh nội, một tòa danh sơn cổ tháp bên trong, phát hiện một tòa thượng cổ di chỉ, thế lực khắp nơi, đều đi vào thăm dò, chết không ít người, nhưng là, tạm thời không có người phát hiện bảo vật. Thượng cổ di chỉ, thì nhất định có bảo vật. Đang lái xe Thiết Diện nhìn không được mở miệng. Nhìn chung lịch sử, xác thực như thế. Yến Quy Lai bình tĩnh mở miệng, có lẽ là bảo vật còn không có xuất hiện, có lẽ là bảo vật xuất hiện, còn không có bị người tìm tới, lại có lẽ, có người vụng trộm đạt được, không có lộ ra, bất quá, ta dự định, mang hai người này đi gặp một phen. Yến Quy Lai nhìn liếc một chút huyết ma cùng báo ảnh. Nói không chừng, sẽ cùng bảo vật hữu duyên đây. Thượng cổ di chỉ, nghe thật là thần bí, lớn và sang trọng địa phương. Huyết ma mắt sáng lên, nói không chừng có chí bảo, có được được thiên hạ. Ha ha, ta cảm giác, cửu dương nồi cơm điện sách thuyết minh càng thêm thích hợp ngươi, có được, bao ăn no. Lão tài xế Thiết Diện mở miệng cười. Đến xem duyên phận. Yến Quy Lai tự hồ vẫn rất đồng ý Thiết Diện thuyết pháp, nghiêm túc nói ra, có võ giả từng tại một chỗ thượng cổ di chỉ từng chiếm được một quyển sách, cho là thượng cổ bí kíp, thật tình không biết, trở về mở ra xem. Kiếm cái hoa khôi làm vợ. Tất cả mọi người. Tiếp đó, Yến Quy Lai mời La Phong cùng nhau đi tới. La Phong từ chối nhã nhặn, Yến tiền bối, các ngươi đi trước, ta lần này đại chiến, có chút cảm ngộ, đang chuẩn bị sau khi trở về, chậm rãi hiểu thấu đáo. Yến Quy Lai gật gật đầu, không có hoài nghi. Phần lớn võ giả, đều là trong chiến đấu trưởng thành. Huống chi, La Phong bực này thiên phú yêu nghiệt thiên kiêu. Có điều, phán quan, Thiết Diện, các ngươi ngược lại là có thể cùng Yến tiền bối cùng đi. La Phong đề nghị. Còn bên cạnh hai nữ, La Phong thì không lên tiếng, thượng cổ di chỉ, chung quy nương theo nguy hiểm, La Phong trong tiềm thức, cũng không muốn để nữ nhân đi mạo hiểm. Mỹ nữ tự nhiên là dùng đến yêu mến. Phán quan cùng Thiết Diện đều thống khoái đáp ứng, đối với bọn hắn mà nói, thượng cổ di chỉ, mang theo thần bí tính, đáng để mong chờ. Xe tải trên đường lớn tiến lên. Mọi người thoáng cái trầm tĩnh lại, các có chút suy nghĩ. Bỗng nhiên, La Phong cảm giác lưng tiếp đột nhiên truyền đến một trận lưỡi dao sắc tận xương cảm giác, tủy sống như là bị băng tuyết đông cứng, thoáng cái bắn ra thẳng lên, lông tóc dựng đứng, cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đổ xe. Phát ra cái này hô to một tiếng người, trừ La Phong, còn có Yến Quy Lai. Yến Quy Lai cũng trước tiên phát giác được nguy hiểm tại tiếp cận. Không, chuẩn xác mà nói, là bọn họ tại hướng lấy nguy hiểm đi đến. Xe vừa tốt nói lái, mờ nhạt đèn đường chiếu rọi, Thiết Diện cơ hồ phản xạ có điều kiện địa đạp xuống chân ga. Lão đại cùng Yến tiền bối đồng thời lên tiếng, sự tình tự nhiên không thể coi thường. Nhanh xuống xe. La Phong mí mắt đập mạnh, vội vàng hét lớn. Mọi người cấp tốc xuống xe, gần như đồng thời, phía trước, một tảng đá lớn, như thiên ngoại vẫn thạch, gào thét mà tới. Âm âm. Trực tiếp đập trúng xe thương vụ phía trước pha lê, cường thế mãnh liệt trùng kích lực lượng, làm cả thân xe đều trong nháy mắt lõm đi xuống. Tất cả mọi người đánh cái rùng mình. Cái này, chúng ta phải trả đều trên xe. Tống Đại Huỳnh không tự chủ được run rẩy một chút, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Là ai? Mấy cái người đôi mắt đột nhiên mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Hai bóng người, một trước một sau xuất hiện. thiếu nữ áo tím ở phía sau, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, dường như vạn cổ sông băng. Trước người nàng, cái kia một trương tuấn lãng bất phàm khuôn mặt, giờ phút này tràn ngập sát cơ, hai con ngươi dường như phóng xuất ra hai chùm sáng, hừng hực lóa mắt, mỗi đi một bước, dường như đều ẩn chứa một cổ lực lượng đáng sợ, khiến cả vùng đều đang rung động. Đông đông đông. Mỗi giẫm một bước, tự hồ cũng trong lòng mọi người gõ chấn. Chỉ một thoáng, làm cho người đều lâm vào hắn khí tràn bên trong. La Phong vẻ mặt nghiêm túc lên, ánh mắt dõi sát, hắn ý thức đến, đây là một cái cực kẻ địch đáng sợ. Đồng thời, La Phong trong đầu, cũng vô ý thức toát ra một cái tên. Lúc này, Yến Quy Lai cũng thay hắn xác minh. Âu Dương Vô Cực. Yến Quy Lai chậm rãi hít sâu một hơi, thần sắc, ngưng trọng đến cực hạn. Tất cả mọi người vạn vạn không nghĩ đến, Âu Dương Vô Cực, vậy mà hội xuất hiện ở đây. Phán quan bọn người khuôn mặt đồng thời hoảng sợ biến đổi. Cái tên này, như sấm điếc tai. Nhưng mà, một giây sau. Sưu. Sưu. Sưu. Sưu. Phán quan. Thiết diện. Huyết ma. Báo ảnh. Bốn bóng người, không hẹn mà cùng, vậy mà xuất thủ. Liều lĩnh, điên cuồng vọc mạnh, thi triển ra tối cường công kích. Đồng thời, phán quan thanh âm trống to, lão đại đi mau. Chân đạp mưa phùn xâm nhập qua lăn lộn ngưng đường cái, bóng người tật nhanh như phong, trong chớp nhoáng này, bốn người bạo phát. Bọn họ không cầu đánh bại cường địch, chỉ cầu ở trong nháy mắt này, tranh thủ ra con trai chút thời gian, để cho lão đại đào tẩu. Giờ khắc này, Yến Quy Lai động dung. Âu Dương Vô Cực xuất hiện đến đột ngột, tất cả mọi người không có chuẩn bị, thế nhưng là, La Phong bốn tên huynh đệ, vậy mà tại ngắn mũi điện quang chớp lóe ở giữa, làm ra cùng một cái phản ứng, cùng một lựa chọn. Huynh đệ tình nghĩa, có thể so với ngôi sao, vĩnh hằng bất hủ. La Phong đồng tử kịch liệt mãnh liệt tỉnh, điên cuồng trống to, toàn đều trở về. Lão đại, đi mau. Thiết diện trong tay diệu ánh sáng mặt trời mũi nhọn nở rộ, chướng mắt hừng hực, một vòng kim sắc mặt trời trống rỗng xuất hiện, hùng hậu hừng hực, lòng bàn tay cao dương, gào thét hướng phía trước, mang theo quyết tuyệt, tại thôn vệ đêm tối. Phán quan trong tay thiết bút, ngân sắc như thủy, rét lạnh đóng băng, ngòi bút hoạt động, du long công kích hư không, ngân long thất biến, phát huy cực hạn. Hưu, hưu, huyết ma cùng báo ảnh đồng thời rút kiếm, song kiếm hợp bích, sáng chói kiếm ý, dung nhập mưa phùn, hàn khí bên trong ẩn tàng sát cơ. Giết. Bốn người công kích đồng thời đánh phía Âu Dương Vô Cực. Âu Dương Vô Cực tuấn lãng khuôn mặt bình tĩnh vô cùng, đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua, khóe miệng khẽ cong, thanh âm đột nhiên rơi, kiếm càng lay cây. Cước bộ đạp mạnh, Âu Dương Vô Cực trong tay có lực lượng cường đại bạo phát, hai cánh tay hắn, dường như trở thành không gì không phá vũ khí, một chiêu hoành kích, lực lượng dâng trào, bẻ gãy nghiền nát, không gì địch nổi. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay, đàm tiếu ở giữa, đem bốn người liên thủ thế công phút chốc tiêu trừ. Bành, bành, bành, bành. Bốn người đồng thời phun máu, thân thể đánh bay ra ngoài, nặng ngã trên mặt đất. Các ngươi đều là khó gặp một lần thiên kiêu, sao không cải tà quy chính, bái nhập ta mang thiên giáo. Âu Dương Vô Cực đứng chắp tay, hắn không có trước tiên xuất thủ chém giết La Phong, bởi vì Âu Dương Vô Cực tự tin, La Phong đã xuất hiện tại trước mắt mình, thì tuyệt đối không có trốn chạy chỗ trống. Hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại. Huyết ma trừng lớn lấy điên cuồng đôi mắt. Bọn họ phát hiện, La Phong còn chưa đi, tự nhiên lo lắng. Nhưng mà, không lo được thương thế, chuẩn bị lại lần nữa xông đi lên. Không tiếc tử chiến. Hết thảy trở về. La Phong xuất thủ, cùng Yến Quy Lai đồng thời thân thể nhảy lên mà đi, mưa phùn cửa hàng, cảm giác được từng tia hàn ý, La Phong trong tay cửu lê thánh đao xuất hiện. Trạm ánh đao màu xanh lam tại mờ nhạt đèn đường chiếu rọi, lộ ra yêu dị. Quả nhiên là cửu lê thánh đao. Âu Dương Vô Cực lạnh lùng đôi mắt bôi qua một vệt ánh sáng sáng, chợt cười lạnh, ngươi không xứng nắm giữ vật này. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Vô Cực lại lần nữa ra tay. Hưu. Đầy trời kiếm ý rì rào mà hàng. Yến Quy Lai, toàn lực xuất kiếm. Tối nay đối mặt, là thánh bản thứ ba siêu cấp cường giả. Đao kiếm tập kích. Nhanh như thiểm điện. Hừ. Âu Dương Vô Cực bóng người quỷ dị, đột nhiên nhoáng một cái, né qua thế công, Yến Quy Lai, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi cái này vừa vặn đột phá đến chất cốc cảnh kiếm tu, liền có thể khiêu khích ta Âu Dương Vô Cực. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Vô Cực đột nhiên xuất quyền. Địa giai thượng phẩm quyền pháp, thế kình như cuồng phong, lực nặng tựa núi Thái Sơn, một chiêu một thức, tinh luyện cùng cực, uy lực có thể xưng đáng sợ. Oanh! La Phong bị đánh bay mấy bước, ánh mắt kinh hãi, Âu Dương Vô Cực lực lượng, thực sự khủng bố. Hắn thậm chí ngay cả mang thiên giáo tuyệt học tái sinh thuật cũng không cần vận dụng, liền có thể trấn áp mình cùng yến tiền bối liên thủ. Có thể La Phong hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nắm chặt trong tay cửu lê thánh đao, đứng tại một bên, giờ phút này, La Phong cái tay còn lại đột nhiên kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn. Một bên quan chiến thiếu nữ áo tím phát hiện tình cảnh này, mi đầu nhẹ chau lại, có chút mơ hồ. Bởi vì, La Phong kết xuất như thế một cái kỳ dị thủ ấn về sau, chung quanh đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có La Phong rõ ràng. Thất bại. La Phong nhịn không được thầm mắng một tiếng, cái này hố cha thượng cổ hàng thần thuật. La Phong còn không có hoàn toàn nắm giữ thượng cổ hàng thần thuật, không hề nghi ngờ, vừa vặn một lần kia nếm thử, cuối cùng đều là thất bại. La Phong vốn còn trông cậy vào, dùng Âu Dương Vô Cực đến thử một lần thượng cổ hàng thần thuật uy lực, nói không chừng hội có hiệu quả. Mà bây giờ, không có dùng. La Phong cầm đao, lại lần nữa xông lên. Thiên giai đao pháp, hoành đao lập mã chi thế, một lần hành động bổ trước, toàn lực ứng phó, một thân sức mạnh mạnh mẽ cũng phút chốc toàn bộ bạo phát. Một tích tắc này, thiếu nữ áo tím ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, trong lòng run nhẹ. Nàng cảm giác được La Phong lực lượng. Đối với sư phụ mà nói, cái này có lẽ không tính là gì, thế nhưng là, đối với mình. Thiếu nữ áo tím nhấp nhẹ bờ môi, nàng đối với Âu Dương Vô Cực lúc trước nói tới đệ nhất thiên kiêu, trong lòng là không phục, nhưng bây giờ, nàng tự nhận, nếu như mình xuất thủ, căn bản không phải La Phong đối thủ. Nhưng là, chỉ phải cho ta thời gian, trong vòng một năm, ta nhất định có thể siêu việt ngươi. Thiếu nữ áo tím khẽ nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, đáng tiếc, đã không có cơ hội này. Oanh! La Phong lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, miệng bên trong ho ra máu, đã bị thương, lại lần nữa dương mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Chất cốc cảnh cường giả, này cấp độ, thật là bây giờ chính mình khó có thể vượt qua. Nhưng hôm nay, Yến Quy Lai cũng bị Âu Dương Vô Cực một mực áp chế, nhất định bị thua. Lão đại, ngươi đi trước, chúng ta cùng hắn liều. Thiết Diện lo lắng hô to. Lúc này, Thiên Y Lam cũng đã rút kiếm, bao quát Tống Đại Huỳnh, cũng không có đi, tùy thời chuẩn bị liều chết đi chiến. Lão đại, đi thôi. Phán quan cầu khẩn hướng lấy La Phong mở miệng, đừng cho các huynh đệ hy sinh vô ích. Con mọc sách, ta tin tưởng, ngươi hội báo thù cho ta. Thiên Y Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, con ngươi lại kiên quyết đến cực hạn. Tống Đại Huỳnh càng là gọn gàng làm, nhìn lấy La Phong, cười, ta cũng có thể vì ngươi mà chết. Đều thúc giục La Phong rời đi. Bọn họ rõ ràng, Âu Dương Vô Cực, cũng là đánh giết La Phong mà đến. Loại này cấp bậc địch nhân quá mức đáng sợ, căn bản bất lực ngăn cản. La Phong đôi mắt dần dần bình tĩnh trở lại, chậm rãi tiến lên trước, mắt sáng như sao, sáng chói ánh sáng, muốn đi, cùng đi. Bành! Lúc này, Yến Quy Lai cũng bị đánh bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu, không khỏi trừng liếc một chút La Phong, ngươi còn không mau một chút cút. Thật nghĩ để cho chúng ta hy sinh vô ích sao? La Phong trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Vào lúc này, còn kiên định tại bên cạnh mình, còn nghĩa vô phản cố cản ở trước mặt mình người, giá trị đến chính mình, dùng sinh mệnh đi chờ đợi. Các ngươi muốn chết, ta không cho phép. La Phong dậm chân đi ra phía trước, trực diện Âu Dương Vô Cực, lạnh giọng mở ra miệng, ngươi mục tiêu là ta. Âu Dương Vô Cực cười nhạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có nói điều kiện với ta tư cách? La Phong đôi mắt nhìn thẳng Âu Dương Vô Cực. Một lát, La Phong bóng người đột nhiên di động, trong tay cửu lê thánh đao tách ra chói mắt nhất quang hoa. Giờ cao thánh đao, lực phách hoa sơn. Sau lưng mọi người phút chốc hoảng sợ, kiệt tê nội tình bên trong, điên cuồng hò hét, không muốn. Chết chắc. Thiếu nữ áo tím lạnh lùng khẽ nói, La Phong cùng Yến Quy Lai liên thủ, còn không phải sư phụ đối thủ, bây giờ độc thân giết đến tận, chẳng phải là muốn chết. Không. Hai nữ hốc mắt muốn nứt, thanh âm bén nhọn, đôi mắt tuyệt vọng. Cứ như vậy chết đi. Âu Dương Vô Cực bóng người vút qua, bá đạo vô cùng, nhất quyền tuyệt sát. Âu Dương Vô Cực đôi mắt sát ý hừng hực vô cùng, giờ khắc này, trong đầu hiện lên một bóng người, hắn con trai duy nhất, Âu Dương Vân Đoan. Già mới có con, kết quả, lại chết oan chết uổng. Mặc cho ngươi thiên phú yêu nghiệt, đệ nhất thiên kiêu, cũng không kịp con ta tánh mạng. Âu Dương Vô Cực một quyền này, dường như liền không gian đều có thể oanh phá tan. Đèn đường chiếu rọi, La Phong giơ cao thánh đao, thần sắc lại tỉnh táo đến cực hạn. Bạch! Trong tay cửu lê thánh đao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là thất mặt trận kỳ. Một cổ kỳ dị khí tức chấn động không gian, tràn ngập tại mưa phùn bay lả tả lăn lộn ngưng trên đường lớn hư không. Đi thôi! La Phong đột nhiên phất tay. Hô! Một lá cờ, như quanh quẩn tia chớp, đùng đùng, không dứt, vang vọng bầu trời đêm. Bỗng nhiên buông xuống. Trận kỳ. Âu Dương Vô Cực kiến thức rộng rãi, thứ nhất mắt nhận ra, đôi mắt toát ra chấn kinh, hắn vạn vạn nghĩ không ra, La Phong trong tay, vậy mà lại có trận kỳ loại này vô cùng trân quý đồ vật. Phải biết, cho dù là thiên ngục cảnh địa, có thể tiện tay vung ra trận kỳ người, phần lớn đều đến từ đan trận điện. Giờ khắc này, Âu Dương Vô Cực thậm chí trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ La Phong là đan trận điện truyền nhân? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thất mặt trận kỳ toàn bộ vung ra, lấy thiên địa tinh thần làm môi giới, cấp tốc chỗ đứng, theo La Phong hét lớn một tiếng, thất bộ mê tung trận, trong nháy mắt kết xuất, tại người ngoài xem ra, Âu Dương Vô Cực chỉ là bị thất mặt quỷ dị cờ xí vây lại, có thể giờ phút này, Âu Dương Vô Cực trước mắt, một mảnh nồng vụ, căn bản phân biệt không ra phương hướng. La Phong bóng người, cũng thoáng cái ở trước mặt hắn biến mất. Đây là, trong truyền thuyết trận kỳ. Yến Quy Lai cũng chấn kinh, khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Mọi người mau bỏ đi. La Phong bóng người rơi xuống đất, hướng về Yến Quy Lai chờ người quát lớn, đường cũ trở về, đến phi trường đi. La Phong ánh mắt nhìn về phía Thiên Y Lam, trầm giọng mở miệng, lấy ta danh nghĩa, sử dụng hiên viên các quyền lợi, đến phi trường về sau, cấp tốc an bài máy bay, trực tiếp xuôi nam. Dù sao Yến Quy Lai có này kế hoạch, hiện tại chỉ có thể sớm đi qua. Chỉ là, loại tình huống này, hai nữ lưu tại Hàng Châu cũng không an toàn, La Phong làm cho các nàng cùng đi. Vậy còn ngươi? Thiên Y Lam gấp vội mở miệng. Ta dùng trận kỳ vây khốn Âu Dương lão tặc, tự nhiên có biện pháp rời đi. La Phong thúc giục, các ngươi động tác phải nhanh. Lão đại! Thiết Diện vội la lên, chúng ta cùng đi à? Cùng đi không? La Phong ánh mắt nhìn về phía thất bộ mê tung trận phương hướng, Âu Dương Vô Cực tỉnh táo vô cùng. Vậy mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đi, La Phong tự hỏi, bằng vào cấp một trận pháp, rất khó vây khốn Âu Dương Vô Cực, theo cái này đến phi trường, cần thời gian, cho dù vận dụng quyền lực, cũng quả quyết cần thời gian nhất định, mới có thể thuận lợi cất cánh, mà thời gian này, đầy đủ Âu Dương Vô Cực dết đi lên. Thế nhưng là, các ngươi đi, ta tự có biện pháp rời đi. La Phong hét lớn, mấy người nhìn nhau, các ngươi cũng nhìn đến, ta có trận kỳ nơi tay, nhất định có thể vây khốn Âu Dương Vô Cực, tranh thủ ra đào tẩu thời gian, các ngươi như lưu lại, chúng ta mục tiêu quá lớn, ngược lại rất khó thành công đào thoát. La Phong nhẹ nhõm cười, trong tay lại lấy ra một mặt trận kỳ. La Phong nói đúng. Thấy thế, Yến Quy Lai cũng không lại kiên trì, trực tiếp gật đầu, chúng ta trước một bước xuôi nam, nếu không, hội là La Phong vướng víu. Đi mau. La Phong cảm giác được trận pháp có dị động, liều mạng rống to. Chúng ta đi. Phán quan cắn răng, đôi mắt đỏ bừng nhìn một chút La Phong, lão đại, hy vọng ngươi không có gạt chúng ta. Nếu như ngươi ra chuyện, chúng ta coi như liều mạng, cũng sẽ giết đến tận mang thiên giáo. Địa ngục chiến đội các huynh đệ cùng một chỗ chiến đấu, giữa lẫn nhau quá giải. Phán quan biết, cho dù lão đại đào vong tỷ lệ lại thấp, hắn cũng sẽ trước bảo đảm các huynh đệ an toàn. Có thế địch người thực sự quá cường đại đến, bọn họ toàn bộ liên thủ, đều không thể chống lại. Đi. Mọi người quay đầu, nhanh chóng đi đến. Toàn bộ hành trình, một bên thiếu nữ áo tím đều đặt ở trong mắt, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ở trong mắt nàng, những cái kia vô cùng quan yếu gấp người rời đi, căn bản không trọng yếu, sư phụ mục tiêu, chỉ có La Phong. Mà lại, La Phong cái này vung tay lên bố trận thủ đoạn, cũng xác thực kinh sợ thiếu nữ áo tím. Nàng đã không cách nào biết được thất bộ mê tung trận bên trong Âu Dương Vô Cực tình huống cụ thể, bất quá, nàng đối Âu Dương Vô Cực có lòng tin, chỉ là một cái trận pháp, còn khốn không được Âu Dương Vô Cực. La Phong ánh mắt cấp tốc nhìn một chút ở vào thất bộ mê tung trận bên trong Âu Dương Vô Cực, lúc này, Âu Dương Vô Cực đã bắt đầu nếm thử phá trận. Không có suy nghĩ nhiều, La Phong hướng về một chỗ phương hướng lướt gấp. Vừa lúc cùng phán quan bọn người rời đi chỗ ngược lại phương hướng. Hưu. Một đạo kiếm mang trong lúc đó đánh tới. Lạnh lùng như băng, vạn cổ không dung, trên mũi kiếm, dường như đều bám vào lấy tuyết hoa. Thiếu nữ áo tím, đánh lén, súng ngắm, La Phong. Điện quang chớp lóe, La Phong đưa tay, dời núi lấp biển, nháy mắt bạo phát, cường đại quyền ấn oanh ra, chấn động không gian, cái kia băng tuyết bám vào lợi kiếm chết đi, gần như đồng thời, thiếu nữ áo tím cũng là hừ nhẹ, phụ nội thương, thân thể lão đảo mấy bước. Dương mắt ở giữa, con ngươi bất khả tư nghị nhìn chằm chằm La Phong. Âu Dương Vô Cực đối La Phong đánh giá cực cao, thiếu nữ áo tím theo bắt đầu không phục, càng về sau tán thành, nhưng là, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thực lực, vậy mà cùng La Phong, có thật lớn như thế chênh lệch. Tối nay La Phong nếu không chết, mình còn có cơ hội siêu việt hắn sao? Thiếu nữ áo tím từ trước đến nay cao ngạo, có thể giờ phút này, nội tâm lại dao động, đóng băng như sương khuôn mặt đều một vệt trắng xám. Đối với nàng mà nói, đây là to lớn đả kích, bất quá, mặc dù không địch lại, thiếu nữ áo tím đồng thời không lùi bước, lại lần nữa huy kiếm chém tới. Hừ. La Phong tay cầm cường đại quyền ấn, thiên giai quyền pháp, vận dụng cực hạn. Hắn không biết thiếu nữ áo tím cùng Âu Dương Vô Cực cụ thể quan hệ, nhưng đối phương đã cùng Âu Dương Vô Cực cùng nhau đến đây, La Phong xuất thủ, liền không lại bởi vì đối phương là nữ tử mà lưu tình, lúc trước một quyền kia. Cho dù là Thiết Hồ lão tổ như vậy nhân vật, cũng không chịu nổi, La Phong trong lòng cũng có chút kinh dị, thiếu nữ áo tím thực lực, vượt qua hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ cũng là một cái cùng Âu Dương Vô Cực đồng dạng lão quái vật? La Phong suy đoán, đối phương có thể là thiếu nữ dung nhan, trên thực tế, là cái lão yêu bà cấp bậc gia hỏa. Nếu như thiếu nữ áo tím biết La Phong giờ phút này tâm tư, tuyệt đối sẽ phát cuồng, không tiếc cùng hắn đồng quy vu tận. Nơi này, đợi lưu càng lâu, liền càng nguy hiểm. La Phong không dám buông lỏng, toàn lực ứng phó, lấy quyền trấn áp, đem thiếu nữ áo tím hoành kích ra ngoài, thiếu nữ áo tím ho ra máu ngã xuống đất. Nói cho Âu Dương lão tặc, tối nay ta La Phong không chết, ngày khác bình tĩnh thanh tẩy cái này một khoản. La Phong lạnh lùng thoáng nhìn thiếu nữ áo tím đổi địa phương hướng, cấp tốc quay người, cước bộ gấp rút, biến mất trong đêm tối. Thiếu nữ áo tím nắm thật chặt kiếm, nhếch môi đỏ. Con ngươi lại bôi qua một đạo oán hận, ta bình tĩnh giết ngươi. Thiếu nữ áo tím, chưa bao giờ gặp qua bực này thua trận. Trong lòng phẫn nộ, đầu đầy tóc tím dường như đều dựng thẳng lên, băng lãnh khuôn mặt, dữ tợn mà đáng sợ, ta nắm giữ thượng cổ thánh thể, không có khả năng bại bởi một cái bình thường người tu hành. La Phong cũng không biết, chính mình vô ý cử động, dĩ nhiên khiến Âu Dương Vô Cực sủng ái nhất quan môn đệ tử, tâm cảnh biến. Đây là người tập võ nhất đại kỵ. Tâm cảnh vừa loạn, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Có thể nói, theo xuất sinh đến nay, thiếu nữ áo tím, cao cao tại thượng, trong mắt nàng, xem thường người trong thiên hạ, càng không cho phép bất luận kẻ nào, cho nên, nàng cả ngày một bộ không thể tiếp cận băng lãnh bộ dáng, có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn. Không sai mà tối nay, bị người đồng lứa nhất quyền đánh ho ra máu. Thiếu nữ áo tím giờ phút này không những không kiểm điểm chính mình thực lực, ngược lại thống hận lên La Phong. Bực này tâm tư, cũng là thường người vô pháp nắm lấy. Oanh! Bao quanh Âu Dương Vô Cực thất mặt trận kỳ, tại thời khắc này bị chấn động đến vỡ nát. Sưu! Âu Dương Vô Cực nhảy lên đi ra, đôi mắt tản mát ra hai bó lạnh lùng tia điện, ánh mắt đảo qua, không thấy La Phong bóng dáng, nhất thời lửa giận bay lên, La Phong đâu? Âu Dương Vô Cực ánh mắt rơi vào thiếu nữ áo tím trên thân, trong lòng càng là giật mình, băng nhi, ngươi! Bị thương nhẹ, bái La Phong ban tặng. Thiếu nữ áo tím đã một lần nữa đứng lên, cấp tốc mở miệng, La Phong đồng bọn hướng phía phi trường hướng trở về, mà La Phong thì hướng ngược lại phương hướng trốn chạy. Hắn trốn không thoát. Âu Dương Vô Cực đôi mắt băng lãnh đến cực hạn, ẩn ẩn có tia điện chùm sáng đang nhấp nháy. Băng nhi, ngươi đã bị thương, không cần theo tới, lập tức trở về đi, khởi động Hàng Châu hết thảy ẩn núp lực lượng, để phòng La Phong lại lần nữa trốn chạy. La Phong thất bộ mê tung trận, Âu Dương Vô Cực vẫn còn có chút kiên kỵ, nếu là cùng cấp bậc đối thủ, bị trận pháp vây khốn, hoàn toàn có thể sử dụng trận pháp sát chiêu, chém giết cường địch. Có thể La Phong cho dù bây giờ còn chưa tới cấp bậc này, hắn dùng trận pháp vây khốn Âu Dương Vô Cực, cũng có thể cho chính mình tranh thủ đào vong cơ hội. Chỉ là, Âu Dương Vô Cực cũng không biết, vừa vặn cái kia thất mặt trận kỳ, đã là La Phong toàn bộ vốn liếng. Tại phán quan bọn người trước khi rời đi, La Phong xuất ra cái kia một mặt trận kỳ, chỉ là một mặt còn chưa bắt đầu in khắc phổ thông cờ xí a. Âu Dương Vô Cực tốc độ có thể xưng đáng sợ, ở trong màn đêm, thì giống như một viên sao băng, nhanh như điện chớp, truy kích La Phong. Hắn tuyệt không cho phép, La Phong tại hắn ngay dưới mắt đào tẩu. Chính mình hạng gì thân phận? Đã xuất thủ, nhất định chém La Phong. Âu Dương Vô Cực tâm lý, cũng kiên kỵ một người. Đại Ma Vương, Mặc Nguyên Vũ. Trước lúc này, Âu Dương Vô Cực cũng điều tra rõ Mặc Nguyên Vũ cùng La Phong quan hệ. Lấy La Phong cùng Mặc Nguyên Vũ đệ tử kia quan hệ, một khi tối nay đào thoát, tìm nơi nương tựa Mặc Nguyên Vũ, trừ phi thông đạo mở ra, Mặc Tông người tới, nếu không, chính mình đối La Phong, lại không thể làm gì. Cho nên, tối nay, nhất định chém La Phong. Bóng người như ưng, trực tiếp phá không. Không bao lâu, Âu Dương Vô Cực đã phát giác được La Phong khí tức. Hừ. Tạ nói, ngươi trốn không thoát. Âu Dương Vô Cực ánh mắt càng lạnh, tìm đúng phương hướng, nhanh chóng bạo lướt. La Phong cũng không dám có chút lòng cầu gặp may. Đánh lui thiếu nữ áo tím về sau, La Phong toàn nhanh rời đi, gần như không đến vài phút, hắn cũng cảm giác được trận pháp bị phá, trong lòng thất kinh, không cho suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy, có thể lực lượng ba động, nhất định cũng chạy không thoát Âu Dương Vô Cực tốc độ. La Phong đang đánh cược. Đánh bạc Âu Dương Vô Cực, không kịp chặn giết. La Phong mục tiêu, một nơi. Thần bí thủy cung. Duy nhất một chỗ có thể trốn qua Âu Dương Vô Cực truy sát địa phương. Phản chính mình đã quyết định độc thân xông vào này thần bí thủy cung, bây giờ chẳng bằng, mượn thần bí thủy cung chi thế, tránh né Âu Dương Vô Cực truy sát. Thần bí thủy cung, có tiếng không ra, hắn Âu Dương Vô Cực, chưa hẳn dám xông đi vào. Phải nhanh. La Phong chau mày, không dám chút nào giảm tốc độ, thậm chí đã ăn vào một khỏa cường lực đan, tốc độ cao nhất chạy nhanh. Thần bí thủy cung chỗ hồ nước, khoảng cách Tây Hồ không xa, nhưng từ phi trường đến thần bí thủy cung, chừng gần 50 km lộ trình. Đây là một đoạn sinh cùng tử ở giữa hành trình. Chậm một bước, thì trực diện tử vong. 50 km, hết tốc độ tiến về phía trước. Mà lại, La Phong không dám lựa chọn thẳng tắp xông vào, sau lưng, hắn đã cảm nhận được đến từ Âu Dương Vô Cực cái kia một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức, đối phương tốc độ, còn nhanh hơn hắn. Thẳng tắp xông vào, rất dễ dàng bị truy kích chặn giết. May mắn là, Hàng Châu địa hình, chính mình so Âu Dương Vô Cực quen thuộc. La Phong mượn nhờ không ít hờ khép, dần dần hướng về thần bí thủy cung phương hướng tiếp cận. La Phong bọn người xuống phi cơ thời điểm đêm đã khuya, một phen đại chiến, mượn thất bộ mê tung trận vây khốn Âu Dương Vô Cực trốn chạy, lại cho tới bây giờ, sắc trời xuất hiện ngư nạm bạch, La Phong đại khái tính nhẩm, khoảng cách thần bí thủy cung, còn sót lại thập dặm hơn. Có thể La Phong trong lòng một mực treo lấy cự thạch. Sau lưng, Âu Dương Vô Cực như bóng với hình, căn bản thoát khỏi không rơi, mà lại, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. La Phong lo lắng, có thể Âu Dương Vô Cực càng là phẫn nộ. Vốn cho rằng chém giết La Phong, dễ như trở bàn tay, thật tình không biết, lại ngoài ý muốn xuất liên tục, không những để Băng Nhi bị thương, mình tới hiện tại, lại còn ngăn cản không được La Phong, Âu Dương Vô Cực đôi mắt càng điên cuồng. Hai con ngươi thỉnh thoảng bắn ra sắc bén chùm sáng, thầy giết La Phong. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn đến khi nào. Âu Dương Vô Cực trong lòng đổi một cái ý niệm trong đầu, cảm giác mình ngay tại đuổi theo một đầu chó nhà có tang, trong lòng cũng liền mơ hồ cảm giác thư sướng không ít. Giấy không thể gói được lửa. Hàng Châu kéo một cái, bởi vì thần bí thủy cung xuất hiện, sớm liền hội tụ thế lực khắp nơi võ giả. Riêng là càng đến gần thần bí thủy cung, võ giả càng nhiều. Rất nhiều người đều phát giác được kinh biến, hai cổ mạnh mẽ vô cùng, khó có thể địch nổi lực lượng bạo lướt mà qua, rất nhanh biến mất. Ngay sau đó, có tin tức truyền ra, điên cuồng nổ tung. Âu Dương Vô Cực, đang đuổi giết La Ma Vương. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hai cái tên, tại hiện nay giới võ giả, đều là nổi tiếng tồn tại. Âu Dương Vô Cực, thành danh đã lâu, thánh bản thứ ba, không cần nhiều lời. La Ma Vương, như sao chổi giống như cuộc khởi, thiên tư trác tuyệt, cùng tuổi vô địch, có thể xưng đệ nhất thiên kiêu. Âu Dương giáo chủ, rốt cục quyết định xuất thủ, Hàng yêu phục ma, quá tốt, La Ma Vương, không còn sống lâu nữa. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật trễ. La Ma Vương từ xuất đạo đến nay, hành sự điên cuồng, không bám vào một khuôn mẫu, vô pháp vô thiên, sớm cái kia có hôm nay. Ta hận chính mình không có cách nào tận mắt thấy Âu Dương giáo chủ chém giết La Ma Vương. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, Âu Dương giáo chủ, lấy lớn hiếp nhỏ. Buồn cười. Giới võ giả, cường giả vi tôn, có thể phân lớn nhỏ già trẻ. La Ma Vương phai mờ nhân tính, cấu kết tà ma, hủy diệt Tuyết Sơn phái, người người có thể tru diệt. Nghe đồn, Âu Dương giáo chủ nhi tử cũng chết tại La Ma Vương trong tay, về công về tư, Âu Dương giáo chủ xuất thủ, chém giết giới võ giả công địch, đây là chính nghĩa tiến hành, không thể tranh luận. Chư vị, căn cứ mọi người cung cấp tin tức, ta phán đoán ra một sự thật. La Ma Vương là muốn đào vong thần bí thủy cung, mượn thần bí thủy cung tuyệt cảnh, tránh né Âu Dương giáo chủ truy sát. Lúc này, một thanh âm truyền ra, nhất thời dẫn phát sóng to gió lớn. Không ít người cũng nhao nhao tỉnh ngộ, liên tục phụ họa. Ta nhìn cũng là như thế. Mọi người nhanh hướng thần bí thủy cung xung quanh, nghe nói Âu Dương giáo chủ đi theo còn có mang thiên giáo bát đại cao thủ, có thể thông báo bọn họ, tại thủy cung phụ cận, ôm cây đợi thỏ. Tru sát giới võ giả công địch La Ma Vương, người người đều có trách nhiệm, ta nghĩa vô phản cố. Đi, đi chứng kiến La Ma Vương bị trảm thời khắc. Hàng Châu kéo một cái đám võ giả, trong khoảnh khắc sôi trào. La Ma Vương truyền kỳ, bọn họ nghe nói vô số lần, hắn mỗi một lần chiến tích, đều làm người nhìn lên. Như là một ngọn núi cao, đem giới võ giả không ít người đều ép tới không thở nổi. Loại này yêu nghiệt, không nên tồn tại. Lửa giận. Lòng đố kỵ. Lửa hận. Sợ lửa. La Phong Hoành không xuất thế, như cùng ở tại bình tĩnh đã lâu giới võ giả đốt từng chùm hỏa diễm, ánh lửa ngút trời, phong bạo bao phủ, lan tràn chỉnh võ giả giới. La Phong quá ưu tú. Ưu tú làm cho người khác đố kỵ, hận không thể hắn đi chết. Mà Âu Dương Vô Cực là võ giả giới đại hiệp vương giả, cọc tiêu kiểu nhân vật, hắn nhất cử nhất động, cũng có thể dẫn phát chấn động, vạn người cúng bái. Một cái đại hiệp, một cái ma vương. Hàng Châu kéo một cái võ giả, dư luận tự nhiên bày biện ra nghiêng về một phía, mặc dù có hy vọng La Phong trốn qua một kiếp võ giả, cũng không dám ở thời điểm này, mạo hiểm phía dưới to lớn không tuân, công nhiên tuyên bố. Hiện nay giới võ giả, cùng hiện đại nối tiếp, tin tức giao lưu tự nhiên cũng có chuyên môn diễn đàn. Lúc này, đã đến tỉnh Quảng Đông, Quảng Châu phi trường quốc tế phán quan một đoàn người, cũng có xem lướt qua. Quả nhiên có tin tức, Âu Dương lão tặc đang đuổi giết lão đại. Thiết Diện trừng to mắt, lửa giận công tâm, tên khốn kiếp, có người bỏ đá xuống giếng, muốn liên hợp đông đảo võ giả, tại thần bí thủy cung phụ cận, chặn giết lão đại. Nhận chuẩn những người này, muốn bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đợi sự kiện này thoáng qua một cái, chậm rãi tìm bọn hắn tính sổ sách. Phán quan ánh mắt vô cùng băng lãnh. Không biết hắn sẽ có hay không có sự tình. Thiên Y Lam trong lòng bất an. Mọi người cũng hận không thể một lần nữa giết trở về. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Yến Quy Lai ổn định mọi người tâm tình. Bình minh, một vệt ánh sáng hệ thống treo chân trời. Sưu. Bóng người lướt qua, giống như một đạo huyễn ảnh. Gần. La Phong cảm giác có chút khổ không thể tả, sau lưng Âu Dương Vô Cực, tự hồ biết mình mục đích, không hề bị nghi ngờ, mặc cho chính mình biến ảo phương hướng, hắn đều trước tiên hướng thần bí thủy cung phương hướng ngăn cản. Thần bí thủy cung chỗ hồ nước đã rất gần, thế nhưng là, có loại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Sau lưng, cường địch tới gần. Chó mất chủ, còn có thể chạy được bao xa? Âu Dương Vô Cực thanh âm từ phía sau vang vọng. Âm hồn bất tán. La Phong cắn răng gia tốc. Bình minh ánh sáng, hỗn hợp lấy hạt sương, bí mật mang theo từng cơn ấn lạnh. Âu Dương Vô Cực đã xuất hiện sau lưng La Phong, khoảng 100 mét. Âu Dương Vô Cực đôi mắt cực lạnh, muốn mượn thần bí thủy cung tuyệt cảnh, trốn qua truy sát. Hừ, không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ. Âu Dương Vô Cực truy tung La Phong quá trình, thu đến không ít tin tức. Tự nhiên biết La Phong tưởng niệm. Đón thêm gần một chút, liền trực tiếp dùng tru thần tiễn, bắn giết. Âu Dương Vô Cực trong tay, đã ra hiện một chi tru thần tiễn. Sát cơ phun trào. Hồ. Bóng người như điện. La Phong tựa hồ chỗ xung yếu đâm. Dù sao Âu Dương Vô Cực đã biết mình ý đồ, như vậy, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Trên trời dưới đất, người không đường có thể trốn. Âu Dương Vô Cực hét lớn. Thanh âm truyền khắp vài dặm. Hồ nước phụ cận, đã sớm tụ tập không ít võ giả, tất cả đều nghe thấy một câu nói kia, tinh thần mãnh liệt chấn hưng, nhao nhao chung quanh. Đến. Quả nhiên truy sát đến nơi đây. La Ma Vương đã cùng đường mạt lộ. La Phong cũng không nghĩ tới, sáng sớm, chung quanh hồ, vậy mà tụ tập nhiều như vậy võ giả, bất quá, đối với La Phong mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Hắn bây giờ tại đường tranh sinh tử bồi hồi, chỉ muốn sau cùng đánh cược. Hồ nước đã gần ngay trước mắt. La Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, bóng người mãnh liệt ngừng lại, ngoài ý liệu quay người, trong tay một mặt trận kỳ xuất hiện, hô địa vung đánh ra ngoài. Âu Dương Vô Cực mày kiếm mãnh liệt chọn, bóng người vô ý thức lướt ngang, La Phong lúc trước thất bộ mê tung trận, tuy nhiên đối với hắn không tạo thành uy hiếp, thế nhưng là, muốn phá trận, cũng phải tốn nhiều sức lực. Sưu. Thừa dịp Âu Dương Vô Cực bóng người lướt ngang trong tích tắc, La Phong cấp tốc quay người, tốc độ cao nhất hướng trước, liều lĩnh, điên cuồng xông vào. Sau cùng cơ hội. Một sát na này, La Phong bóng người cùng Âu Dương Vô Cực lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Hắn ném ra, cũng không phải gì đó trận pháp, chỉ là muốn sử dụng trận pháp uy hiếp lực, chậm lại Âu Dương Vô Cực tốc độ. Mục tiêu đạt tới. Cơ hội chớp mắt là qua. Bóng người bạo lướt, phóng tới hồ nước. Mơ tưởng được như ý. La Ma Vương, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Lúc này, bên bờ hồ, mấy cái cây đại thụ, đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh xông ra. Hết thảy 8 người, phút chốc rút kiếm, vạch phá cầu vòng, trong khoảnh khắc, ngưng tụ sát cơ, giảo sát chính xông lên La Phong. Liền giống với một tấm võng lớn, nhào tới trước mặt. Nghe đồn Âu Dương Vô Cực lần này xuất hành, tùy tùng là mang thiên giáo bát đại cao thủ, chắc hẳn chính là này 8 người. Bát đại cao thủ toàn lực phục kích, một kích này tuyệt đối trí mạng. Rất nhiều người kết luận. Trong điện quan hỏa thạch, La Phong bóng người vậy mà không ngừng, ánh mắt bạo phát vạn trượng chùm sáng, tóc đen bay phấp phới, không ai bì nổi, bể nghệ địch nhân. Thánh đao quyết. La Phong vung đao, quang mang bắn ra bốn phía, sáng chói chói mắt, thu hút tâm thần người ta, bẻ gãy nghiền nát. Chỉ bằng các ngươi cũng dám ngăn trở ta La Phong. Lời nói hạ xuống ở giữa, thánh đao hạ xuống, khai thiên tích địa, hồ nước bị lực lượng ba động rung động, hồ nước ầm ầm nổ lên. 8 người ánh mắt đồng thời bộc lộ không kinh hãi, một cổ khí tức khủng bố bao phủ trong lòng. Thậm chí là, tuyệt vọng. Bọn họ đều coi là, La Phong bị giáo chủ truy sát, đuổi đánh tới cùng, sớm nên thân thể mệt kiệt lực, lúc này, phục sát mãnh kích, tất có hiệu quả. Thật tình không biết, La Phong vẫn như cũ không gì địch nổi. Chất cốc cảnh trở xuống, tại trước mắt hắn, hết thảy đều là cặn bã, dám can đảm ngăn trở, nhất đao trảm chi. Giết. 8 người liều mạng trống to, dùng thanh âm để che giấu hoảng sợ, thế nhưng là, cái này không gì không phá một đao, bọn họ căn bản bất lực ngăn cản. Hưu. Hưu. Hưu. Một đạo lại một đạo huyết tiễn phun ra, chiếu xuống sóng nước lấp loáng hồ nước phía trên, phút chốc bị hồ nước pha loãng, biến mất không thấy gì nữa. Bát đại cao thủ, tất cả đều là mang thiên giáo chăm chú bồi dưỡng được đến cửu đỉnh cường giả, tuyệt đối hạch tâm lực lượng. Từ trước tới giờ không tranh giành thánh bảng, có thể tự thân thực lực, cơ hồ cũng có thể xếp vào thánh bảng 20 vị trí đầu. Như thế lực lượng, có thể nhẹ nhõm quét ngang giới võ giả trừ tam giáo bên ngoài thế lực. Tam giáo nội tình, tuyệt không đơn giản. Thế nhưng là, 8 đại cường giả liên thủ phục kích, tình huống như vậy phía dưới, lại còn là bị La Phong nhất đao trảm sát, cái này một chốc, chung quanh hồ, thoáng cái tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm, đều rơi vào cái kia một đạo nở rộ tuyệt thế quang hoa bóng người trên thân, trong lòng tạo nên vô cùng hải lãng. Giới võ giả bao nhiêu năm mới ra một cái như vậy yêu nghiệt. Từng bước đều ngược lại quất lấy khí lạnh. Nếu không phải Âu Dương giáo chủ, ai cũng trấn không được yêu nghiệt này. Sưu. La Phong bóng người lại không dám chút nào dừng lại, hướng về thần bí thủy cung phương hướng, bạo lướt thẳng trước. Hắn cảm giác được, sau lưng truyền đến lạnh buốt đóng băng chi ý. Giống như bị băng lãnh độc xà nhìn thẳng, khát máu nhiếp hồn. Lúc này, cũng có người nhìn thấy Âu Dương Vô Cực cử động, vô ý thức mở to con mắt, ngừng thở. Mang thiên giáo bát đại cao thủ, cứ việc đều là vừa đối mặt ở giữa, bị La Phong cường thế chém giết, một tên cũng không để lại, thế nhưng là, cũng xác thực cho Âu Dương Vô Cực tranh thủ thời gian. Ngắn ngủi mấy giây, đã đầy đủ. Âu Dương Vô Cực bóng người như thiểm điện, trực tiếp La Phong, cùng lúc, tay trái xuất hiện một cái toàn thân thông thấu sáng như bạc trường cung, tay phải nắm ra tru thần tiễn. Đôi mắt hừng hực quang mang bắn ra. Đưa tay. Dương cung. Cài tên. Đột nhiên phát lực. Sương sớm mỏng manh, hồ nước trên không, mặt trời mới mọc đã lặng yên nhảy ra, bày vẫy mảnh đất này. Tất cả mọi người không hề hay biết, bởi vì ánh mắt đều tụ tập tại một cái phương hướng. Âu Dương Vô Cực, Dương cung bắn tên. Trong mắt trừng lớn, ngừng thở, dường như nhịp tim đập cũng dừng lại, sợ quấy nhiễu đến đón lấy tình cảnh này. Âu Dương Vô Cực, Tru Thần Tiễn Trận, năm đó thế nhưng là liền mặt nguyên vụ đều làm bị thương, mà lại, đó là nhiều năm trước, bây giờ Âu Dương Vô Cực tại bắn cung, nhất định càng thêm tinh diệu, uy lực càng mạnh. Giờ khắc này, La Phong cảm giác toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt nổ tung. Cực kỳ nguy hiểm cảm giác tràn ngập trong lòng, không cách nào áp chế, một cổ cực rét lạnh khí tức, giống như từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu huyệt bách hội một mực vọt tới lòng bàn chân dũng tuyền huyệt, sau đó nổ tung, dung nhập toàn thân đều muốn đông cứng. Vô cùng đáng sợ. La Phong thậm chí có loại cảm giác, chính mình lại trước một bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sưu. La Phong rốt cục vẫn là tin chính mình cảm giác, thân thể cứ thế mà thắng gấp dừng lại, đột nhiên quay đầu. Hưu. Mà lúc này, Âu Dương Vô Cực trong tay Tru Thần Tiễn, đã phá không đánh tới. Giống như một đạo tia chớp, xẹt qua sương sớm mỏng manh hồ nước trên không, chấn động không gian, Tru Thần Tiễn chỗ đến, hồ nước dường như bị giao long cuồn cuộn, bành trướng vang vọng, bọt nước vẫy ra cao mấy mét, chợt nhìn sang, phản phất như là vây quanh cái này một chi quân vương chi tiễn, chỉ hướng về phía trước. La Phong đôi mắt ngưng trọng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong tay Cửu Lê Thánh Đao xuất hiện, đao quang huyễn ảnh, tạo thành từng đạo phòng ngự, cùng lúc, La Phong bóng người bất quy tắc lướt gấp chuồng lắc, ý đồ tránh đi một tiễn này. Nhanh! Quá nhanh! Chỉ trong chớp mắt, Tru Thần Tiễn đã buông xuống, La Phong bóng người trọn vẹn lướt ngang vượt qua 10 mét, có thể cái kia Tru Thần Tiễn lại dường như bám vào lấy linh tính, như bóng với hình, âm hồn bất tán, uy lực không giảm, tiễn ra thấy máu, nếu không không về. Nhìn cân treo sợi tóc, La Phong chỉ có vung đao trảm tiễn. Oanh! Không chút lo lắng, La Phong thân thể tính cả lấy Cửu Lê Thánh Đao, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cái này một chi Tru Thần Tiễn ẩn chứa Âu Dương Vô Cực lực lượng kinh khủng, uy lực kinh người. Nếu không có La Phong trong tay là Cửu Lê Thánh Đao, sớm bị xuyên thấu. Dù là như thế, La Phong cũng trực tiếp thổ huyết bị thương. Bóng người rơi xuống đất, trùng hợp là tiếp cận trung tâm hồ nước một chỗ đảo nhỏ. Thần Bí Thủy Cung, ngay tại đảo nhỏ một bên, không đủ 50m địa phương. Nhưng mà, cái này 50m, đối với La Phong mà nói, đã là rảnh trời. Bởi vì, Âu Dương Vô Cực bóng người, đã trước một bước lướt ngang đi qua, ngăn trở La Phong đào vong Thần Bí Thủy Cung lộ tuyến. Chó mất chủ, ngươi còn có thể tiếp tục trốn sao? Âu Dương Vô Cực thon dài thân thể, lăng không dậm chân, ánh mắt miệt thị, ở trên cao nhìn xuống La Phong, giống như tại nhìn mình chằm chằm con mồi. Hồ nước đảo nhỏ bốn phía, có không ít tàu thuyền, thế lực khắp nơi võ giả, đều xa xa ngắm nhìn. Hồi tưởng lại vừa vặn cái kia kinh hải thế tục một tiễn, không ít người đều tại đánh lấy lạnh run. Mũi tên kia, có thể xưng tuyệt thế, hủy diệt chi tiễn, tại chỗ không ai dám nói, mình có thể đón lấy một tiễn này mà không chết, có thể La Ma Vương cũng chỉ là bị thương, nhìn qua còn có lực đánh một trận, cái này cũng đủ để thấy đến La Ma Vương bất phàm. Cho dù là chiến tử, giới võ giả, La Phong tên, chí ít còn có thể truyền trên 10 năm. Không có người hội quên cái này thiên chi kiêu tử a. Đáng tiếc, rơi vào ma đạo, tội đáng chết vạn lần. Không ít người cảm thán, cho rằng La Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong, ngươi tại Tuyết Sơn phái lúc uy phong đâu? Bên trong một chiếc thuyền, một đạo áo lam bóng người, mục quan lãnh lệ, thần sắc toát ra thống khoái, thình lình chính là Lạc Thần Sứ, hắn chờ đợi, đợi La Phong bị chém giết, hắn đứng ra, chỉ rõ La Phong cướp đi hắn đồ, vật, quang minh chính đại cầm lại, giới võ giả, trừ La Ma Vương, còn có ai như vậy không có mắt, dám cùng Lạc Thần Điện không qua được. Chèo chống không bao lâu đi. Lạc Thần Sứ rất là chờ mong. Hưu. Âu Dương Vô Cực thần sắc lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống, vậy mà lại là một chi Tru Thần Tiễn vung ra. La Phong vừa vặn ho ra một ngụm máu tươi, không dám chút nào lười biếng, thần kinh kéo căng đến cực hạn, cắn răng, cưỡng ép vận chuyển thân thể, lướt ngang trốn tránh, đồng thời vung mạnh Cửu Lê Thánh Đao. Oanh. La Phong thổ huyết ngã xuống đất, vung lên nồng đậm tro bụi. Chiến đấu, lập tức liền phải kết thúc đi. Không ít người vô ý thức để tàu thuyền tới gần, muốn nhìn rõ ràng một điểm. Có người thậm chí tại diễn đàn phía trên phát bài viết trực tiếp. La Ma Vương đã bị Âu Dương giáo chủ một tiễn bắn rơi, thân thể bị thương nặng, ngã xuống đất không dậy nổi. Diễn đàn chấn động, các lộ võ giả, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có người vỗ tay khen hay. Có người thổn thức, thiên tài vẫn lạc. Có người bảo trì trung lập. Có người tán tụng Âu Dương vô cực. Quảng Châu phi trường. Chúng ta trở về đi, cùng bọn hắn liều mạng. Thiết Diện hốc mắt đều phát hồng, thân thể tại run rẩy kịch liệt, hai con ngươi gần như điên cuồng, hai tay gắt gao nắm chặt quyền đầu, móng tay lâm vào lòng bàn tay, có máu tươi chảy ra, thanh âm mang theo kiệt tê nội tình bên trong, trở về đi, trở về đi. Trở về. Coi như là đồng quy vu tận, cũng phải vì lão đại báo thù. Phán quan thân thể chấn động, đôi mắt không khỏi nước mắt chảy xuống. Thiên Y Lam đứng lên. Ngươi muốn đi đâu? Yến Quy Lai hít sâu một hơi, hét lại Thiên Y Lam. Hồi Hàng Châu. Thiên Y Lam thanh âm cũng tại yếu ớt run rẩy, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, lại khống chế không nổi, có trong suốt nước mắt trượt xuống. Hắn gạt chúng ta. Tống Đại Huỳnh hô to, hắn rõ ràng nói, có biện pháp có thể tránh thoát Âu Dương lão tặc truy sát. Đều bình tĩnh một chút. Yến Quy Lai hét lớn, lại lần nữa hít sâu, đều lúc này, xúc động hữu dụng không? Đừng nói hiện tại trong thời gian ngắn, chúng ta không thể quay về, coi như trở về, chúng ta có thể cùng Âu Dương vô cực đồng quy vu tận sao? Chúng ta cái này một đầu sinh lộ, là La Phong dùng sinh mệnh đổi lấy, chúng ta không thể trắng trắng hồi đi chịu chết. Sư phụ! Chúng ta còn có thể thế nào? Huyết ma gần như kêu khóc. Thường cổ di chỉ. Yến Quy Lai trầm giọng mở ra miệng, các ngươi mỗi người, đều là thiên kiêu, đều có không cạn phúc duyên. Như có thể có được một chỗ thường cổ di chỉ bảo vật, tương lai, chưa hẳn không cách nào cùng Âu Dương vô cực địch nổi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Chỉ có thể như vậy phải không? Báo ảnh lầm bầm mở miệng, một cái to tráng đại hán, giờ phút này hốc mắt phát hồng. Giờ này khắc này, bọn họ trong đáy lòng đều có âm thanh đang reo hò. Hy vọng lúc này, sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhất định sẽ có kỳ tích. Thiên Y Lam đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay dâng chính mình một mực mang theo trong người nhất tôn ngọc Phật, thành kính vô cùng cầu nguyện. Phi trường khách quý trong phòng nghỉ, chỉ có mấy người kia, giờ phút này, đều trầm mặc, cầu nguyện, hy vọng lấy. Ban đầu ở Trú Kiếm Phong, La Phong sinh mệnh ống sắp chết, sư phụ hắn xuất hiện, đem hắn cứu đi. Yến Quy Lai thì thào mở miệng, có lẽ, chúng ta đều không cần lo lắng quá mức, La Phong sư phụ, nhất định sẽ đi cứu hắn. Nhưng mà, lúc này, trực tiếp dán lần nữa đổi mới. La Ma Vương đã chết. Năm cái chữ lớn đỏ tươi, giống như một cái đen đẫm máu dao găm, hung hăng cắm vào tại chỗ mấy người trái tim. La Ma Vương đã chết. Thiếp mời phía dưới, còn bổ sung lấy một tấm hình. Nhìn ra là từ đằng xa quay chụp, kim sắc mặt trời mới mọc quang huy vẫy vào trên đảo nhỏ, loạn thạch vỡ vụn, đất đai cái hố, cây cối bẻ gãy, dường như tao ngộ qua một trận đại phong bạo. Cái kia một bộ đâm động lên giới võ giả mưa gió thân thể, toàn thân đẫm máu, ngã trên mặt đất. Ảnh chụp quay chụp góc độ, trùng hợp, còn bắt được Âu Dương vô cực, đứng lơ lửng trên không, đôi mắt lạnh lùng, nhìn xuống phía dưới. Một tiếng bén nhọn khóc lớn thanh âm. Thiên Y Lam thoáng cái sụp đổ, mất khống chế thúc thích. Lòng đang quặn đau. Giờ khắc này, dường như linh hồn xuất khiếu, cả người mất đi hồn phách. Bi thương khí tức lan tràn phi trường khách quý phòng nghỉ. Tuyệt vọng, thống khổ, cùng, hận ý ngập trời. Khóc trống về sau, mỗi người khí tức, đều tự hồ trở nên phá lệ băng lãnh. Hưu. Thiên Y Lam đột nhiên rút kiếm. Lam Lam. Tống Đại Huỳnh kinh hãi, vô ý thức bắt lấy Thiên Y Lam cánh tay. Yên tâm, ta không biết làm việc ngốc, hắn thù, còn chưa báo. Thiên Y Lam lầm bầm mở miệng. Đột nhiên bắt lấy chính mình một chùm tóc xanh, kiếm phong vạch một cái, tóc xanh trượt xuống. Đời này, Âu Dương không chết, không bó tóc xanh. Thanh âm rất nhạt, nhưng lại như là lôi đình vạn quân. Yến Quy Lai đôi mắt rung động nhìn qua Thiên Y Lam, không thể phủ nhận, nàng thực lực, muốn giết Âu Dương vô cực, quả thực liền như là một con dung dế, muốn cắn chết con voi. Có thể giờ khắc này, Yến Quy Lai chánh thức cảm nhận được một tiếng này âm bên trong, ẩn chứa vô pháp tưởng tượng lực lượng. Chúng ta xuất phát. Yến Quy Lai thấp trầm giọng. Loãng xoảng. Thiết Diện đưa điện thoại di động vứt xuống đất, hung hăng một vệt hốc mắt nước mắt, ta cả đời này, chỉ còn một cái nguyện vọng, hủy diệt Mang Thiên Giáo. Xuất phát. Một hàng mấy người, mang theo nặng nề bi thương lòng cừu hận, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về thượng cổ di chỉ phương hướng, tiến lên. Hồ nước. Đảo nhỏ. Mặt trời mới mọc phun quang mang. Hừ, đầu này tiện mệnh, còn thật rất cứng a. Lạc Thần Sứ quan sát từ đằng xa, trong tay cầm một bộ điện thoại di động, diễn đàn phía trên, trực tiếp dán, cái kia một đầu La Ma Vương đã chết, đồng thời phụ phía trên phối đồ, chính là Lạc Thần Sứ phát ra. Thế nhưng là, tại phát đồ về sau, Lạc Thần Sứ vậy mà phát hiện, máu me khắp người, ngã trên mặt đất La Phong, vậy mà lại lần nữa đứng lên. Thật sự là một cái mạng chó. Lạc Thần Sứ ánh mắt khinh miệt, hắn không có gì hay, bởi vì, nằm trong loại trạng thái này La Phong, tử vong, là sớm muộn sự tình. Nhất định là Âu Dương Vô Cực không muốn hắn bị chết quá sảng khoái, muốn phải từ từ tra tấn hắn. Lạc Thần Sứ cuối cùng như vậy suy đoán. Rất nhiều người cũng đều cùng Lạc Thần Sứ đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Ngươi giết con ta thời điểm, liền nên nghĩ đến, sẽ có hôm nay. Âu Dương Vô Cực ở trên cao nhìn xuống La Phong, ánh mắt băng lãnh, sát cơ đang cuộn trào, thì ngươi đầu này tiện mệnh, xa kém xa con ta, hôm nay giết ngươi, đều không thể để lộ mối hận trong lòng ta. La Phong cúi đầu thấp xuống, dường như đang chống đỡ cái gì, thân thể lại tựa hồ lúc nào cũng có thể muốn mới ngã xuống. Ngươi là Thiên Chi Kiêu Tử. Âu Dương Vô Cực trong tay, đột nhiên lại lần nữa xuất ra một chi tru thần tiễn, chết người, đều như thế. Ánh mặt trời chiếu, chiếu đến tru thần tiễn, thần quang rạng rỡ, lưu quang lấp lóe, cực độ bất phàm. Cái này một chốc, một chi cúi đầu La Phong, bỗng nhiên dương mắt, khuôn mặt cũng có máu tươi, có thể hai con ngươi, lại vẫn ánh sáng, cái kia hai đạo như là ẩn chứa thần thái chùm sáng, tại thời khắc này, kích bắn đi ra. Tựa như hai đạo hồng quang, xông thẳng thương khung. Sinh tử một đường. La Phong trong đầu, chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Theo bị tru thần tiễn đánh xuống hòn đảo nhỏ này bắt đầu, La Phong liền tại thử nghiệm, cuối cùng sát chiêu, thượng cổ hàng thần thuật. Lúc này, chỉ thừa phía dưới một cơ hội cuối cùng. La Phong tâm, ngược lại tại thời khắc này, yên tĩnh đến cực hạn. Như là một dòng không có chút rung động nào hồ nước, sóng nước lấp loáng, ngân quang lấp lóe. Trong đầu, cái kia thượng cổ cự nhân, kết xuất thủ ấn, phản phất tại vô cùng chậm chạp tốc độ, tại La Phong trong đầu chiếu lại, mỗi một cái quỹ tích, mỗi một cái đường cong, mỗi một tấc không gian, đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Thiên địa, biến sắc. Mặt trời mới mọc bị mây đen che đậy, bầu trời dường như thoáng cái mông mông bụi bụi xuống tới. Cuồng phong đột khởi, tóc đen tung bay, cái kia hai đạo thần thái sáng láng chùm sáng, tại thời khắc này, phá lệ chướng mắt. La Phong hai tay nhanh chóng kết ấn. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào, giống như đang thao túng phiến thiên địa này, hóa thân cự nhân, diễn hóa thần kỳ. Trong không khí khí tức hoàn toàn biến. Không hiểu quỷ dị. Không ít người cảm giác ở ngực đột nhiên lấp kín, tổ đến hốt hoảng. Âu Dương Vô Cực đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Phong, không chút do dự, tru thần tiễn, bắn ra. Hưu. Như cùng một cái toàn thân thông thấu, tia chớp cuốn quanh giao long, mở ra dữ tợn răng nanh, từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh người, sát cơ phun trào, đẫm máu khí tức, đầy trời quanh quẩn. Hàn. La Phong khẽ nhả một lời, thủ ấn vung ra, thượng cổ hàng thần, lại đến nhân gian, thiên địa biến sắc, phong vân đột biến. Khí tức khủng bố trong khoảnh khắc như là núi lửa phun trào, chốc lát bao phủ cả mảnh trời hư không. Một tiếng rõ nét tới cực điểm giòn nứt. Không gì không phá tru thần tiễn, lại bị bẻ gãy. Thủ ấn vô địch, nghiền ép bao trùm, một lần hành động đánh phía Âu Dương Vô Cực. Âu Dương Vô Cực trong lòng kinh hãi, toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn như củ lọc vào trùng kích, ầm ầm đẩy lui, một búng máu phun ra đi, nhuộm phục màu đỏ, thân thể càng là thoáng cái không có khống chế lại, một đầu rơi đổ, ngã xuống hồ nước. Phốc! Giờ khắc này, La Phong cũng lại lần nữa thổ huyết. Chính như tại thần miếu tế đàn thấy, thi triển thượng cổ hàng thần thuật, phải bỏ ra cực lớn đại giới. Thế nhưng là, dù là còn có một hơi, La Phong cũng không thể để chính mình cứ như vậy ngã xuống. Thân thể đã sớm vượt qua có thể thừa nhận được phụ tải, thế nhưng là, La Phong cắn chặt lấy sau cùng một hơi, tại Âu Dương Vô Cực đắp lên cổ hàng thần thuật đánh bay rơi xuống nước trong tích tắc, La Phong nhanh chóng ăn vào một khỏa cửu chuyển thánh đan. nhanh chóng quay người, hướng về thần bí thủy cung phương hướng, gấp rút bạo lướt. Cái này một khoảng cách, phải đi qua một chút có võ giả quan chiến tàu thuyền, lấy La Phong giờ phút này trạng thái, phổ thông ám kình đều có thể đem hắn chém xuống. Thế nhưng là, không người dám động. Không ai có thể tưởng tượng đến lúc trước vừa vặn phát sinh một màn kia. Sắp chết La Phong, phản công nhất kích, như vậy kinh thiên. Thần tích. Cái này chánh thức là thần tích a. Tất cả mọi người ngốc trệ lấy, trong đầu, một lần lại một lần địa chiếu lại lấy vừa vặn hình ảnh. Thân thể bị trọng thương La Ma Vương, vậy mà một chiêu, khiến Âu Dương Vô Cực bị thương rơi xuống nước. Vô pháp tưởng tượng. Khó có thể tin. Trợn mắt hốc mồm. Đúng vào lúc này, La Phong đã đến thần bí thủy cung chỗ mặt nước vị trí, căng thẳng thân thể trực tiếp buông lỏng, mặc cho thân thể ngã xuống, gấp rớt xuống hàng, rất nhanh, một cổ toàn qua xuất hiện, trực tiếp đem La Phong cuốn vào thần bí thủy cung. Soạt. Hồ nước đảo nhỏ bên cạnh, hồ nước trùng thiên, Âu Dương Vô Cực hơi có vẻ chật vật, xông lên thẳng lên, ánh mắt như điện, một tỏa ra bốn phía, sắc mặt, khó coi đến cực hạn. Cắm. Hắn Âu Dương Vô Cực, vậy mà tại thiên hạ võ giả trước mặt, thua ở một tên tiểu tử trong tay. Âu Dương Vô Cực nội tâm triệt để phát cuồng, hung hăng nhìn thẳng thần bí thủy cung phương hướng, hận không thể xông đi vào, đem La Phong bắt. La bắt, không phải chém giết. La Phong một kích cuối cùng, cái kia khủng bố như vậy, không gì sánh kịp, kinh thiên động địa thủ ấn, để Âu Dương Vô Cực chấn kinh, đồng thời vì điên cuồng. La Phong trên thân, có dấu đại bí mật, cái này thần bí thủ ấn, cường đại như thế công kích vũ kỹ, chính mình vậy mà chưa từng nghe thấy. Cái này tự hồ so thiên giai công pháp còn muốn hấp dẫn người. Đương nhiên, như không có cơ hội lấy được công pháp, đem La Phong chém giết, cũng là tất yếu. Âu Dương Vô Cực trực tiếp tại chỗ tuyên bố, màn thiên giáo muốn đối thần bí thủy cung phụ cận, toàn diện phong tỏa. Chung quanh không ít thế lực võ giả không dám chống lại, bọn họ thăm dò thần bí thủy cung cũng có nhất định thời gian, có thể không có kết quả, cũng vui vẻ tại thuận nước đẩy thuyền, cho màn thiên giáo nhân tình này. Giờ này khắc này, đám người còn đắm chìm ở La Phong sau cùng một kích kia mang đến kinh diễm bên trong. Võ giả diễn đàn, trực tiếp đài im bặt mà dừng, không bao lâu, vừa kề sát dẫn phát nhiệt nghị. Truyền kỳ, có lẽ còn tại kéo dài. Đây là thuộc về La Ma Vương truyền kỳ. Chỉ là, không có thấy tận mắt đến một màn kia võ giả, cơ hồ đều nghi vấn. Thân thể bị trọng thương La Ma Vương, lại còn có thể kích thương Âu Dương giáo chủ, trốn vào thần bí thủy cung. Người xác định ta nhìn thấy không phải một cái tin tức giả. Rất khôi hài à, đây cũng là La Ma Vương đáng tin Phan Ti đang câu đâu mỹ hảo tưởng tượng đi. Thần bí thủy cung, có tiếng không ra, La Ma Vương trọng thương rơi vào, càng là cùng chết không có khác nhau. Giới võ giả, lại là một trận nhiệt nghị phong bạo. Tỉnh Quảng Đông, một chỗ danh sơn. Mấy đạo thân ảnh, vút qua mà tới. Thượng cổ di chỉ, cũng là cái này một ngọn núi. Cửa vào tại giữa sườn núi, trong nham động. Yến Quy Lai bình tĩnh mà mở miệng. Khi nhìn đến La Ma Vương đã chết, thiếp mời về sau, tất cả mọi người tuyệt vọng, sau đó mang theo một khỏa cừu hận tâm, một đường chạy đến, đằng sau chuyện phát sinh, bọn họ lại là hoàn toàn không biết, không có người nào trên thân còn mang theo bộ đàm, bởi vì Yến Quy Lai cáo tri, đồ chơi kia tiến vào thượng cổ di chỉ về sau, hoàn toàn không dùng. Đi vào đi. Tất cả mọi người không muốn nhiều lời, chỉ hy vọng, tại thượng cổ di chỉ, có thể trở nên càng mạnh. Vô biên hắc ám. Cái này là La Phong bây giờ trong đầu chỉ còn lại có bốn chữ. Theo rơi vào mặt hồ, đến bị toàn qua cuốn đi, tiến vào thần bí thủy cung, La Phong kéo lấy thân thể bị trọng thương, cắn chặt hàm răng, nỗ lực để cho mình thần đài bảo trì vẻ thanh tĩnh, thế nhưng là trước mắt, lại là một vùng tăm tối. La Phong có thể cảm giác được, chính mình có lẽ đã ở vào thần bí nước cung bên trong. Cái này tựa hồ là một chỗ không gian độc lập, không có hồ nước, tuy nhiên chung quanh một bên hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, có thể không khí phá lệ mới mẻ. Truyền ngôn, thần bí thủy cung, có lẽ cũng là một chỗ thượng cổ di chỉ. La Phong khoanh chân ngồi, chậm chậm vận chuyển tử khí đông lai thần công, cái này nhất vận khí, La Phong khóe miệng kéo nhẹ, toàn thân đều kịch liệt đau nhức, không khỏi cười khổ, lần này đại chiến, trở về từ cõi chết. Cơ hồ quất tận trên người mình mỗi một phần lực lượng, riêng là thành công thi triển thượng cổ hàng thần thuật về sau, thân thể nghiêm trọng vượt qua phụ tải, cũng liền La Phong thể chất biến hóa, muốn là thường nhân, nằm trong loại trạng thái này. Sớm mất đi tính mạng. Dù là như thế, La Phong cũng chịu nhiều đau khổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. La Phong vận khí một cái đại chu thiên, thần sắc kịch liệt đau nhức hơi chậm lại, lại lần nữa chậm rãi mở mắt ra. Âu Dương Vô Cực, lần này, ngươi truy sát đến ta lên trời không đường xuống đất không cửa, đợi lần sau gặp mặt, ta sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. La Phong hận không thể lập tức đánh vỡ gông xiềng, bước vào chất cốc cảnh. Trong núi không năm tháng, cái này vô biên hắc ám bên trong, La Phong cũng không biết qua bao lâu. Thương thế vẻn vẹn khôi phục ba phần, La Phong liền không kịp chờ đợi đứng lên, tùy tiện tìm một chỗ phương hướng đi lên phía trước. Nơi này, quá mức thần bí, La Phong căn bản không dám quá chú tâm đầu nhập dưỡng thương. Mờ mịt không căn cứ hành tẩu. Bỗng nhiên, La Phong cảm giác bên cạnh thân có lợi khí thanh âm xé gió. Đồng tử phút chốc co rụt lại, La Phong cước bộ uốn éo, lắc bước tránh thoát. Một tiếng gầm nhẹ, giống như điên cuồng, to khỏe tiếng hít thở âm, dường như bóng người, chủy thủ trong tay, tại đen nhánh bên trong, tản mát ra bức người ngân mang, mang theo khát máu khí tức, lại lần nữa lấy xuống La Phong. Sát cơ đột nhiên tới. La Phong lông mi khẽ hất, cái này đánh lén hắn, rốt cuộc là ai? Tuy nhiên vẻn vẹn khôi phục ba phần sức mạnh, nhưng trước mắt này vị, La Phong cảm giác được, đối phương bất quá là cái liền ám kình cũng không có đạt tới võ giả, đối với La Phong mà nói, quả thực yếu đến đáng thương. Ngươi là ai? La Phong hét lớn, xuất quyền đem đối phương đẩy lui. Nhưng mà, người này dường như thần chí không rõ, lại lần nữa xông đi lên, tìm La Phong liều mạng. La Phong đem nhất quyền oanh ngã xuống đất, ngươi là ai? Vì sao đánh giết ta? Giết ta? Người kia nằm trên mặt đất, thanh âm mang theo kêu rên, thống khổ. La Phong khẽ giật mình. Người này, vậy mà một lòng muốn chết. La Phong liên tục truy vấn về sau, rốt cục biết được, thần sắc bôi qua một tia ngưng trọng. Mỗi một cái tiến vào thần bí thủy cung người, đều đứng trước cái này vô biên hắc ám. Vô biên vô hạn, không có ai biết, đến cùng rộng bao nhiêu, rốt cuộc muốn đi bao xa, mới có thể đi ra ngoài. Có thể càng làm cho người ta điên cuồng là, muốn bỏ đói cũng không được, cách mỗi không xa, đều sẽ có lương khô chứa đựng địa phương, tự hồ có cái kia không hết lương thực. Không đói chết, đi không ra, nhìn không thấy. Cái này vô biên hắc ám, quả thực lúc nào cũng đều tại kích thích nhân thần trải qua. Công kích La Phong người này, là một cái tiểu môn phái đệ tử, phụng mệnh thăm dò thần bí thủy cung, bây giờ nhanh điên cuồng hơn, cảm giác được La Phong tiến bước chân, vô ý thức thì dết tới, không có lý do gì, tâm cảnh đã điên cuồng. Thần bí thủy cung, có tiếng không ra, chẳng lẽ, đều vây ở cái này vô biên hắc ám sao? La Phong nhíu mày, từ đầu đến cuối không có đối với người này hạ sát thủ, một mình đi xa về sau, không tiếp tục hướng phía trước, mà chính là khoanh chân ngồi dưới đất. Thần thức phóng thích, ý đồ thăm dò chỗ này thần bí chi địa, bất quá, đồng thời không cái gì thu hoạch. Một ngày hai ngày, có lẽ còn không có gì, nhưng là, cái địa phương quỷ quái này, muốn là ở lâu, còn thật có thể đem người tra tấn ra bệnh tâm thần. La Phong lắc đầu tự nói, đôi mắt nhưng lại bôi qua kiên định, nhưng là, nếu là một tòa thủy cung cửa vào, tuyệt đối sẽ không có ra ngoài đường. Trời không tuyệt đường người. Luận tâm cảnh, La Phong vô cùng cường đại. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa, yên tĩnh cảm thụ được nơi này. Nếu như bằng vào một cổ mang kình, điên cuồng bắn tung tóe, có thể ra ngoài, liền sẽ không có nhiều người như vậy, ở đây điên cuồng. La Phong cảm giác, cái này tựa hồ là một tầng soát tuyển. Cuối cùng có thể thoát đi vô biên hắc ám người, mới chính thức có tư cách, tiến vào thần bí thủy cung. Cứ như vậy, La Phong đối thần bí thủy cung, thì càng thêm chờ mong. Đồng thời, La Phong cũng có một tia lo nghĩ. Nếu như Tiêu Quân thật ngộ nhập thủy cung, nàng còn bị vây ở cái này vô biên hắc ám bên trong sao? La Phong mặc dù có ý tưởng tìm kiếm, cũng không cách nào làm được. Còn có Hoa Giang Tiếu cùng vợ hắn. La Phong lắc lắc đầu, có chút nhịn không được cười lên. Nghĩ quá nhiều. Hiện tại chính mình cũng còn vây ở cái này vô biên hắc ám bên trong, vậy mà còn có tâm tư suy nghĩ người khác. La Phong ổn định lại tâm thần. Vô biên hắc ám, rất khó cảm giác được thời gian trôi qua. Liền giống với một người ở vào hộp đen bên trong, liền một chỗ ánh sáng, cũng khó có thể cầu xin. La Phong hoàn toàn an tĩnh lại về sau, tâm cảnh phóng thích, bắt đầu cảm giác vùng này, hắn hoài nghi đây là một tòa đại trận, cấp bậc quá cao, chính mình khó có thể gọt giũa thấu triệt. Muốn thế nào, mới có thể đi ra bóng tối này? La Phong tâm như chỉ thủy, càng là bình tĩnh, thì cảm giác chung quanh hết thảy, tự hồ dần dần càng là trở nên rõ ràng. Thật sự là một chỗ khảo nghiệm tâm cảnh địa phương. Ở chỗ này, duy nhất nguy cơ, cũng là quá cô độc. Không biết, bị nhốt lâu nhất người, đã ở lại đây vô biên hắc ám, bao lâu? La Phong suy nghĩ lấy, yên tĩnh địa cảm ngộ. Hắn không có cưỡng cầu, mặc cho lòng đang cảm ngộ. Nơi này, xác thực quỷ dị, cũng cực tra tấn người, thế nhưng là, sao lại không phải một loại tu hành? La Phong khóe miệng nhẹ nhàng vung lên một vệt đường cong. Đêm tối, căn bản không cần tận lực đi phá, bình minh ánh rạng đông, một cách tự nhiên. Bỗng nhiên, La Phong trên đỉnh đầu, dường như xuất hiện sáng chói ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ, thần thái chảy xuôi, quang mang bắn ra bốn phía. La Phong mở mắt ra, bình tĩnh ngẩng đầu, giờ khắc này, trong lòng sinh ra một loại cảm giác, dường như, nhấc tay, có thể hái ngôi sao. La Phong còn thật nếm thử. Thân thủ chạm đến. Một đạo ngân long giống như tia chớp theo ngôi sao phía trên gấp rơi mà rơi. La Phong cảm giác trước mắt hình ảnh trực tiếp biến đổi. Vô biên hắc ám, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có thể La Phong cảm giác được, chính mình còn đứng tại chỗ, không có xê dịch một bước. Không khí yên nguyên tươi mát. Chung quanh tung bay đuổi lấy, là phấn hoa mùi thơm. Cái này một sát na, La Phong có chút kinh ngạc đến ngây người. Hắn cảm giác mình dường như đi vào trong truyền thuyết đào hoa đảo. Thân cư một chỗ rừng hoa đào, hai bên, đào hoa đua nở, mà đào hoa cuối thông đạo, mơ hồ có thể thấy được, là một tòa cung điện. La Phong vô ý thức quay đầu lại. Rừng hoa đào chỗ sâu, thỉnh thoảng có người đi qua, thần sắc mang theo điên cuồng, mê mang, hoảng sợ, tuyệt vọng. Cái kia vô biên hắc ám, vậy mà, là một mảnh rừng hoa đào. La Phong cảm giác không thể tưởng tượng, đồng thời rùng mình. Trong một nhóm đào hoa, có thể ảnh hưởng từ trường, xuất hiện huyễn cảnh, đạt tới kinh khủng như vậy hiệu quả, có thể thấy được, thần bí thủy cung chủ nhân, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. May mắn đây chỉ là mê huyễn, không mang theo công kích hiệu quả, nếu không, ai có thể vào cái này thần bí thủy cung. Thượng cổ đại năng, đến cùng có cường đại cỡ nào. La Phong cất bước đi lên phía trước, đồng thời một bên phối hợp ngữ văn. Thượng cổ di chỉ, tên như ý nghĩa, là thượng cổ di lưu xuống tới đồ vật, hoặc là nói, từng có thượng cổ đại năng hoạt động qua dấu vết. Giới võ giả, không có ai biết, lịch sử đã từng phát sinh qua cái gì, dẫn đến, thượng cổ đại năng, hết thảy biến mất, thậm chí, chỉ có một chút di chỉ còn sót lại, còn lại, hoàn toàn mai danh ẩn tích. Nghe đồn, thượng cổ đại năng, sẽ vượt qua chất cốc cảnh chín tầng cảnh, triệt để đánh vỡ thân thể gông xiềng, kích phát ra các loại tiềm năng tồn tại. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Đáng tiếc, không cách nào chứng thực. Bây giờ, có lẽ thiên ngục cảnh địa, còn có như vậy đại năng tồn tại. La Phong ước mơ, thân thể sinh ra tới thì chịu đến chất cốc, như là thân thể hãm lao ngục, vì thiên địa gông xiềng, như đưa chúng nó hết thảy đều vỡ nát, có lẽ, mới nhưng chân chính tiêu dao ở thiên địa. Đào hoa thông đạo, cánh hoa bay tán loạn, phản phất có dẫn dắt suy nghĩ tác dụng. Trong lúc vô tình, La Phong đã đến trước đại điện. Long cung. La Phong đôi mắt không khỏi bôi qua rung động. Đại điện ngay phía trước, hệ thống treo một bảng hiệu, giống như có khiếp người linh hồn pháp lực. La Phong ánh mắt đụng vào thời điểm, trong lúc vô hình, một cổ kinh khủng áp bách chi lực, nhào tới trước mặt, cái kia cao cao tại thượng khí tức, làm cho người muốn quỳ xuống cúng bái. La Phong vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, hít một hơi thật sâu, đem trong lòng sinh ra bất an tâm tình xóa đi. Vẹn vẹn hai chữ, lại có loại này lực lượng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, đạo giáo pháp thư, viết quá trình, dung nhập tinh thần lực, pháp lực, viết ra pháp thư, có thể hàng yêu phục ma, trấn áp một phương. La Phong tự nói, nơi này thực sự quá thần bí, để hắn không khỏi nhớ tới các loại truyền thuyết. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình chánh thức đến trong truyền thuyết thần thoại Long Cung. Chỗ này có hay không Long Vương? Có hay không Tam Thái Tử? Có hay không Định Hải Thần Châm? Có hay không Binh Tôm Tướng Cua? Có hay không Quy Thừa Tướng? La Phong nhịn không được oán thầm, truyền thuyết thần thoại tuy nhiên hư huyễn, thế nhưng là, người nào có thể xác định không tồn tại? Có lẽ là từng cái bị khuếch đại sự thật. Nói không chừng, Khoa Phụ Đuổi Mặt Trời là tuyệt thế cường giả, tu luyện không gì địch nổi thần công, thiên mã hành không, vừa đi ngàn dặm, như là truy đuổi mặt trời gay gắt mà đi, từ đó lưu lại truyền thuyết. Tràn đầy chờ mong, tại Long Cung trước, cung kính không người cúi đầu, biểu thị kính ý, sau đó cất bước đi vào. Rất nhanh, La Phong phát hiện, trong Long Cung, cùng chính mình tưởng tượng bên trong, hoàn toàn không giống. Đừng nói binh tôm tướng cua, một cái tôm cũng không có. Nhìn qua, liền giống với một tòa cổ đại phủ đệ, chủ nhân đối đào hoa yêu quý, bốn phía đủ loại đào hoa. La Phong cái trán nổi đầy gân xanh, ngươi mẹ nó gọi đào hoa am cũng được a, hết lần này tới lần khác đạo bản người ta Long Cung. La Phong đi gần nửa giờ, cuối cùng xác định, mẹ nó, bên trong cùng Long căn bản thì không dính dáng. La Phong khóe miệng giật một cái. Cái này cái gọi là Long Cung chủ nhân, sẽ không phải cũng là như thế không đáng tin cậy a. Khiến giới võ giả chạy theo như việc, tranh nhau thăm dò thần bí thủy cung, là một cái ưa thích chơi trò đùa quái đản cổ đại đại năng, cố ý bố trí trò đùa quái đản. Nếu thật như thế, truyền đi, thế lực khắp nơi, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tìm tới cái kia đại năng mộ địa, loại người này, sao có thể không đào hắn một phần. La Phong mờ mịt không căn cứ hành tẩu, thưởng thức đào hoa. Không bao lâu, La Phong phát giác được chỗ khác thường. Cái này trong Long Cung, vậy mà không có một người. La Phong không hiểu, bởi vì đoạn thời gian này đến nay, Tam giáo ngũ phái, Hiên Viên Các, cùng thế lực khắp nơi, đều có phái người thăm dò thần bí thủy cung, không có khả năng tất cả mọi người bị vây ở cái này vô biên hắc ám bên trong. La Phong cảm thấy, muốn phá vỡ hắc ám, đi vào Long Cung, cũng không phải là rất khó khăn, tâm cảnh vượt qua kiểm tra là đủ. Động lòng người đều đi đâu? La Phong ánh mắt, vô ý thức rơi vào một chỗ đóng chặt đại môn cao mấy trượng, môn trên có khắc đồ án, cũng là một đầu ngao du trong mây thần long, có thể thấy được, chỗ này chủ nhân, không chỉ có đối đào hoa yêu quý, đối long, cũng là đại ái. Bằng không, cũng sẽ không như thế hố người địa cho phủ đệ mình lấy tên Long Cung. Long Cung truyền thuyết, cái kia không phải là vị này cổ đại đại năng, qua loa biên soạn đi ra, lừa dối đại chúng a. La Phong nhịn không được sinh ra một cái ý niệm như vậy. Cất bước đi qua. Cả tòa Long Cung, hắn cơ hồ đều lượn một vòng, duy chỉ có trung ương, cái này một cái Long Văn đại môn, còn không có đẩy ra. Có lẽ, người đều ở bên trong. La Phong đi lên, hai tay khẽ đẩy. Hoa Giang Tiếu. Mạc Sơ Vân. Tiêu Quân. Hy vọng, các ngươi đều ở bên trong. La Phong trong lòng mặc niệm, dù sao, nếu như Tiêu Quân cũng ngộ nhập thần bí thủy cung, cái kia đã có một thời gian, nếu không đi ra cái kia vô biên hắc ám, chỉ sợ, đem vĩnh viễn không cách nào đi ra. Long Văn Đại Môn, chậm rãi đẩy ra. Một giây sau, Long Cung trên không, truyền đến La Phong chửi ầm lên, ta thật phục. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đào hoa, lại gặp đào hoa. Giờ khắc này, La Phong trong lòng, ngàn vạn cái con mẹ ngươi, không, là đào mẹ nó đang lao nhanh, sinh sôi không ngừng. La Phong tự trách mình khốn nạn, không có việc gì đẩy cửa làm gì đâu, cánh cửa này sau lưng. Vẫn là một mảnh đào hoa. Mà lại, bất luận là bố cục, phong cách, thậm chí là hoa nở vị trí, đều cùng chính mình vừa bước vào Long Cung cửa vào lúc, thấy giống như đúc. La Phong cảm giác mình tự hồ hồi đến điểm bắt đầu. Vì cầu chứng, La Phong lập tức quay người trở về, không bao lâu, lại lần nữa đi tới, thần sắc mang theo không còn gì để nói. Không phải nguyên điểm, là chân chính hai nơi địa phương. Bố trí được giống như đúc. Thân là thượng cổ đại năng, có thể hay không khác như thế hố. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong xấu hổ, nhô ra miệng, liền không thể cho bọn hậu bối lưu lại điểm phúc lợi sao? La Phong càng phát ra khẳng định, cái này nhất định là cái trò đùa quái đản. Có thể căn vốn không có đường quay về. Hắn chỉ có thể kiên trì đi qua, hy vọng tìm được Long Cung lối ra, chuyện cho tới bây giờ, La Phong đã đối nơi này không ôm cái gì quá lớn hy vọng. Bố cục giống như đúc. Đi gần 10 phút đồng hồ, La Phong lại một lần nữa phát hiện cái kia một cái Long Văn Đại Môn. Đi lên, trực tiếp đẩy ra. Không có gì kinh hỉ, vẫn là đào hoa. La Phong dường như ở cái địa phương này, muốn trải qua vô số lần đơn khúc tuần hoàn. Một lần lại một lần nặng lúc chiếu lại. Ngay từ đầu, La Phong vẫn còn muốn tìm ra một chút khác nhau, có thể kết quả chính là không có khác nhau. Về điểm này, La Phong ngược lại là bội phục cái kia Long Cung chủ nhân. Muốn làm đến điểm này, cần hạn gì dụng tâm, mà lại, liền hoa nở phương hướng đều có thể khống chế đến vi diệu, càng cần hơn một chút thủ đoạn nghịch thiên. Thứ 26 phiến Long Văn Đại Môn. La Phong đứng tại trước cổng chính, đột nhiên, đồng tử co rụt lại. Không đúng. Cái này phiến đại môn, vậy mà không có long văn. Khác biệt với phía trước 25 cánh cửa. La Phong trong lòng, một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Chẳng lẽ, đây là lối ra? La Phong cẩn thận từng ly từng tí đi lên. Đột nhiên có chút luống cuống. Mẹ nó, vạn nhất mở cửa lớn ra, vẫn là một đợt đào hoa, chính mình có thể hay không sụp đổ. Long cung chủ nhân, tự hồ mỗi một bước, đều tại ma luyện nhân tâm cảnh. La Phong đứng ở trước cửa, cắn răng đẩy cửa. Tâm lý thề, lần này, nếu như vẫn là đào hoa, thì hết thảy nhổ sạch tận gốc. Đại môn chậm rãi bị đẩy ra, có thải hà quang mang phát ra. La Phong đồng tử kịch liệt co rụt lại. Xuất hiện tại trước mắt, là một tòa liếc một chút nhìn qua, độ cao gần 100 mét bia đá. Cao vút trong mây, to lớn hùng vĩ, khiến người ta cảm thấy cực bất phàm. Trên tấm bia đá, vẻn vẹn khắc lấy ba chữ. Hái ngôi sao. Ba chữ, cùng cửa chính, long cung hai chữ đồng dạng, ẩn chứa vô cùng lực lượng, vừa ý cảnh hoàn toàn khác biệt. Hái ngôi sao, ba chữ, cho người ta một cổ bể nghệ thiên hạ, tuyệt thế vô địch cảm giác. Đây là long cung chủ nhân tên. La Phong thì thào mở miệng, nơi này, chẳng lẽ là long cung chủ nhân, thượng cổ đại năng mộ địa. Nhà, có tân nhân tới. Đột nhiên, bên một thanh âm vang lên. La Phong phút chốc cảnh giác, thân thể kéo căng, đột nhiên quay đầu đi xem. Người đến ba người, hai lớp 10 thấp, khuôn mặt treo ý cười, bên trong tên kia vóc dáng thấp tựa hồ là ba người thủ lĩnh, tân nhân, báo báo ngươi lai lịch. La Phong ánh mắt đảo qua, cảm nhận được ba người thực lực, thần sắc bình thản, các ngươi, lại có lai lịch ra sao? Cùng vọng tân nhân, tiến vào long cung, còn dám dương oai. Một tên người cao quát lớn, bước đi lên, thần sắc treo nhe răng cười. Đại ca, dùng người mới này, thử một chút ta truyền thừa vũ kỹ. Vóc dáng thấp gật gật đầu, ta rất chờ mong. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, truyền thừa vũ kỹ. Đồng thời, La Phong ánh mắt vòng tỏa ra bốn phía. Bia đá chu vi, có không ít nhà, một chút cửa phòng mở ra, đứng đấy người, ánh mắt nhìn về phía bên này, có xem náo nhiệt ý tứ. Xem ra, tiến vào thần bí thủy cung người, đều tập trung nơi đây. La Phong vòng quét mắt một vòng, nhưng không thấy Hoa Giang Tiếu. Hô! Người cao đã nhất quyền vung ra, vung lên một trận quyền phong, quyền nứt hư không, hổ hổ sinh phong, lực lượng bành trướng, như mãnh thú xuất lồng. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, trước mắt người này, bất quá là ám kình nhất phẩm, có thể sử dụng quyền pháp, lại là vô cùng tinh diệu, xuất quyền thu quyền, nhất động nhất tĩnh ở giữa, chất chứa đại ảo diệu. Đây chính là cái gọi là truyền thừa vũ kỹ. Xem ra, là tại trong Long Cung, thu hoạch đến cơ duyên. Chỉ là, chút thực lực ấy, tại La Phong trong mắt, còn chưa đáng kể. Dù là chỉ khôi phục ba phần thực lực, điểm ấy tầng thứ gia hỏa, lại há hội là La Ma Vương đối thủ. Một chiêu hoành kích. Người cao kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngang ra ngoài, nặng ngã trên mặt đất. Cái này một chốc, vóc dáng thấp khuôn mặt không khỏi biến đổi, vô ý thức lui lại mấy bước, chợt uống lên cái kia người cao, chúng ta đi. Mấy cái hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. La Phong cũng lười truy kích, nhanh chân đi hướng thông thiên bia đá. Hắn phát hiện, dưới tấm bia đá mới, còn có từng hàng dày đặc chữ nhỏ, là dùng cổ lão tiểu in khắc thành, đương nhiên, khó không được La Phong cái này học bá, đến gần đi xem. Mắt cùng ngàn dặm sương mù, tay có thể hái ngôi sao. La Phong từng chữ mà nhìn xem. Không bao lâu, đại khái minh bạch. Long cung chủ nhân, chánh thức tên không rõ, có thể tự xưng hái ngôi sao. Thiên hạ vạn vật, không gì không thể lấy. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng co lại, hóa ra vị này thượng cổ đại năng, là một vị diệu thủ không không. Cái này trong Long cung, có dấu hắn cả đời tiện tay thuận đến đồ vật. Rất nhiều bảo vật. Truyền thừa vũ kỹ. Vân vân. Còn có không ít liền chính hắn cũng không biết là cái gì. Vị này thượng cổ đại năng, lấy trộm cướp làm vui tốt, càng là hắn không hiểu đồ vật, càng có hứng thú. Hắn lập chí, cất giữ toàn bộ thiên hạ. Trước khi lâm chung, lưu lại cái này một tòa long cung, phàm là hữu duyên tiến vào long cung người, đều có cơ hội lấy được một chút bảo vật. Lớn như vậy thủ bút, cũng coi như hiếm thấy. La Phong cảm khái, theo hắn biết, một chút đã từng bị phát hiện qua thượng cổ di chỉ, tuy có bảo vật, có thể cũng không nhiều, mà lại, cơ hồ đều bị tam giáo lũng đoạn. thì liền tam giáo tổng bộ cũng cắt là một chỗ thượng cổ di chỉ. La Phong tâm lý đột nhiên động một cái. Tam giáo tổng bộ chỗ tại thượng cổ di chỉ sợ, cũng chưa chắc có cái này một tòa Long cung trân quý. Nếu là có thể đem trọn tòa Long cung chưởng khống tại trong tay, coi đây là cứ điểm, khai tông lập phái, có Long cung rất nhiều bảo vật, truyền thừa vũ kỹ vì cậy vào, có lẽ, không bao lâu nữa, liền có thể bồi dưỡng được một cổ áp đảo tam giáo phía trên lực lượng. Lần này bị Âu Dương Vô Cực truy sát, La Phong trừ khát vọng lực lượng cường đại bên ngoài, còn tâm sinh suy nghĩ, khai tông lập phái. Một người mạnh hơn, không cách nào che chở người bên cạnh. Nếu có nhất tông, chấn nhiếp thế nhân, ai còn dám tùy tiện trêu chọc. Tự như tam giáo con cháu, tại giới võ giả, cơ hồ là đi ngang, cực ít người dám đắc tội. Hái ngôi sao tiền bối sau cùng nhắn lại, người nào có thể có được hoàn chỉnh truyền thừa, người nào, chính là mới Long cung chủ nhân. La Phong ánh mắt đảo qua, người chung quanh rất nhiều, thế nhưng là, chắc hẳn đều không có đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Hoàn chỉnh truyền thừa, cái gì mới là hoàn chỉnh truyền thừa? La Phong lòng sinh khát vọng, hận không thể lập tức nếm thử. Thế nhưng là, hắn hiện tại liền như thế nào tiếp nhận truyền thừa cũng không biết. La Phong. Đột nhiên, một thanh âm, sau lưng La Phong vang lên. Thanh âm quen thuộc. La Phong vội vàng quay đầu lại, kinh hỉ mở miệng, Mạc Sơ Vân. Mạc Sơ Vân vốn đang không lớn dám xác định, nhìn thấy La Phong chân dung, lúc này cũng đồng dạng kinh hỉ, thật là ngươi. Chợt, Mạc Sơ Vân thần sắc toát ra kinh nghi, ngươi làm sao cũng tiến vào. Thần bí thủy cung, có tiếng không ra, thế lực khắp nơi đều có phái người tiến đến thăm dò, thế nhưng là, Mạc Sơ Vân thực sự nghĩ không ra, La Phong có cần gì phải tiến đến mạo hiểm, dù sao, tiến trước khi đến. Không có ai biết, đây là một tòa Long cung, bên trong có giấu rất nhiều bảo tàng, bởi vì người bên trong, căn bản không có cách nào ra ngoài, càng không pháp truyền lại tin tức. Một lời khó nói hết. La Phong ánh mắt đảo qua, gặp chỉ là Mạc Sơ Vân một người, trong lòng không khỏi nhẹ đăng, đôi mắt thăm dò tính mà nhìn xem Mạc Sơ Vân minh bạch La Phong ý tứ, khuôn mặt ôn hòa cười một tiếng, hắn cũng tại. Hoa Giang Tiếu là vì Mạc Sơ Vân, tiến vào thần bí thủy cung. Đồng dạng, Mạc Sơ Vân cũng vì đi theo Hoa Giang Tiếu mà đi. Cái này một đôi phu phụ, tình so kim cứng, La Phong tự nhiên không muốn nhìn thấy hai người ra chuyện. La Phong buông lỏng một hơi. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Tính toán thời gian, Hoa Giang Tiếu phu phụ tiến vào Long cung thời gian cũng không ngắn, đối Long cung, chắc hẳn có nhất định giải, mà chính mình mới đến, có thể trước tiên nhìn thấy Hoa Giang Tiếu phu phụ, tự nhiên là việc vui. Mạc Sơ Vân mang theo La Phong đi đến bên trong một nhà trước, đẩy cửa vào. Bia đá phụ cận, chỉ có 26 gian phòng, đại đa số người, đều chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Mạc Sơ Vân cho La Phong rót một ly trà, ở chỗ này, thường xuyên lại bởi vì tranh đoạt gian phòng, phát sinh đại chiến. La Phong cảm thụ một chút, gian phòng bên trong, tựa hồ linh khí càng thêm thanh thúy tươi tốt, thích hợp hơn tu luyện. Nghe nói, mỗi một nhà, đều có đặc thù trận pháp gia trì, ở bên trong tu luyện, làm ít công to. Mạc Sơ Vân cười nói, chúng ta phu phụ, đã từng ở bên ngoài đợi lưu một đoạn thời gian rất dài, may mắn, trước đó không lâu, phu quân ta đạt được đạo môn lôi thuật truyền thừa, thực lực tăng nhiều, đánh vào đào hoa bảng 20 vị trí đầu, đoạt đến một nhà. Đào hoa bảng. La Phong cảm giác rất mới lạ. Đây là trích tinh thần tiền bối lưu lại tên, đào hoa bảng, hết thảy 26 tên, chỉ có đứng hàng đào hoa bảng. Mới có tư cách, ở tiếng gian phòng. Mạc Sơ Vân nói, đào hoa bảng cạnh tranh, vô cùng kịch liệt, năm ngày tiến hành một lần tranh giành bảng chiến đấu, hôm qua vừa vặn kết thúc, phu quân ta, đào hoa bảng thứ 18. Nhưng là, trong Long cung có các loại truyền thừa, thực sự quá nhiều, các loại thần kỳ vũ kỹ, đều là chưa từng nghe thấy. Mạc Sơ Vân biết La Phong vừa vặn tiến đến, liền đem những gì mình biết, cùng La Phong kỹ càng giới thiệu, liền giống với phu quân ta. Tiến vào người cầm đầu điện, đạt được lôi thuật truyền thừa, huy chưởng khống lôi, uy lực mạnh mẽ, cùng loại đạo giáo trong truyền thuyết, dùng cho hàng yêu phục ma ngũ lôi oanh đỉnh. Cái này tự hồ không phải hiện nay giới võ giả chỗ tồn tại vũ kỹ, ở chỗ này, những thứ này, được xưng là thượng cổ vũ kỹ. Thượng cổ vũ kỹ. La Phong tự nói, chính mình thượng cổ hàng thần thuật cùng ở nhất niệm thành binh, xem ra, cũng là thượng cổ vũ kỹ. Bất quá, La Phong khẳng định là, thượng cổ vũ kỹ, cũng có cấp bậc phân chia. Chí ít, La Phong còn chưa thấy qua, có thể cùng thượng cổ hàng thần thuật đánh đồng vũ kỹ. La Phong, ngươi vừa tới, nhớ lấy vạn sự cẩn thận. Mạc Sơ Vân nói, thần sắc trịnh trọng, Long Cung không giống với ngoại giới, nơi này có vô số truyền thừa, bảo vật càng là nhiều vô số kể, rất nhiều người ở chỗ này, đều có kỳ ngộ, thực lực tiến triển cực nhanh. Mà lại, tuy nhiên thần bí thủy cung công khai thời gian cũng không dài, nhưng là, theo ta được biết, chiếm cứ đào hoa bảng trước mấy tên những siêu cấp cường giả kia, là mấy năm trước, thậm chí có mười mấy năm trước, liền tiến vào thủy cung, những người này, thu hoạch được truyền thừa nhiều nhất, cũng cường đại nhất. La Phong quan sát liếc một chút Mạc Sơ Vân, xem ra, ngươi cũng thu hoạch đến truyền thừa. Ừm. Mạc Sơ Vân gật đầu, có điều, ta khoảng cách đào hoa bảng, còn rất xa. Đào hoa bảng 26 tên, đều là cửu đỉnh tồn tại. Đào hoa bảng đệ nhất đâu? La Phong vô ý thức hỏi. Ta không rõ ràng. Mạc Sơ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đừng nói thứ nhất, cũng là đào hoa bảng trước năm, ta tới này lâu như vậy, cho tới bây giờ không có gặp bọn họ lộ diện, bao quát năm ngày một lần tranh giành bảng, bởi vì, cho tới bây giờ không người dám khiêu chiến bọn họ. Lúc này, gian phòng đại môn đẩy ra. Ban đầu vâng, ta nghe nói có khách nhân đến. Là Hoa Giang Tiếu Thanh Âm. La Phong khuôn mặt mỉm cười đứng lên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Hoa Giang Tiếu cước bộ thoáng cái dừng lại, nhìn lấy La Phong, thần sắc thoáng cái kích động, Diêm. Không, La Phong. Hoa Giang Tiếu dậm chân bước lên trước, đột nhiên tại La Phong trước mặt quỳ xuống. Người đây là làm gì? La Phong vội vàng lóe lên, đồng thời đem Hoa Giang Tiếu đỡ dậy. Nếu không phải ngươi, ta đời này, làm sao còn có cơ hội cùng Ban Đầu Vân gặp nhau? Hoa Giang Tiếu vô cùng kích động, khó tự kiềm chế, hắn vĩnh viễn không có cách nào quên, cái kia một phiến đại môn mở ra, Mạc Sơ Vân đi tới cái kia một bức tranh. Một khắc này, giống như mộng cảnh. Hắn tiến vào Long Cung, không cách nào ra ngoài, một lần tuyệt vọng, nghĩ không ra, lại có thể cùng chí ái chi nhân, tại Long Cung tụ họp. Phu thê đoàn tụ, Mạc Sơ Vân tự nhiên đem La Phong cứu nàng sự tình toàn bộ nói ra, tại Hoa Giang Tiếu tâm lý, La Phong cũng là ân nhân, ân sâu vô cùng lớn. Đừng đề cập những thứ này hư. La Phong ngoắc, ra hiệu Hoa Giang Tiếu ngồi xuống, đã trong Long Cung, truyền thừa vô số, như vậy, trên tấm bia đá nói, hoàn chỉnh truyền thừa, là chuyện gì xảy ra? Các loại truyền thừa, các loại vũ kỹ, xác thực rất nhiều, nhưng là, đại bộ phận, đều là trích tinh thần tiền bối cuộc đời chỗ thu thập. Hoa Giang Tiếu ho nhẹ một tiếng, nói dễ nghe tự nhiên là thu thập, trên thực tế, tự nhiên đại bộ phận đều là trộm được. Cái này làm sao cũng không phải nhất đại bản sự. Trong Long Cung, chánh thức thuộc về trích tinh thần tiền bối lưu lại hạch tâm truyền thừa, tổng cộng chia làm 9 phần, phân biệt để đặt 9 nơi cung điện. Hoa Giang Tiếu nói, phân biệt là Đà Đầu Điện, Lộc Giác Điện, Thỏ Nhãn Điện, Người Cầm Đầu Điện, Rắn Hạng Điện, Thần Bụng Điện, Lý Vẫy Điện, Ưng Trảo Điện, Hổ Chưởng Điện. 9 ngôi đại điện, 9 phần truyền thừa, người nào có thể có được hoàn chỉnh truyền thừa thì có thể trở thành Long Cung chủ nhân. Thế nhưng là, theo ta được biết, thì liền đào hoa bảng thứ 10, cùng kiếm khách, cũng chỉ là đạt được 2 loại truyền thừa. Muốn đồng thời đạt được 9 phần truyền thừa, khó như lên trời. Hoa Giang Tiếu cảm thán. La Phong khẽ cau mày, bản thảo cương mục ghi chép, Long Giả Lân Trùng Chi Trưởng, Vương Phù nói hình có 9 giống như, đầu giống như lạc đà, sừng như hươu, mắt giống như thỏ, mà thôi giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vẫy giống như lý, trảo giống như ưng, chưởng giống như hổ. Cái này Long Cung cửu điện, vừa lúc chính là cùng cái này 9 vật mệnh danh, bên trong có liên quan gì sao? Nơi này, tên là Long Cung. Thế nhưng là, La Phong một mực tìm không ra cùng Long có bất kỳ quan hệ gì sự vật. Cho tới hôm nay, nghe Hoa Giang Tiếu nói ra, truyền thừa cửu điện. Cửu điện liên hợp, cũng là một con rồng. Hoa Giang Tiếu nói, tại trong Long Cung, lưu truyền một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? La Phong hiếu kỳ. Hoa Giang Tiếu khuôn mặt cổ quái, năm đó, trích tinh thần tiền bối, hắn trộm một con rồng. La Phong mộng ở. Trộm một con rồng. Loại thuyết pháp này, thực sự quá hoang đường, thế nhưng là, ngay cả thượng cổ vũ kỹ, đạo giáo trong truyền thuyết ngũ lôi oanh đính thuật, Hoa Giang Tiếu đều chiếm được, còn lại, liên quan tới Long truyền thuyết, cũng chưa hẳn là hư cấu. Có lẽ thế gian này, coi là thật đã từng tồn tại Long loại sinh vật này, có lẽ, có tuyệt thế cường giả, lấy Long vì đồ đằng, tự xưng là Long. Mà trích tinh thần, trộm cướp một con rồng bảo vật. Chín nơi truyền thừa điện, mỗi một chỗ truyền thừa đều cực bất phàm, như có hoàn chỉnh truyền thừa, nhất định vô cùng cường đại. Nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, căn bản không cần viên thứ tư hạt châu, trực tiếp dậm chân chất cốc cảnh, cũng không phải không có khả năng. La Phong trong lòng mặc niệm, ánh mắt càng là toát ra một vệt kiên định. Như có hoàn chỉnh Long cung truyền thừa, rời đi nơi đây, thì sợ gì Âu Dương Vô Cực. Muốn như thế nào mới có thể tiếp nhận chín ngôi đại điện truyền thừa? La Phong hỏi. Chín ngôi đại điện, cách mỗi năm ngày, sẽ xuất hiện một lần, ngay tại đào hoa bản sau đại chiến. Hoa Giang Tiếu trầm giọng nói ra, đứng hàng đào hoa bản bên trong, có thể tùy ý lựa chọn một tòa truyền thừa đại điện tiến vào bên trong, còn lại người, thì cần muốn một cái khác đường lối. Cái gì đường lối? La Phong hỏi lại. Đạp thiên bậc thang. Hoa Giang Tiếu đôi mắt bôi qua một đạo dị sắc, bìa đá phía sau, có một tòa thiên thê, không chỉ có một, thiên thê hết thảy có 26 cấp, tự mình tiến vào Long Cung đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể đi qua 10 cấp thiên thê. Thiên thê khảo nghiệm, phản phất là kích thích người tiềm năng, rèn luyện nhân tâm cảnh. Nếu có thể đạp vào 10 cấp thiên thê, liền thu hoạch được một lần tiến vào truyền thừa đại điện, nếm thử tiếp nhận truyền thừa. Phu quân ta cũng là vừa tốt đạp vào đệ thập cấp thiên thê, thu hoạch được truyền thừa cơ hội, tiến vào người cầm đầu điện, thu hoạch được đạo giáo lôi thuật truyền thừa. Mạc Sơ Vân nói, nếu như không cách nào đưa thân đào hoa bản, cũng không thể đạp vào 10 cấp thiên thê, như vậy, chỉ thừa biện pháp kế tiếp, cũng là tại Long Cung chung quanh, tìm kiếm còn lại truyền thừa, trong này, cũng có thật nhiều thượng cổ vũ kỹ, cũng có khả năng đạt được bảo vật, thông qua những thứ này, ma luyện tự thân thực lực, tái chiến đào hoa bản, hoặc là, đăng thiên thê. La Phong, người mới đến, liền ở tại cái này đi. Hoa Giang Tiếu trầm giọng nói ra, người ở đây, vây khốn Long Cung, có ít người tâm tính vặn vẹo, thường thường lấy khi dễ tân nhân làm vui thú. La Phong nghĩ đến lúc trước hai lớp 10 thấp tổ ba người, nhẹ nhàng chậm chạp gật gật đầu, nhìn một chút Hoa Giang Tiếu phu phụ, rất nhỏ cười nhạt, cái này là hai vợ chồng các ngươi gian phòng, ta làm sao có ý tứ tu hú chiếm tổ chim khách. Ta vẫn là đi ra bên ngoài, tìm cái địa phương ở tạm. Đào hoa bản, 5 ngày đổi một lần. Hôm qua đã đổi bản, như vậy, còn có 4 ngày thời gian cho La Phong khôi phục thương thế, La Phong tự tin, có thể đánh kế tiếp bản danh sách danh ngạch. Ở bên ngoài tu luyện, cùng trong phòng, chênh lệch quá nhiều. Hoa Giang Tiếu lắc đầu, trầm giọng nói ra, ngươi là chúng ta phu phụ ân nhân cứu mạng, chúng ta há có thể để ngươi ở bên ngoài. Như vậy đi, ta tìm một chỗ bình phong, đem gian phòng cách thành hai nửa, chúng ta cắt ở một bên. Gặp Hoa Giang Tiếu thái độ dị thường kiên quyết, đồng thời nói thẳng, nếu như nhất định phải có người ở bên ngoài, hắn vợ chồng hai người trực tiếp dọn ra ngoài. La Phong cũng không lại kiên trì. Dù sao, cũng liền 4 ngày thời gian. Trong phòng liệu thương, so với bên ngoài, xác thực làm ít công to. Trong Long Cung, mỗi một nhà, cạnh tranh kịch liệt, ta như thế vào ở đến, sẽ không cho các ngươi gây phiền toái a. La Phong vô ý thức hỏi. Gian phòng là chúng ta, ai sẽ có ý kiến? Hoa Giang Tiếu trực tiếp lắc đầu, ngươi an tâm ở lại đây phía dưới, 4 ngày sau đó, thiên thê lại hiện ra, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đạp vào 10 cấp thiên thê, thu hoạch một lần truyền thừa cơ hội. La Phong gật gật đầu. Đôi mắt bôi qua một đạo thần thái. 4 ngày sau đó, hắn muốn làm, không chỉ có riêng, là đạp vào 10 cấp thiên thê. Chúng ta đi chung quanh một chút, ta mang ngươi làm quen một chút nơi này. Hoa Giang Tiếu đứng lên, nghiêm mặt nói ra, Long Cung kỳ ngộ khắp nơi trên đất, thế nhưng là, cũng nguy cơ trùng trùng, có không ít cấm địa, nhập giả hẳn phải chết. Cho dù La Phong là thế giới sát tinh bản thứ nhất, có thể Hoa Giang Tiếu đạt được đạo giáo lôi thuật truyền thừa, nhãn giới biến cao, trong Long Cung, cao thủ như mây, căn bản không phải ngoại giới có thể so sánh, Hoa Giang Tiếu sợ La Phong bị đả kích, cũng không biết làm như thế nào nhắc đến, chỉ có thể thỉnh thoảng địa ẩn hối nhắc nhở một tiếng, trong Long Cung, một chút cường giả kéo bè kết phái, những thế lực này, cũng không thể tùy tiện trêu chọc. La Phong nhìn một chút Hoa Giang Tiếu, nhất thời minh bạch hắn ý tứ, nhẹ mỉm cười một cái, ta tạm thời vẫn là phải dựa vào ngươi che chở a. Làm gì nói loại này lời khách khí? Mạc Sơ Vân vội vàng nói, lấy ngươi đối với chúng ta phu thê ân tình, coi như để cho chúng ta làm trâu làm ngựa, cũng không đủ. Không sai, bị người thủy chi ân, làm suối tuôn tương báo. Hoa Giang Tiếu ánh mắt cũng là kiên định lạ thường. Hai người hiển nhiên đều hiểu lầm La Phong ý tứ. La Phong tạm thời muốn Hoa Giang Tiếu che chở là bởi vì hắn bị thương, còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Có thể Hoa Giang Tiếu cũng không biết La Phong thực lực chân chính. Ta tin tưởng, dùng không bao lâu thời gian, ngươi nhất định có thể thu hoạch được truyền thừa. Hoa Giang Tiếu đối La Phong cũng cực có lòng tin. Tiếp đó, Hoa Giang Tiếu phu phụ cùng La Phong đồng hành, ra khỏi phòng, từng cái hướng La Phong giới thiệu nơi này tình huống cặn kẽ. La Phong cũng hỏi thăm Hoa Giang Tiếu, trong Long Cung, có hay không một tên gọi là Tiêu Quân nữ hài, thế nhưng là, Hoa Giang Tiếu biểu thị chưa từng có nghe qua. La Phong trong lòng nhẹ chìm. Tiêu Quân, đến cùng ở đâu? Không cách nào tìm tới Tiêu Quân, La Phong khúc mắt, cũng khó có thể mở ra. Cái này là mình đã đáp ứng Ngọc La Sát, cho nàng hứa hẹn. Mặc kệ có khó khăn dường nào, nhất định muốn tìm tới nàng. Có lẽ, Long Cung còn lại địa phương, cũng có cùng loại truyền thừa. La Phong chỉ có thể như thế suy đoán, như vậy, chỉ có tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, chưởng khống Long Cung, mới có thể biết Tiêu Quân hạ lạc. Chạy một vòng, hồi đến điểm bắt đầu. Tại sao không có trông thấy ngươi nói chính nơi truyền thừa đại điện? La Phong hỏi. Truyền thừa đại điện, 5 ngày xuất hiện một lần. Hoa Giang Tiếu trả lời, lúc này, ánh mắt lại nhìn về phía trước, khẽ cau mày, lại có ai trêu chọc Nhạc Thiên Minh. La Phong theo La Phong ánh mắt nhìn sang. 10 mấy người, khí thế hung hăng, dậm chân mà đến. Rõ ràng là hướng lấy bọn hắn bên này phương hướng. Mà lại, La Phong đệ nhất nhận ra, cái kia 2 lớp 10 thấp, cũng ở chính giữa. Xem ra, là hướng về phía chính mình tới. Nhạc Thiên Minh, lai lịch gì? La Phong thanh âm bình thản hỏi, hắn tuy là bị thương thân thế, có thể không sợ hết thảy. Chỉ cần trong Long Cung không có chất cốc cảnh tồn tại, hắn liền có thể quét ngang. Long Cung ngũ đại thế lực một trong. Hoa Giang Tiếu trầm giọng nói ra, Nhạc Thiên Minh lão đại, tên là Hàn Nhạc Thiên, là đào hoa bảng thứ 15 siêu cấp cao thủ, Nhạc Thiên Minh là hắn một tay sáng tạo, tại Long Cung, xem như tên xấu xa rõ, bởi vì, thường xuyên khi dễ tân nhân. Bọn họ là hướng ta tới. La Phong chi tiết mở miệng. Hoa Giang Tiếu phu phụ đồng thời giật mình, cái gì? Ta chính là cái kia bọn họ muốn khi dễ tân nhân. La Phong đem chính mình vừa vặn lúc đi vào chuyện phát sinh cáo tri Hoa Giang Tiếu phu phụ. Nhạc Thiên Minh, cũng là lấy khi dễ tân nhân làm vui. Mạc Sơ Vân âm thanh lạnh lùng nói, nếu như bọn họ thật hướng ngươi mà đến, như vậy, chúng ta phu phụ, liền muốn đấu một trận cái này Nhạc Thiên Minh. Tại trong Long Cung đại đa số người, đều một lòng đắm chìm trong võ học trên việc tu luyện, bởi vì nơi này có vô số truyền thừa, vô số trân bảo, liền giống với là một tòa kim sơn, có thể tiến đến, tự nhiên muốn liều mạng khai quật, ngày khác có cơ hội ra ngoài, tuyệt đối có thể xưng bá nhất phương. Nhạc Thiên Minh hoành hành bá đạo, cường giả chân chính lười đi để ý tới, bất quá nghe nói, Hàn Thiên Vui tại Long Cung nhân mạch cũng không tệ, nhận biết một cái đào hoa bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế cường giả. Bọn họ đồng dạng làm sao khi dễ tân nhân? La Phong lạnh suy nghĩ hỏi. Nghe nói, đã từng có một người mới, vừa mới tiến đến không chút nào thu hút, nhưng đột nhiên ở giữa, vậy mà tại ngắn ngủi trong nửa tháng, thành công tiếp nhận 2 nơi truyền thừa đại điện truyền thừa, như sao chổi giống như cuộc khởi, cường thế xông vào đào hoa bảng 10 vị trí đầu. Hoa Giang Tiếu cảm thán, đây là một đại truyền kỳ. Nhưng là, loại này thần kỳ sự tích, rất dễ dàng bị người đố kỵ. Mạc Sơ Vân gấp nói tiếp, cũng không biết có phải hay không vô số cường giả đạt thành ăn ý, trong khoảng thời gian này đến nay, phàm là có tân nhân tiến đến, đều có Nhạc Thiên Minh người đi quấy rối, nhẹ thì, ngăn chặn tân nhân tiến vào truyền thừa đại điện cơ hội, nặng thì, đem tân nhân phế bỏ, thậm chí, chém giết. La Phong đôi mắt lãnh quang lấp lóe, xem ra, là có người không nguyện ý để nhiều người hơn tiến đến chia sẻ Long Cung Bảo Tàng. Long Cung Bảo Tàng vô số, như thế nào một người có thể độc bá? Mạc Sơ Vân hừ một tiếng, Nhạc Thiên Minh quá mức không thèm nói đạo lý. Đang khi nói chuyện, nhóm người kia đã cách La Phong 3 người không đến 10 mét. Hàn Nhạc Thiên, có ở đây không? La Phong khẽ hỏi, lãnh mâu bắn ra lạnh lẽo chùm sáng, hắn cũng là liều mạng thương thế tăng thêm, cũng muốn trảm Hàn Nhạc Thiên. Tân nhân, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Không tại. Hoa Giang Tiếu lắc đầu, hôm qua, truyền thừa đại điện mở ra, Hàn Nhạc Thiên tiến vào Thỏ Nhãn Điện, tiếp nhận truyền thừa. Vậy chúng ta còn lo lắng cái gì? La Phong cười rộ lên. Hoa Giang Tiếu phu phụ khẽ giật mình. La Phong nụ cười vừa thu lại, bôi qua sắc bén, Nhạc Thiên Minh như thế ưa thích khi dễ tân nhân, hôm nay thì để bọn hắn nếm thử bị tân nhân giẫm đạp tư vị. Thừa dịp Hàn Nhạc Thiên không tại, chúng ta đem hắn Nhạc Thiên Minh diệt đi, chờ hắn theo truyện thừa điện đi ra, phát hiện mình vậy mà thành quan can tư lệnh, chật chật, nhất định rất kinh hỉ. Hoa Giang Tiếu phu phụ không tự chủ được đánh cái giật mình, đôi mắt liếc về phía nơi xa khí thế hung hăng mà đến Nhạc Thiên Minh mọi người. Nhạc Thiên Minh muốn đụng vào tấm sắt. Trong Long Cung tuy nhiên cao thủ như mây, có thể Nhạc Thiên Minh tối cường giả là đạo hoa bản thứ 15 Hàn Nhạc Thiên, bây giờ chính nếm thử tiếp nhận truyền thừa. Nhạc Thiên Minh danh xưng Long Cung ngũ đại thế lực một trong, trên thực tế, tại ngũ đại thế lực bên trong, thực lực hạn chót, chỉ là dựa vào nhân số đông đảo, hiếp yếu sợ mạnh. Hoa Giang Tiếu vốn còn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể la phong một câu, nhắc nhở Hoa Giang Tiếu. Cho dù là tại trong Long Cung, hắn còn có Diêm La Vương. Thế giới sát tinh bản thứ nhất, quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Cũng là hắn. Cái kia bị La Phong nhất quyền đánh bay ra ngoài người cao, thanh âm hung hăng chỉ La Phong. Cầm đầu vị kia là Nhạc Thiên Minh người đứng thứ hai, Hàn Sát, nghe nói là Hàn Nhạc Thiên anh em họ, cùng nhau tiến Long Cung, bất quá, Hàn Sát, cũng liền đã từng một lần trước mặt đứng hàng đào hoa bản thứ 26 tên, rất nhanh thì bị đào thải rơi. Hoa Giang Tiếu thanh âm tại La Phong bên tai nhẹ tiếng vang lên tới. À, ta còn tưởng rằng, cái gì tân nhân, sao mà to gan như vậy, vậy mà vừa tiến đến, không kiên nể gì cả, nền ta Nhạc Thiên Minh tràng tử, thương tổn huynh đệ chúng ta, nguyên lai, là có lôi thần ở sau lưng chỗ dựa a. Hàn Sát lạnh lùng mở miệng. Hoa Giang Tiếu, trước mắt trong Long Cung một vị duy nhất thu hoạch được đạo giáo lôi thuật truyền thừa võ giả, tại trong Long Cung, có tên hiệu, lôi thần. Các ngươi Nhạc Thiên Minh làm chuyện gì, còn cần làm rõ tới nói sao? Hoa Giang Tiếu lạnh lùng mở miệng, vị này tân nhân, là huynh đệ của ta. Đáng tiếc, hắn thương huynh đệ của ta. Hàn Sát tự hồ tuyệt không quan tâm Hoa Giang Tiếu, lạnh lùng nhìn lấy Hoa Giang Tiếu, chậm rãi mở miệng, ngươi cần phải rõ ràng, lấy ta đại ca tính tình, không hề có một chút niềm tin, là sẽ không dễ dàng lãng phí cơ hội, bước vào truyền thừa đại điện. Đợi sau 4 ngày hắn đi ra, ta nghĩ... Hắn nhất định không muốn nhìn thấy, lôi thần, đối địch với Nhạc Thiên Minh. Cái này thì không có gì để nói nhiều. La Phong lời nói hạ xuống, bóng người bạo lướt, một cái lắc lư ở giữa, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đột nhiên xuất quyền, hình ý báo quyền, báo lực vạn quân. Oanh! Hàn Sát, Bát đỉnh đỉnh phong tồn tại, khoảng cách cửu đỉnh, cũng bất quá kém một đường. Trực tiếp bị hoành kích đẩy ra, gần 10 mét chỗ ngã xuống. Thì chút thực lực ấy, cũng dám ồn ào. La Phong lạnh lùng đảo qua, bóng người như gió, phá không mà đánh, quyền cước tách nhập, đại sát tứ phương, cơ hồ chỉ là tại ngắn ngủi mấy cái đối mặt ở giữa, cái này 10 cái Nhạc Thiên Minh thành viên, toàn bộ thống khổ ngã trên mặt đất. Nhạc Thiên Minh điểm tụ tập, ở đâu? La Phong gọn gàng địa phương mở miệng. Hoa Giang Tiếu phu phụ cái này mới phản ứng được, bước đi lên. Các ngươi muốn thế nào? Hàn Sát thần sắc hoảng sợ. Hắn ý thức đến, người mới này là một tên sát tinh. Đáng tiếc, đã trễ. La Phong xông lên, một chân đạp xuống, Hàn Sát phát ra thống khổ kêu thảm, đan điền trực tiếp bị phế, kêu rên lăn lộn trên mặt đất. Tình cảnh này dẫn phát không ít người chú ý. Chỉ gặp tại Hoa Giang Tiếu chỉ đường chỉ huy phía dưới, 3 người trực tiếp dết tới Nhạc Thiên Minh trại tập trung địa. Không nói lời gì, trực tiếp xuất thủ. Đồm đốp. La Phong cũng kiến thức đến Hoa Giang Tiếu cái kia đạo dạy lôi thuật uy lực, đưa tay ở giữa, có lôi điện quang mang theo lòng bàn tay bay ra, uy lực vô cùng, từng cái Nhạc Thiên Minh thành viên, trực tiếp bị sét đánh đến bên trong non bên ngoài cháy, thống khổ ngã xuống đất. Mạc Sơ Vân đạt được truyền thừa, là một môn kim khâu công phu. Trong tay thao túng mấy chục chi kim mây, như là vô hình đoạt mệnh phi đao, khiến người ta khó mà phòng bị. La Phong thứ nhất dứt khoát, quyền đến thịt. Vô cùng bá đạo. Tổ 3 người, một đường nghiền ép, tại Nhạc Thiên Minh trại tập trung, 3 tiếng 3 lùi, chung quanh là một mảnh kêu rên, khắp nơi trên đất kêu thảm. Nhạc Thiên Minh người đều trố mắt muốn nứt, hoảng sợ không thôi. Bọn họ lấy khi dễ tân nhân làm vui, có thể làm sao cũng không nghĩ ra, đến một sát tinh. Một điểm đàm phán chỗ trống cũng không cho, trực tiếp xuất thủ trấn áp. Thật là một cái ngoan nhân a, cùng lôi thần phu phụ liên thủ. Trực tiếp quét ngang Nhạc Thiên Minh. Hừ, cũng không nghĩ một chút hậu quả. 4 ngày sau đó, Hàn Nhạc Thiên đi ra, bọn họ đem đứng trước căm giận ngút trời. Tân nhân vô tri cũng liền thôi, Lôi Thần phu phụ, vậy mà cũng theo làm loạn, đừng nói bọn họ căn bản không phải Hàn Nhạc Thiên đối thủ, thì tính toán ba người bọn họ liên thủ, miễn cưỡng có thể ứng phó Hàn Nhạc Thiên, thế nhưng là, chẳng lẽ bọn họ không biết, Hàn Nhạc Thiên sau lưng, có Đào Hoa bản 10 vị trí đầu tuyệt thế cường giả. Đương nhiên, cũng không ít người vỗ tay khen hay. Một cái khuất tại nơi hẻo lánh, bị phế sạch đang điền tuổi trẻ võ giả, giờ phút này kích động lệ nóng doanh trồng, đôi mắt tràn ngập hận ý, giống như điên cuồng cười to, trời xanh có mắt, Nhạc Thiên Minh, gặp báo ứng. Ha ha. Hắn là một tên phổ thông tiểu môn phái đệ tử, vừa bước vào Long Cung, liền bị Nhạc Thiên Minh phế bỏ. Cậu thí Nhạc Thiên Minh, một đám người ô hợp. La Phong một chân dẫm đạp, ánh mắt nhìn về phía bên một căn phòng, nơi này chính là cái kia Hàn Nhạc Thiên gian phòng. Nghe vậy, Hoa Giang Tiếu trong lòng nhẹ đăng, tự hồ đoán được La Phong ý đồ. Ta vừa tốt kém một cái trước địa phương, thì miễn cưỡng thuê. La Phong đẩy cửa đi vào, cảm giác căn phòng này linh khí, tự hồ so Hoa Giang Tiếu cái kia một gian, còn có nồng đậm một chút. Long Cung 26 gian phòng, vị trí càng đến gần trước, càng là tu luyện động thiên phúc địa, Hàn Nhạc Thiên Đào Hoa bản thứ 15. Hoa Giang Tiếu giải thích, hắn là Đào Hoa bản 18, so sánh với Hàn Nhạc Thiên, vẫn là kém một chút. La Phong cười ha ha một tiếng, vậy ta cũng không cần đi quấy rầy hai vợ chồng các ngươi hai người thế giới. Hoa Giang Tiếu phu phụ nhìn nhau. Thừa dịp cường giả không tại, tu hú chiếm tổ chim khách, loại tình huống này, tại Long Cung, chưa bao giờ xuất hiện. Bởi vì, không người nào dám như thế khiêu khích Đào Hoa bản cường giả. Có thể La Phong chẳng sợ hãi, cứ như vậy trước. Sau 4 ngày, Hàn Nhạc Thiên đi ra. Vậy khẳng định rất kinh hỉ a. La Phong híp mắt cười. Hoa Giang Tiếu phu phụ cũng không lên tiếng nữa, dù sao hôm nay phá hủy Nhạc Thiên Minh, đã là đem Hàn Nhạc Thiên triệt để đắc tội. Nếu không một chiến, Hoa Giang Tiếu đạt được đạo môn lôi thuật truyền thừa về sau, thể nội chiến đấu thừa số tự hồ cũng bạo phát, lôi, là dữ dằn, hủy diệt đại danh từ, hắn cũng không sợ đánh một trận. La Phong đi ra khỏi cửa phòng, ánh mắt đảo qua, tản mát ra hừng hực quang mang, các ngươi, còn chưa cút sao? Cửa phòng cách đó không xa, cũng là Nhạc Thiên Minh trại tập trung, chỉ là, bị La Phong tổ ba người phá hủy, rất nhiều người đều thoáng cái mất đi năng lực hành động, nằm trên mặt đất, nhưng mà, La Phong một câu, giống như sấm sét, rất nhiều Nhạc Thiên Minh người, như là chim sợ cành công, top 5 top 3, dắt nhau vịn, cấp tốc trời đi. To như vậy Nhạc Thiên Minh, như vậy băng phân ly tích. Trong đám người, một ánh mắt, tràn ngập oán hận, nhìn chằm chằm đứng tại cửa phòng La Phong. 4 ngày. Hàn Sát hai mắt tràn ngập hận ý, 4 ngày sau đó, ngươi liền phải giống con chó một dạng, leo ra đi. Họ Hàn, ngươi không nghĩ tới, chính mình sẽ có hôm nay đi. Lúc này, một thanh âm, tại Hàn Sát sau lưng vang lên. Hàn Sát đột nhiên một cái giật mình, quay đầu nhìn lại, ngươi, ngươi là ai? Một cái ăn mặc trách rưới thiếu niên, uyển giống như rắn độc, nhìn chằm chằm Hàn Sát, hai mắt phun lửa, hận ý ngập trời. Ngươi mỗi ngày đều đang khi dễ chèn ép tiến vào Long Cung tân nhân, có người bị ngươi đánh gãy tay chân, ném qua một bên. Có người, bị ngươi phế bỏ võ công, tuyệt vọng tự vận. Có người, bị ngươi ném vào tử vong cấm địa Ta Ca, cũng là bị ngươi thân thủ ném vào vạn kiếm ao, trước khi chết, còn phải tao ngộ vạn kiếm xuyên tâm nỗi khổ. Hàn Sát đồng tử nhất thời chấn động, thốt ra, nguyên lai là ngươi. Hàn Sát toàn thân trong nháy mắt căng cứng, bộc lộ hoảng sợ. Hắn lại còn là bát đỉnh đỉnh phong cường giả, tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ, hắn đã trở thành phế nhân. Không muốn. Hàn Sát liều mạng lui lại. Đối phương chỉ là minh kình ngũ phẩm gia hỏa, lúc đó Hàn Sát lưu hắn lại, là cảm giác đối phương cái kia thống khổ không chịu nổi biểu lộ, để hắn cảm giác tâm lý thống khoái, thật tình không biết, hôm nay, chính mình lại bị một cái minh kình ngũ phẩm gia hỏa truy sát. Giết hắn. Ném hắn phía dưới vạn kiếm ao. Một chút từng tao ngộ Nhạc Thiên Minh khi dễ người, đều nhao nhao hiện thân, nhìn chằm chằm Hàn Sát, tràn ngập hận ý. Đương nhiên, vui thấy Minh còn lại người, cũng tránh cho không gặp nạn. Không ít người đều mắt lạnh chứng kiến tình cảnh này. Có chút ý tứ, cũng dám tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm lấy Hàn Nhạc Thiên nhà. Lôi Thần phu phụ tham dự bên trong, 4 ngày sau đó, có trò vui bắt đầu. Muốn hay không bán Hàn Nhạc Thiên một cái nhân tình, qua đi thu thập hắn. À, súng bắn chim đầu đàn, loại sự tình này, người nào thích làm. Lôi thần thu hoạch được truyền thừa phi thường cường đại, đợi một thời gian, nhất định cũng có thể xưng bá nhất phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có vẫn lạc. Không ít người đều đang nghị luận, rất nhanh truyền ra, đều biết, trong Long Cung, đến nhất tôn sát tinh. Hoa Giang Tiếu phu phụ cũng quay ngược về phòng. Thật sự là động thiên phúc địa a. La Phong dường như hoàn toàn không thèm để ý, bốn phía quan sát. Tu hú chiếm tổ chim khách. Đây cũng là rồng cuồng nước cạn, đợi du thương khung. La Phong tự nói. Đóng cửa phòng, ánh mắt đảo qua gian phòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào gian phòng một môi vách tường, phía trên chầm chầm treo một bức chữ, viết số hiệu, cần kiểu chữ, Long Cung 15. Một cổ kỳ dị khí tức, tóc thẳng vào mặt. Trong Long Cung, tự hồ lại có không ít đạo giáo dấu vết. La Phong tự nói, Long Cung cửa chính, trên tấm bia đá, gian phòng bên trong, những văn tự này, tự hồ cũng giống như là đạo giáo pháp thư, rót vào tinh thần lực, nhưng đối với người sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Trong phòng lượn một vòng, La Phong còn ngoài ý muốn phát hiện một cái rương, mở ra xem, bên trong có không ít thiên tài địa bảo. Những thứ này đoán chừng là hàng Nhạc Thiên cất giữ, bất quá, hiện tại thứ này thuộc về ta. Đang nghe Nhạc Thiên minh rất nhiều việc ác về sau, La Phong đối cái kia chưa từng gặp mặt hàng Nhạc Thiên, càng không có hảo cảm. Những bảo vật này cực trân quý, có chút có thể dùng đến luyện chế cấp 2 linh đan. La Phong cẩn thận phân biệt về sau, ánh mắt phát sáng. Hắn đang điển, bao quát vạn đan. Bây giờ La Phong luyện đan mức độ, có thể nếm thử cấp 2 linh đan. Chỉ là, cấp 2 linh đan dược tài, rất khó tìm kiếm. Một rương này, đầy đủ La Phong luyện thủ. La Phong đem cái rương một lần nữa cất kỹ, khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một khỏa cửu chuyển thánh đan. Vận khí khống chế linh đan sinh ra chữa trị khí lưu, du tẩu toàn thân, trị liệu thương thế. Đánh với Âu Dương Vô Cực một trận, La Phong nỗ lực quá lớn đại giới. Bất quá, theo thời gian chuyển dời, trải qua vô biên hắc ám, từng có 26 cái giống nhau phủ đệ, đi vào trong Long Cung tâm, La Phong cảm giác, dường như trải qua một lần tẩy lễ, thương thế đã khôi phục ngũ thành. Còn có 4 ngày thời gian, đầy đủ khôi phục đến 8 thành công lực. La Phong mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần, tỉnh táo vô cùng. Hôm nay xuất thủ, tuyệt không phải xúc động. Ở loại địa phương này, mạnh được yếu thua. La Phong không nghĩ tới muốn giả heo ăn thịt hổ, tiến đến liền cường thế xuất thủ, chấn nhiếp lập uy. Nhạc Thiên Minh chủ động trêu chọc, tên xấu xa rõ, tự chịu diệt vong. Nắm chặt thời gian, khôi phục thương thế, mới là chính đạo. La Phong nhắm mắt, chậm chậm vận lên tử khí Đông Lai thần công. Tiến vào Long Cung, không chỉ là La Phong, mỗi người đều muốn đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Chính mình cất bước, chậm hơn người khác, La Phong càng thêm phải tăng tốc cước bộ. Nhạc Thiên Minh hủy diệt, tại Long Cung tự hồ cũng không nổi lên được quá sóng lớn lan, có lẽ, tất cả mọi người tại xem chừng, chờ đợi sau 4 ngày, chính tòa truyền thừa đại điện tái hiện, Hàn Nhạc Thiên trở về. Nếu là lần này tiếp nhận truyền thừa thất bại, Hàn Nhạc Thiên vẫn là đào hoa bản thứ 17 siêu cấp cường giả. Nếu là truyền thừa thành công IH, thân kim hai đại Long Cung truyền thừa Hàn Nhạc Thiên, chính là lôi thần phu phụ, cùng cái kia cuồng vọng tân nhân ác mộng. Rửa mắt mà đợi. Liên tiếp 3 ngày đi qua. Trong Long Cung, hoàn toàn yên tĩnh, uyển như trước khi mưa bão tới bình tĩnh. 3 ngày qua này, La Phong một mực đợi trong phòng, không có bất cứ động tĩnh gì. Long Cung 18 gian phòng bên trong. Hoa Giang Tiếu phu phụ ngồi đối diện nhau, Mạc Sơ Vân con ngươi bôi qua lo lắng. Nghĩ ra biện pháp sao? Hoa Giang Tiếu khuôn mặt hơi có vẻ đắng chát, nhẹ nhàng kéo, không có chỗ trống, lần này, chúng ta trực tiếp phá hủy Nhạc Thiên Minh, mấy ngày qua, Nhạc Thiên Minh tứ tán ra ngoài thành viên, người người kêu đánh, thương vong không ít, mà lại, thì liền hàng sát, cũng bị người ném xuống vạn kiếm ao, ngày mai Hàn Nhạc Thiên đi ra, nhất định giận dữ, một trận chiến này, không thể tránh né. Sợ nhất, cũng là Hàn Nhạc Thiên thành công tiếp nhận truyền thừa. Mạc Sơ Vân lo lắng mở miệng, nếu không, vợ chồng chúng ta liên thủ, lại thêm La Phong, có lẽ có thể cùng Hàn Nhạc Thiên lượng vòng một phen. Hắn lần này tiến vào, là thỏ nhãn điện, đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì một tên cường giả, có thể thành công lấy được để mắt điện truyền thừa, Hàn Nhạc Thiên, chưa hẳn có thể thành công. Hoa Giang Tiếu trầm giọng mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, ta lo lắng nhất, hay là hắn sau lưng người kia, nếu như đào hoa bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế cường giả xuất thủ. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ban đầu vâng. Ngừng lại một hồi, Hoa Giang Tiếu ánh mắt trịnh trọng vô cùng nhìn lấy Mạc Sơ Vân. Mạc Sơ Vân thân thủ, nắm chặt Hoa Giang Tiếu tay, thần sắc nghiêm túc, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều duy trì ngươi. La Phong đối với chúng ta phu phụ ân tình, dù là liều chúng ta phu phụ tánh mạng, cũng muốn báo đáp. Mạc Sơ Vân nói, ngày mai, cửu điện mở ra, thiên thê tái hiện, chúng ta lập tức để La Phong đi đăng thiên thê. Cho dù Hàn Nhạc Thiên đánh tới, La Phong thân cư thiên thê bên trong, dù ai cũng không cách nào công kích, chỉ cần La Phong có thể đạp vào 10 cấp thiên thê, liền có thể lấy được tác vào truyền thừa đại điện tư cách, trực tiếp theo trời bậc thang bên trong tiến vào truyền thừa đại điện. Thế nhưng là, vậy cũng chỉ có thể trì hoãn 5 ngày. Mạc Sơ Vân nhíu mày. 5 ngày, có thể La Phong có cơ hội thu hoạch đại truyền thừa. Hoa Giang Tiếu hít sâu một hơi, bất luận như thế nào, cho dù là một đường sinh cơ, chúng ta cũng phải cấp La Phong tranh thủ. Vợ chồng hai người ánh mắt nhìn chăm chú, bôi qua kiên quyết. Một ngày này, trong Long Cung, không ít người ánh mắt đều vô ý thức nhìn qua cái kia một mực đóng chặt lại Long Cung 15 gian phòng. 3 ngày, La Phong từ trước tới giờ không đặt chân ngoại giới một bước. Dạng này, liền có thể trốn qua Hàn Nhạc Thiên truy sát. Có người cười nhạo, đoán chừng là quan ở trong phòng, lấy nước mắt rửa mặt đi. Đều tự trách mình quá manh động. Nếu là tiến vào truyền thừa đại điện, mấy cái ngày thời gian, còn có thể thoát thai hoán cốt, thế nhưng là, trong phòng, cho dù là tu luyện động thiên phúc địa, chỉ là 3-4 ngày, còn có thể thượng thiên hay sao? Rất nhiều người đều đang chờ mong ngày mai đến. Gian phòng bên trong. La Phong toàn thân dường như bị màu tím bao khỏa, cắt bỏ dường như trong suốt bóng loáng, không có một tia tạp chất, ẩn ẩn phóng xuất ra thần thánh quang mang, chợt nhìn sang, giống như một tôn thần rõ ràng. Đến bây giờ, La Phong còn không có biết rõ ràng, tử khí đông lai thần công, đến cùng có lai lịch thế nào. Mặc cho chính mình có rất nhiều kỳ ngộ, tử khí đông lai thần công, mới trọng yếu nhất. La Phong đột nhiên mở to mắt, miệng phun một đạo tử quang, thổ nạp thời khắc, ẩn chứa đại ảo diệu. Đứng lên. Đã là ban đêm. La Phong đẩy cửa đi ra, tại trong Long Cung, cũng có ngày dạ tinh thần, ngẩng đầu, có thể thấy được đầy sao. La Phong hoài nghi, thượng cổ di chỉ, có thể hay không, là một chỗ không gian độc lập. Bá bá bá. La Phong đi ra, vẫn là dẫn đến không ít ánh mắt. Rất nhiều người xì xào bàn tán. La Phong không để ý đến, nhanh chân đi đến trước tấm bia đá. Trích tinh thần, ba chữ, chiếu sáng rạng rỡ, thần thái phi dương, tỏa khắp xuất thần kỳ hương thơm, chói lọi, khiến người ta mê say. Năm đó trích tinh thần tiền bối, nhất định cũng là một vị phong lưu nhân vật. La Phong vô ý thức tự nói. Ở bên ngoài lượn một vòng về sau, cũng không có quấy rầy Hoa Giang Tiếu phu phụ, La Phong một lần nữa về đến phòng bên trong. Không ngoài dự liệu, thương thế khôi phục đến 80%. La Phong mỉm cười, cũng may mắn là ở cái địa phương này, nếu là ngoại giới, nặng như vậy thương tổn, chỉ sợ, còn phải tu dưỡng một thời gian. La Phong ngồi trở lại trên giường, khoanh chân vận công. Ở chỗ này, nhất định phải giành giật từng giây. Một đêm, lặng yên tan biến. Sáng sớm hôm sau, La Phong bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Sớm như vậy, La Phong mở cửa, nhìn thấy Hoa Giang Tiếu phu phụ. Còn có nửa canh giờ, chính tòa truyền thừa đại điện, liền sẽ vây quanh bia đá xuất hiện, tất cả 5 ngày trước tiến vào truyền thừa đại điện người, bất luận thành phòng không, đều sẽ ra ngoài. Hoa Giang Tiếu nghiêm mặt mở miệng, ánh mắt ngưng trọng. La Phong biết Hoa Giang Tiếu đang lo lắng cái gì, trực tiếp mở miệng, biểu thị không sợ Hàn Nhạc Thiên. Hoa Giang Tiếu cười khổ, hắn cho rằng La Phong mới đến, tâm tính còn dừng lại tại bên ngoài, có thể càng như vậy, càng dễ dàng bị thương nặng. La Phong, đợi lát nữa chúng ta đứng tại phía đông nam vị trí. Mạc Sơ Vân nói ra, chính tòa truyền thừa đại điện xuất hiện về sau, thiên thê cũng sẽ thép, thì tại thạch bia đông nam phương hướng, đợi thiên thê vừa hiện, ngươi liền nếm thử, đạp thiên bậc thang. Được, không có vấn đề. La Phong không biết Hoa Giang Tiếu phu phụ kế hoạch, mà hắn đối cái kia 26 cấp thiên thê, cũng xác thực vô cùng hiếu kỳ, thiên thê phía trên, đến cùng có cái gì? Lại làm cho người khó có thể đặt chân. Nghe đồn, thiên thê tồn tại, là vì khảo nghiệm tiến vào Long Cung người, cùng chính tòa truyền thừa đại điện độ phù hợp, hoặc là, khảo nghiệm người tiềm lực, nói tóm lại, ở trên trời bậc thang bên trong, gặp được các loại trở ngại, khó có thể càng bước. Hoa Giang Tiếu nhắc nhở La Phong, trong Long Cung, đạp thiên bậc thang kỷ lục cao nhất, là thập bát cấp. Nghe nói, từ một cô gái sáng tạo. Đang khi nói chuyện, ba người đã ra khỏi phòng, trực tiếp hướng về bia đá đông nam phương hướng đi đến. Nghĩ không ra, trong Long Cung, người vẫn là thật nhiều. La Phong phát hiện, bia đá phụ cận đã hội tụ vượt qua 100 người. Đoạn thời gian trước, Hàng Châu khu vực phát hiện thần bí thủy cung, các đại thế lực đều có phái người đến đây, bất quá, một bộ phận lớn, bị vây ở vô biên hắc ám chi địa. Hoa Giang Tiếu nói, nhưng là, ngoại giới truyền ngôn thần bí thủy cung, chỉ là trong Long Cung một chỗ cửa vào ta biết, Long Cung cửa vào, phân bố mấy chỗ địa phương. Bọn họ tự hồ cũng đang cố ý biết địa tránh né chúng ta. La Phong hiếp mắt ngửi ngữ văn. Ba người đi qua, không ít người như là thấy ôn thần, nhào nhào tránh ra. Bên trong còn có không ít, bình thường cùng chúng ta phu phụ trò chuyện với nhau thật vui, xưng là bằng hữu. Mạc Sơ Vân thần sắc lạnh lùng, thói đời nóng lạnh, những người này, biết mình phu phụ đắc tội Hàn Nhạc Thiên, đều dương kính nhi viễn chi, e sợ cho rước họa vào thân. Những người bạn này, không cần cũng được. Hoa Giang Tiếu cũng không thèm để ý, mang theo La Phong đi đến một chỗ, tại chỗ đứng đấy, an tĩnh chờ. Tại vùng này vực người, cơ hồ đều là vì chờ đợi thiên thê xuất hiện. Bọn họ đều hy vọng, có thể đạp vào 10 cấp thiên thê, thu hoạch được một lần tiến vào truyền thừa đại điện, đó là cá vượt Long Môn cơ hội. La Phong phát hiện, vị kia thân thủ đem hàng xác ném xuống vạn kiếm ao ăn mặc trách rưới thiếu niên, giờ phút này cũng tới, thì đứng cách hắn không xa địa phương, có ý rũ xuống đầu, muốn trốn tránh tất cả mọi người ánh mắt. Hắn cũng là người đáng thương. Mạc Sơ Vân cũng chú ý tới, khẽ thở dài một cái, hai huynh đệ, ngộ nhập thủy cung, lại muốn trơ mắt nhìn ca ca bị ném xuống vạn kiếm ao. Hắn vừa đi vào thời điểm, chỉ là một người bình thường, ca ca sau khi chết, hắn đạt được một chút truyền thừa, mới bước vào hàng ngũ võ giả. Hoa Giang Tiếu đối cái này thiếu niên cũng có một chút giải. La Phong nhẹ nhàng gật đầu, hắn từ trên người thiếu niên, trông thấy một cổ không dễ dàng chịu thua cứng cỏi, như có cơ hội, không ngại cũng giúp hắn một chút. La Phong thầm nghĩ dưới. Thời gian đến. Đột nhiên, có âm thanh vang lên, sao động đám người thoáng cái an tĩnh lại. Trên tấm bia đá, quang mang đại chuông. Chính tòa truyền thừa đại điện, trên thực tế, lại là chính tòa Lăng Không Phiêu Khái Long Văn Đại Môn, chậm chậm ẩn hiện. Chính tòa đại môn, Lăng Không trôi nổi, quanh quẩn lấy cái kia trùng thiên bia đá, lấy bia đá làm trung tâm, nhẹ nhàng chậm chạp xoay tròn, dường như ẩn chứa thần bí huyền bí. Thế gian không có tuyệt đối bất động sự vật, nhìn như bình thường vận hành, lại có vô cùng huyền bí. La Phong trong lòng dường như dâng lên một cổ không hiểu minh ngộ. Chính cánh cửa, đều khắc lấy long văn, phóng thích thần kỳ. Môn trên cùng, là mỗi cái đại điện tên. Làm chính tòa truyền thừa đại điện xuất hiện một sát, toàn bộ Long Cung, lấy bia đá làm trung tâm, phun trào thải hà, chân trời, giống như vạn trượng cầu vòng bảy sắc, trút xuống mà rơi, chói lọi. Đây cũng là chính đại truyền thừa, Long Cung trọng yếu nhất truyền thừa. Hoa Giang Tiếu cảm khái, cứ việc hình tượng này, hắn đã nhìn vô số lần, nhưng là, y nguyên cảm giác rung động. Đúng, trong Long Cung, truyền thừa vô số, thế nhưng là, xác thực không thể so ra mà vượt cái này cửu đại hạch tâm truyền thừa. Mạc Sơ Vân cũng cảm khái, bất quá bọn hắn không có quên mắt, lúc này, ánh mắt đều cảnh giác. Long Văn Đại Môn đột nhiên mở ra. Lần lượt từng bóng người xuất hiện. Những thứ này, đều là năm ngày trước, tiến vào truyền thừa trong cung điện, nếm thử tiếp nhận truyền thừa. Có trực tiếp hạ xuống, có, rời đi truyền thừa đại điện về sau, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang giống như đi xa. Có không ít đào hoa bản cường giả, đều xuất hiện. Hoa Giang Tiếu ở một bên, cùng La Phong nhỏ giọng giới thiệu. Đồng thời, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn. Theo lý thuyết, truyền thừa đại điện mở ra thời điểm, thiên thê cũng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên chênh lệch chỉ là mấy giây, thế nhưng là, Hoa Giang Tiếu phu phụ có loại giống như cách một thế hệ cảm giác. Nhanh à! Hoa Giang Tiếu trong bóng tối lo lắng. Bạch! Bia đá phía đông nam, một tòa ổ thiên thê, phản phất là từ trên trời giáng xuống, bí mật mang theo khí tức thần bí. Chỉ có 26 cấp, lại cho người ta một loại nối thẳng vân đoan cảm giác, thần thánh không thể xâm phạm. Thiên thê xuất hiện. Có người trực tiếp hô to, chờ đợi đã lâu mọi người, nhao nhao dậm chân, hướng về thiên thê đi đến. Oanh! Có người vừa vặn bước thượng thiên thê tầng thứ nhất, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài, ngã trên mặt đất, đôi mắt toát ra uể oải. Trong bọn họ, không ít đều là muốn đụng chút vận khí, mỗi một lần thiên thê xuất hiện, đều nếm thử đi leo lên, đáng tiếc, đều thất bại chấm dứt. La Phong, Thượng Thiên Thê đi. Hoa Giang Tiếu thúc giục, khuôn mặt khinh biến, hắn đã trông thấy, Thỏ Nhãn Điện phương hướng, Hàn Nhạc Thiên đi ra. La Phong lúc này ánh mắt cũng hoàn toàn bị Thiên Thê hấp dẫn, ngắn ngủi 10 giây bên trong, đã có mười mấy người bị Thiên Thê đá ra đi. Đồng thời, La Phong chú ý tới, cái kia ăn mặc trách rưới thiếu niên, bây giờ cũng thành công địa thực sự Thượng Thiên Thê cấp thứ nhất. La Phong cất bước, đây là, một bên, lại đột nhiên ở giữa sát cơ lóe qua. Mấy cái nguyên bản hướng về Thiên Thê phương hướng đi đến người, đột nhiên quay đầu, trong tay cầm kiếm, sát cơ đột ngột hiện, ám sát La Phong. Đồng thời, có âm thanh mang theo bi thương, hô to, Minh Chủ vs Thiên Minh bị hủy. Hoa Giang Tiếu khuôn mặt biến đổi, cấp tốc xuất thủ, chưởng tâm lôi quang chợt hiện, uy lực vô cùng, trong chớp mắt, đem ngăn cản tại trước mặt Nhạc Thiên Minh Dương Nghiệt chém giết. La Phong L Thượng Thiên Thê. Hoa Giang Tiếu nôn nóng quát. La Phong ngơ ngẩn, sáng sớm hôm nay, hắn cũng cảm giác được, Hoa Giang Tiếu phu phụ tự hồ có cái gì khác biệt, thế nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ Hoa Giang Tiếu cử động, để La Phong thoáng cái minh bạch. Bọn họ muốn liều chết, đem chính mình hộ Thượng Thiên Thê. Chỉ là Hàn Nhạc Thiên, còn chưa có tư cách để ta đào tẩu. La Phong ánh mắt thản nhiên, nghĩ thông suốt điểm này về sau, La Phong ngược lại là lưu tại nguyên chỗ, ta ngược lại muốn xem, Hàn Nhạc Thiên, có phải hay không có ba đầu sáu tay. Mạc Sơ Vân ngơ ngẩn, làm sao ngươi biết Hàn Nhạc Thiên truyền thừa vũ kỹ? La Phong có chút giật mình, coi là thật có ba đầu sáu tay. Hàn Nhạc Thiên tâm đắc truyền thừa, xác thực tên là ba đầu sáu tay. Hoa Giang Tiếu vẻ mặt nghiêm túc mà lo lắng, có điều, cũng không phải là dân gian truyền thuyết như thế, có thể diễn hóa xuất ba cái đầu, sáu đôi cánh tay, mà chính là, đạt được ba đầu sáu tay truyền thừa vũ kỹ, có thể nhất tâm tam dụng, thậm chí, nhất tâm đa dụng, Hàn Nhạc Thiên tay trái dùng đao, tay phải dùng thương, cước pháp cũng kinh hãi thế tục, có thể nhất tâm đa dụng, các loại vũ kỹ tổ hợp, cùng hắn một người chiến đấu. Liền giống với cùng mấy cái thực lĩnh hắn tướng nhóm cường giả. Chiến đấu, cực khó đối phó. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo quang mang, nguyên lai, đây chính là ba đầu sáu tay. La Phong trong lòng dâng lên chiến ý, ta ngược lại muốn kiến thức một phen. La Phong, không phải nói đùa. Hoa Giang Tiếu lo lắng, chúng ta phu phụ liên thủ, có thể ngăn trở Hàn Nhạc Thiên một trận, ngươi tiến vào Thiên Thê bên trong, chỉ cần không có đi ra, Hàn Nhạc Thiên liền không cách nào công kích ngươi. Ngươi chỉ cần đạp vào 10 cấp Thiên Thê, liền có thể trực tiếp tiến vào một chỗ truyền thừa đại điện, tiếp nhận truyền thừa. Các ngươi tốt ý, ta xin tâm lĩnh. La Phong mỉm cười gật đầu, nhưng là, hủy diệt Nhạc Thiên Minh, là ta chủ ý, ta há có thể một người chạy mất, cho các ngươi phu phụ, lưu lại cục diện rối rắm. Hàn Nhạc Thiên đến. Lúc này, Mạc Sơ Vân khuôn mặt biến ảo, gấp giọng mở ra miệng, nàng một mực tại lưu ý Hàn Nhạc Thiên phương hướng. Không cần Mạc Sơ Vân mở miệng, La Phong đã cảm nhận được. Một bóng người, tay cầm trường thương, phẫn nộ gào thét, hướng về bên này vọt tới, tóc nhuộm kim sắc, đồng tử phát sáng, môi hồng răng trắng, nhìn qua, giống như là đi sửa qua mặt giống như. Lôi thần. Hàn Nhạc Thiên thanh âm nổi giận, trong nháy mắt, bóng người xẹt qua một vệt cầu vồng, xuất hiện tại La Phong ba người trước mặt, hai mắt hàn quang chiếu xạ, tức giận ngập trời, Lôi thần, ngươi dám hủy ta Nhạc Thiên Minh. Xem ra, ngươi cảm thấy, ngươi đạo dạy lôi thuật, đã có thể ngăn cản ta ba đầu sáu tay. Hoa Giang Tiếu dậm chân tiến lên, thần sắc bình tĩnh, cái eo đâm, hồn nhiên không sợ, Nhạc Thiên Minh làm nhiều việc ác, người người có thể tru diệt. Một câu, trực tiếp đem Nhạc Thiên Minh hủy diệt, ông ở trên người. Vậy ngươi liền hãy chết đi cho ta. Hàn Nhạc Thiên quả thực muốn chọc giận nổ. Theo Thỏ Nhãn Điện đi ra, tâm tình của hắn, vốn là rất tốt, thế nhưng là, lại trước tiên, có người cáo tri, thừa dịp hắn không tại thời điểm, Nhạc Thiên Minh bị hủy, hàng xác bị ném vào vạn kiếm ao. Hàn Nhạc Thiên tràn đầy lửa giận, sát cơ trùng thiên. Đơn giản giải chuyện đã xảy ra, thực cũng rất đơn giản, không quan tâm cũng là một người mới dẫn phát ra huyết án. Hàn Nhạc Thiên không tin, một người mới, dám can đảm phách lối như vậy, không kiêng nể gì cả. Cho nên, hắn vừa lên đến, đầu mâu trực chỉ Hoa Giang Tiếu. Ngắn ngủi vừa đối mặt ở giữa, liền cường thế xuất thủ, Hàn Nhạc Thiên hận không thể ngay lập tức đem Hoa Giang Tiếu chém giết. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Hàn Nhạc Thiên tay cầm trường thương, triển khai điên cuồng thế công. Một bên, Mạc Sơ Vân trong lòng có dự cảm bất tường, nàng cảm giác, theo Thỏ Nhãn Điện sau khi ra ngoài, Hàn Nhạc Thiên thực lực, so với trước đó, càng mạnh. Chẳng lẽ, Hàn Nhạc Thiên đã thành công tiếp nhận Thỏ Nhãn Điện truyền thừa? Mạc Sơ Vân nội tâm nặng nề, vội vàng thúc giục La Phong, nhanh đăng thiên thê đi. Muốn đăng thiên thê? Ngươi là đang nằm mơ sao? Hàn Nhạc Thiên lại nghe thấy Mạc Sơ Vân lời nói, trực tiếp bá đạo đáp lại, hung ác vô cùng, chỉ là đổi mới hoàn toàn người, cũng dám tham dự hủy diệt Ta Nhạc Thiên Minh. Hôm nay, các ngươi chết chắc a tại vị kia Mỹ Lệ Phu Nhân, đã Ta Nhạc Thiên Minh hủy, từ hôm nay trở đi, ngươi coi như ta nữ nô, tại Long Cung hầu hạ ta đi. Hàn Nhạc Thiên ánh mắt bánh lấy Mạc Sơ Vân, toát ra một cổ tà quan, xem ra, trong lòng mình không trải qua lửa, muốn ở đây nữ trên thân, mới có thể phát tiết. Đồng đốp. Một đạo thiểm điện, điên cuồng phách lên. Hoa Giang Tiếu thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, đồng thời, ẩn chứa vô cùng sát cơ, điên cuồng xuất thủ. Hàn Nhạc Thiên vậy mà làm chính mình mặt, không kiêng nể gì cả, muốn nhúng chàm Mạc Sơ Vân, Hoa Giang Tiếu hận không thể trực tiếp đem hắn chém giết. Hừ. Đạo giáo lôi thuật, xác thực bất phàm, đáng tiếc, ngươi cho dù đạt được lôi thuật truyền thừa, có thể cũng chỉ là liên quan đến Gia Long, xa xa chưa tinh thông. Hàn Nhạc Thiên cười lạnh, nếu ngươi có thể sử xuất chánh thức ngũ lôi oanh đính thuật, có lẽ, ta còn kiên kỵ ngươi ba phần, đến ở hiện tại ngươi liền ở trước mặt ta nói chuyện tư cách cũng không có. Lời nói hạ xuống, Hàn Nhạc Thiên trường thương trong tay đột nhiên đâm nhanh, trong chốc lát, đản xuất vô cùng gợn sóng, huyễn ảnh trùng điệp, khó có thể nắm lấy, trong khoảnh khắc, đầy trời thế công, hướng về Hoa Giang Tiếu đánh tới. Không gian khuấy động, cùng phong loạn quét. Hoa Giang Tiếu không dám thất lễ, toàn lực ứng phó, lôi thuật bạo phát, như cùng một cái lôi điện quang cầu, bay về phía Hàn Nhạc Thiên, theo sau đó phát sinh đại bạo tạc. Một trận chiến này, gây nên tất cả mọi người chú ý. Riêng là một chút đào hoa bản cường giả, giờ phút này, từng cái thần sắc nghiêm nghị, nhìn lấy Hàn Nhạc Thiên ánh mắt, bộc lộ hâm mộ. Hàn Nhạc Thiên, xác thực thực lực tăng nhiều, năm ngày trước Hàn Nhạc Thiên, làm sao có thể bằng vào một cây trường thương, liền ngăn cản tông thần thế công. Bọn họ tại đào hoa bản phía trên, chênh lệch ba tên, không đến mức có lớn như vậy chênh lệch. Là đang tiếp thụ truyền thừa quá trình bên trong, có chỗ cảm ngộ. Hoặc là, Hàn Nhạc Thiên, đã tiếp nhận Thỏ Nhãn Điện truyền thừa. Còn không có một tên cường giả, thành công tiếp nhận Thỏ Nhãn Điện truyền thừa đi, không biết, cái này truyền thừa vũ kỹ, lại là cái gì? Không ít người đều nhao nhao suy đoán. Đương nhiên, bọn họ đều tình nguyện tin tưởng cái trước, Hàn Nhạc Thiên tại trong năm ngày này, có cảm thấy ngộ, thực lực tăng nhiều, cũng không muốn tin tưởng, Hàn Nhạc Thiên, thành công tiếp nhận truyền thừa. Bởi vì, một đạo thành công tiếp nhận truyền thừa, mang ý nghĩa, khoảng cách trở thành Long Cung chủ nhân, lại gần một bước. Long Cung chủ nhân, tất cả mọi người, đều tha thiết ước mơ. Lôi thần cũng là không may, nếu như Hàn Nhạc Thiên sớm một chút có cái này cảm ngộ, lôi thần lại sao dám trêu chọc. Đáng tiếc cái kia dung mạo như thiên tiên phu nhân, đoán chừng, phải thừa nhận không ít thống khổ. Thống khổ. Có thể có cơ hội trở thành chúng ta minh chủ nữ nhân, đây là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Oanh. Hoa Giang cần Hàn Nhạc Thiên thân thể đồng thời tách ra, Hoa Giang Tiếu vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, mà Hàn Nhạc Thiên thì là cười nhạo, lôi thần, ngươi so với ta trong tưởng tượng, còn muốn yếu. Ta đến giúp ngươi. Mạc Sơ Vân nhảy lên, lúc này, đã không lo được hết thảy. Các ngươi đều cùng lên đi. Hàn Nhạc Thiên ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt toát ra kiêu căng, lạnh lùng thoáng nhìn La Phong, tân nhân, đã sợ đến không có cách nào động đậy sao. Ngươi quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, thử một chút ta hội sẽ không mềm lòng, lưu ngươi mấy ngày mạng chó. Không biết cái gọi là. La Phong chậm rãi cất bước tiến lên, đi đến Hoa Giang Tiếu phu phụ bên cạnh, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi, để cho ta tới gặp một lần, cái này cái gọi là ba đầu sáu tay cường giả. La Phong. Hoa Giang Tiếu muốn mở miệng khuyên can, ánh mắt cứu lo lắng, vừa mới nhất chiến, hắn cảm nhận được Hàn Nhạc Thiên thực lực, không gì địch nổi, thâm bất khả trắc. Để ta thử một lần. La Phong thái độ kiên quyết. Hoa Giang Tiếu phu phụ nhìn nhau, cắn răng lui lại, bất quá, đồng thời không có đi xa, mà chính là đứng tại vị trí có lợi, chỉ cần La Phong gặp nguy hiểm, bọn họ hội trước tiên nhào tới. Nhạc Thiên Minh, cũng là bởi vì ngươi người mới này đến mà gặp nạn. Hàn Nhạc Thiên nhìn xuống La Phong, sát cơ hiện lên, Long Cung có ba khu tuyệt địa, Vạn Kiếm Ao, Huyết Xà Động, cùng Long Cốt Thâm Uyên, ta có thể phá lệ ban ơn, để ngươi dương một loại kiểu chết. La Phong tâm không gợn sóng, đôi mắt bình tĩnh mà nhìn lấy Hàn Nhạc Thiên, đáng tiếc, ta không biết đối ngươi khai ân, đối với loại người như ngươi, ta bình thường đều là một bàn tay đập chết. Cuồng vọng. Hai chữ hạ xuống, trường thương đã nhanh chóng đánh tới, hình dạng xoắn ốc giống như, chung quanh truyền ra một trận không khí muốn bị đâm xuyên vỡ tan tiếng vang, uy số lượng nhiều, không gì không phá, một thương này, Hàn Nhạc Thiên tự tin, có thể ở cái này cuồng vọng vô tri mới trên thân người, lưu lại một lỗ máu. Hưu. Trường thương cực nhanh. Hoa Giang Tiếu phu phụ trong lòng đồng thời siết chặt, đều không nghĩ tới, Hàn Nhạc Thiên lại đột nhiên thì sát chiêu chợt hiện. Tâm Hoa Giang Tiếu thanh âm kinh hô, thân thể căng cứng, dường như kéo trường cung, tùy thời muốn xông ra đi. Điện quang chớp lóe. Khanh. Hàn Nhạc Thiên từ phía trên đâm thẳng mà rơi, đây là đâm trúng mặt đất thanh âm. Long cung sàn nhà là đặc thù vật chất trải thành, cho dù là chính độc người cũng không cách nào phá hủy. Đầu thương đâm xuống, phát ra như kim loại đâm vang. Hàn Nhạc Thiên hơi hơi kinh dị, người mới này lại có thể tránh thoát chính mình một thương này. Khứu giác không tệ. Hàn Nhạc Thiên mỉm cười, xem ra, ta nói qua muốn cầm ngươi mạng chó, lời nói này đúng. Tuy nhiên đang nói chuyện, có thể Hàn Nhạc Thiên không có chút nào dừng lại trong tay động tác, thương pháp mưa rào cùng phong, ùn ùn kéo đến, phong tỏa ngăn cản La Phong có thể đào tẩu mỗi một chỗ yếu đạo, dường như một trận mưa to, theo thương khung cọ rửa xuống tới, mặt đất người, không chỗ có thể trốn. Ta xem như nhìn ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không có người nghĩ đến, La Phong lại còn có lòng dạ thanh thản mở miệng đáp lại Hàn Nhạc Thiên, ngươi thì một đần độn xê ta mạng chó. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, đi vào Long cung người, đều là ngươi đồng loại, ta nhổ vào. La Phong một bộ ghét bỏ bộ dáng. Vừa nói xong, không ít người trợn mắt hốc mồm. Người mới này, thực sự to gan lớn mật, lúc này, còn dám khiêu khích Hàn Nhạc Thiên, thật không sợ chết à. Trước khi chết, mạnh miệng một lần. Chung quanh một chút Nhạc Thiên Minh thành viên mấy ngày nay đều trốn, bây giờ nhào nhào toát ra, muốn tận mắt chứng kiến, ba người kia tổ, bị Minh chủ từng cái chém giết. Bọn họ đều vô cùng chờ mong. Sư La Phong. Mạc Sơ Vân vô ý thức kinh hô. Bởi vì, nàng trông thấy, tại Hàn Nhạc Thiên cái kia ùn ùn kéo đến thế công bao phủ phía dưới, La Phong không có đào tẩu, cũng không lui lại, ngược lại là, trực tiếp xông lên đi. Đồng thời, La Phong thanh âm hét lớn, một bàn tay đập chết ngươi. Tại trong mắt mọi người, đây quả thực là chịu chết hành vi. Hàn Nhạc Thiên cũng đồng dạng cho rằng như vậy, thương thế lắc một cái, diễn hóa sát cơ, thẳng hướng La Phong. Oanh dê dê. Đinh tai nhức óc thanh âm trong khoảnh khắc vang vọng mà lên, toàn bộ Long cung đều đang vang vọng lấy cái này tố trầm giọng vang. Hàn Nhạc Thiên cảm giác được một cổ tuyệt thế sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đập vào trường thương phía trên, trong nháy mắt liền đem chính mình trường thương thế công trực tiếp tiêu trừ, gần như đồng thời, chưởng kình bao trùm, Hàn Nhạc Thiên cảm giác cánh tay muốn bị chấn đoạn, rên lên một tiếng, thân thể bay ngang ra ngoài, ngã trên mặt đất. Gần như đồng thời, La Phong bóng người cũng phiêu nhiên rơi xuống đất. Ánh mắt trông đi qua, gặp Hàn Nhạc Thiên giờ phút này chật vật không chịu nổi địa nhảy lên một cái, La Phong ánh mắt không khỏi toát ra tiếc nuối, đáng tiếc, vậy mà một bàn tay đập không chết. Bia đá bốn phía, cửu môn còn đang chậm rãi xoay tròn, dường như thế gian tan thương, cùng không quan hệ. Thế nhưng là, phía dưới, cũng đã lặng ngắt như tờ. Từng gương mặt một to lớn, thần sắc đều treo ngốc trệ, khó có thể tin nhìn qua phía trước. Nội tâm trong lúc nhất thời cũng không chịu nhận sự thật này, quả thực cũng là không thể tưởng tượng, thiên hoang dạ đàm. Đạo Hoa bản thứ 15, Hàn Nhạc Thiên, vậy mà, bị một bàn tay đập bay. Tà Thiên, đây là ảo giác sao? Thật không thể tin, thật không thể tin. Khó trách có nghe đồn, Long cung đến một sát tinh, hiện tại xem ra, quả nhiên là sát tinh. Hàn Nhạc Thiên thực lực, chỉ là Đạo Hoa bản thứ 15. Một bên, một người, trong tay một thanh trọng kiếm, kiếm cao hơn người, cái kia màu đồng cổ vỏ kiếm, phóng thích ra sắc bén khí tức, dường như một trương nhẹ giấy nếu như không đụng, đều sẽ trực tiếp bị cắt đứt. Chung quanh hắn, phương viên 10 mét, không đứng một người. Người này, Đào Hoa bản thứ 10, tên không rõ, tên hiệu, Cuồng Kiếm Khách. Tại trong Long cung, độc lai độc vãng, thế nhưng là, cực ít người dám trêu chọc. Cuồng Kiếm Khách lầm bầm mở miệng tự nói lấy, Hàn Nhạc Thiên tại Thỏ Nhãn Điện có kỳ ngộ, bây giờ thực lực, chỉ sợ, có cơ hội trùng kích thứ 11. Cùng kiếm khách đôi mắt bôi qua một đạo bể nghệ khí tức, bởi vì hắn tại thứ 10, trừ phía trước 9 người kia, cùng kiếm khách còn không có phục qua người nào. Người mới này, lai lịch bí ẩn, xác thực cường đại, bất quá, Hàn Nhạc Thiên cũng chỉ là nhất thời chủ quan, một trận chiến này, thắng bại chưa phân. Giờ phút này, Hàn Nhạc Thiên ánh mắt càng lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào La Phong, trong lòng dâng lên phẫn nộ. Chính mình vậy mà chủ quan, bị một người mới đánh bay, đây quả thực là to lớn sỉ nhục. Ta nhất định phải chém giết ngươi. Hàn Nhạc Thiên một lời hạ xuống, bóng người thuấn tức di động, ngắn ngủi vài phút, thân thể của hắn đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, phất tay, cái kia rơi xuống đất trường thương phi lên, Hàn Nhạc Thiên nắm chặt, cái tay còn lại, lại vung đao đánh tới. Tay phải trường thương, tay trái đại đao. Vậy mà không ảnh hưởng chút nào, bất luận là thương pháp, hoặc là đao pháp, đều là đến từ Long Cung truyền thừa, vô cùng tinh diệu, cường đại, uy lực có thể trảm tà ma, bổ ra đại sơn. La Phong cảm giác có chút mới lạ, không có lãnh đạm, quyền đầu nghênh đón. Ta ngược lại muốn xem, chính đại truyền thừa một trong ba đầu sáu tay, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. La Phong hét lớn, chẳng sợ hãi, huy quyền liền đánh, mạnh mạnh quyền phong, dời núi lấp biển, lôi đình vạn quân. Oanh! Oanh! Oanh! Hai đại cường giả, kịch chiến lên. La Phong có loại một ngứa đối mặt lấy hai đại địch thủ cảm giác, ngay từ đầu cũng cực không quen, đao cùng thương ở giữa, khác biệt vũ kỹ, lại có thủ đoạn đặc thù dung hợp được, hỗn tạp hợp làm một thể, có loại đao thương kết hợp cảm giác. Đây cũng là ba đầu sáu tay. Không biết, này môn truyền thừa, cực hạn ở đâu? La Phong ánh mắt phát sáng, hắn đối cái này ba đầu sáu tay cực cảm thấy hứng thú, thử nghĩ, chính mình bây giờ thân kim rất nhiều tuyệt học, như có thể có được ba đầu sáu tay truyền thừa, một tay đánh ra dời núi lấp biển, một tay cửu lê thánh đao, cái kia uy lực, nhất định tăng gấp bội. La Phong đôi mắt bôi qua cùng nhiệt, xuất ra ngươi mạnh nhất bản sự. Lúc này, mọi người chung quanh cũng không biết La Phong ý nghĩ. Hắn hy vọng Hàn Nhạc Thiên càng mạnh. Bởi vì, Hàn Nhạc Thiên càng mạnh, thì càng là chứng minh ba đầu sáu tay cái môn này truyền thừa lợi hại. Hàn Nhạc Thiên giờ phút này càng thêm tức giận, vốn cho rằng có thể tùy tiện thu thập người mới này, thật tình không biết, đối phương hiện tại tựa hồ càng đánh càng hăng, dường như có dùng không hết lực lượng, hắn chỉ là vừa mới bước vào Long Cung, liền đáng sợ như thế, nhưng ngày khác bị hắn đạt được Long Cung truyền thừa, cái này trong Long Cung, còn có chính mình sinh tồn chỗ trống. Suy nghĩ đến tận đây, Hàn Nhạc Thiên càng thêm không có nương tay, bật hết hỏa lực. Oanh! La Phong trong lúc nhất thời không có phòng bị một chân đá bay ra ngoài. Lại còn có một môn cước pháp. La Phong lăng không bốc lên, đồng thời không thụ thương, đôi mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo hừng hực vô cùng chùm sáng, cười to dết tới, không tệ, lại đến. Hàn Nhạc Thiên chánh thức nhất tâm tam dụng. Đao pháp, thương pháp, cước pháp, ba cái hợp làm một thể, lại dường như lẫn nhau tách ra, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực chồng tăng. Đây cũng là ba đầu sáu tay chỗ đáng sợ. La Phong lại là càng đánh càng sảng khoái hơn, trừ bị Hàn Nhạc Thiên đá một cước kia, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hắn ẩn đoán được, Hàn Nhạc Thiên thực lực, hẳn là tại cửu đỉnh hậu kỳ, còn không có bước vào cửu đỉnh đỉnh phong quan nội cảnh. La Phong tuy nhiên trên người có thương tổn, mà dù sao là quan nội cảnh vô địch tồn tại, sao lại kiêng kỵ Hàn Nhạc Thiên? Tiếp ta quyền này. Thiên giai quyền pháp, dời núi lấp biển, thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị, thanh thế to lớn, đồng dạng có không gì địch nổi chi thế. Oanh! Oanh! Giờ này khắc này, người chung quanh đều trực tiếp ngốc. Bao quát Hoa Giang Tiếu phu phụ. Sát tinh bản thứ nhất, Diêm La Vương. Hoa Giang Tiếu lầm bầm mở miệng, ban đầu vâng, chúng ta vẫn luôn đánh giá thấp hắn. Uổng cho ngươi đã từng còn kém chút đối địch với hắn, loại này cấp bậc tồn tại, cho dù là hiện tại, cũng có thể nghiền ép ngươi. Mạc Sơ Vân cảm thán, may mắn, bây giờ phu phụ là La Phong bằng hữu. Hoa Giang Tiếu nhớ tới cũng là một trận hoảng sợ, riêng là tại Bạch Tư Niệm ca nhạc hội phía trên, nếu như chính mình liều chết xuất thủ, đối phó Bạch Tư Niệm, đêm hôm đó, chỉ sợ, chính mình cũng đem mất mạng. La Phong, có khả năng đánh bại Hàn Nhạc Thiên. Hoa Giang Tiếu phu phụ mong đợi. Lúc này, tại tổ không ai dám viết cái này, tân nhân. Cái này không phải mới vào Long Cung tân nhân. Rõ ràng cũng là mảnh long quá giang. Càng đánh càng hăng. Này lên kia xuống, Hàn Nhạc Thiên chậm chạp bắt không được La Phong, cảm giác trên mặt không nhịn được, xuất thủ có chút lo lắng, La Phong sao lại bỏ lỡ dạng này cơ hội, nhìn chính xác Hàn Nhạc Thiên một sơ hở, nhất quyền quét tới. Bành! Trực tiếp đánh trúng Hàn Nhạc Thiên ở ngực, Hàn Nhạc Thiên phun máu, thân thể nhanh chóng thối lui. La Phong thừa thắng truy kích, thế như trẻ tre, sắc bén quyền phong, phóng xuất ra đáng sợ năng lượng, hắn nhất quyền, dường như có thể băng diệt một tòa núi lớn. Ba đầu sáu tay, này môn truyền thừa không tệ, đáng tiếc, ngươi vận dụng quá kém. La Phong thanh âm tại Hàn Nhạc Thiên bên tai vang lên, để hắn nhẫn không tung lần thổ huyết, tại trước đây không lâu, cùng loại lời nói, chính mình vừa vặn đối Lôi Thần Hoa Giang Tiếu nói qua, không nghĩ tới, mới cũng không lâu lắm, liền bị La Phong còn trở về. La Phong, ta tất sát ngươi. Hàn Nhạc Thiên điên cuồng trống to, miệng bên trong ho ra máu. Sắp chết đến nơi, còn dám phách lối. La Phong thần sắc lạnh lùng, lại là nhất quyền đem Hàn Nhạc Thiên đánh bay, Hàn Nhạc Thiên thân thể ngã trên mặt đất, La Phong bóng người nhanh chóng, như cưỡi mây đạp gió, thiên mã hành không, trong nháy mắt liền đến Hàn Thiên Vui bên cạnh, một bàn tay đập không chết ngươi, vậy liền dẫm chết ngươi. Lời nói hạ xuống ở giữa, La Phong trực tiếp một chân dẫm tại Hàn Nhạc Thiên chỗ ngực. Oanh! Tất cả mọi người bên tai đều truyền đến một thanh âm vang lên, một cước này, như tại bên ngoài, có thể bước ra một tòa hố lớn. Hàn Nhạc Thiên xương sườn đứt gãy âm thanh vang lên đến, không ít người toàn thân một cái giật mình. Tôn này sát tinh, quả thực đáng sợ. Nhưng mà, cái này một chốc, La Phong trong lòng lại đột nhiên ở giữa dâng lên một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Trong lòng giật mình, La Phong vô ý thức cúi đầu. Gõ chạm đến Hàn Nhạc Thiên hai mắt, cái này một sát na ở giữa, Hàn Nhạc Thiên hai mắt phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, hai đạo màu vàng chùm sáng, như là laser đồng dạng bay ra, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Đôi mắt phun ra chùm sáng màu vàng ống, lại có giết người thực chất uy lực. Mà lại, ngay tại cái này điện quang chớp lóe ở giữa, La Phong chạm đến Hàn Nhạc Thiên hai con ngươi, thân thể giống như lâm vào trong nước xoáy, trời đất quay cuồng, cảm giác thoáng cái, tất cả mọi thứ đều mơ hồ xuống tới. Chùm sáng màu vàng ống, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng La Phong trái tim. Đi chết đi. Hàn Nhạc Thiên khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, sát cơ dâng trào, như là giang hải cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Bị La Phong kích thương về sau, Hàn Nhạc Thiên một mực tại tùy thời phản công. Hắn tại nhường nhịn. Không có ai biết, hắn tại Thỏ Nhãn Điện, cũng không phải là có chỗ cảm ngộ, mà chính là, chánh thức đạt được Thỏ Nhãn Điện truyền thừa. Bây giờ Hàn Nhạc Thiên, thân kim hai đại truyền thừa, mà lại, Thỏ Nhãn Điện truyền thừa, trong Long Cung, vẫn chưa có người nào thu hoạch qua, Hàn Nhạc Thiên tự nhiên kinh hỉ vô cùng, nhưng mà, sau khi đi ra, lại phát hiện Nhạc Thiên Minh bị diệt, khiến Hàn Nhạc Thiên phẫn nộ, hắn đang chuẩn bị sau khi ra ngoài, trùng kích Đào Hoa Bảng 10 vị trí đầu, lại còn có người như thế không có mắt, dám tới đối phó chính mình Nhạc Thiên Minh. Hàn Nhạc Thiên thịnh nộ xuất thủ, địch nhân lại ra ngoài ý định cường đại. Thế nhưng là, Hàn Nhạc Thiên một chút cũng không sợ. Bởi vì, hắn trả có một trương mạnh nhất ác chủ bài. Thỏ Nhãn Điện truyền thừa, Hỏa Nhãn Kim Tinh, đủ để chém giết hết thảy. Hàn Nhạc Thiên cảm giác mình quả thực có cơ hội trở thành Long Cung chủ nhân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chùm sáng màu vàng ống, thật giống như laser một dạng nhanh, La Phong bị Hàn Nhạc Thiên hai con ngươi mê hoặc, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hai đạo màu vàng chùm sáng, phút chốc chui vào La Phong ở ngực. Khanh! Điện quang chớp lóe, nhưng lại một tiếng va chạm kim loại tiếng vang. La Phong thân thể bay ra ngoài, ở ngực tiếp nhận trọng kích, liên tiếp thổ huyết, cái này một chốc, La Phong cũng thoáng cái tỉnh lại, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa vặn trong chớp mắt ấy, là Cửu Lê Thánh Đao, tự động bảo vệ. Đó là cái gì công kích? La Phong có chút nghĩ mà sợ, trong Long Cung, vô số cường giả, thâm bất khả trắc, mình tuyệt đối không thể viết người trong thiên hạ, vừa vặn nếu không phải Cửu Lê Thánh Đao bảo vệ, mình đã ngõm củ tỏi. Cửu Lê Thánh Đao thép đi ra, La Phong nắm trong tay, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Hàn Nhạc Thiên. Hàn Nhạc Thiên cũng là khinh thường, coi là có thể cho La Phong tất sát nhất kích, vừa vặn thà rằng tiếp nhận La Phong một chân, ở ngực xương sườn toàn đoạn, cái kia khoang tim kịch liệt đau nhất, để Hàn Nhạc Thiên hiện tại khó có thể đứng lên, trước mặt ngẩng đầu, Hỏa Nhãn Kim Tinh, chùm sáng bắn ra. Oanh! La Phong tâm cảnh vô cùng cường đại, vừa mới chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị, lọc vào ám toán, bây giờ có ý phòng bị, tự nhiên không nhận Hàn Nhạc Thiên ánh mắt mê huyễn sóng gợn vang, mà lại, cùng Hàn Nhạc Thiên có đầy đủ khoảng cách, La Phong vung đao, ngăn trở cái này đáng sợ mà chưa từng nghe thấy công kích. Lần này, Người chung quanh cũng đều trông thấy, nhao nhao kinh hãi. Quá công kích đáng sợ, đây là thỏ nhãn điện truyền thừa sao? Không ít người đôi mắt trực tiếp toát ra cuồng nhiệt, công kích này, quả thực có thể xưng nghịch thiên, thử nghĩ, nếu như là tại vừa vặn trong chiến đấu, Hàn Nhạc Thiên không có cố ý muốn lưu thủ, trực tiếp bật hết hỏa lực, cái này khủng bố chùm sáng màu vàng ống thế công phía dưới, La Phong há có thể đem hắn trọng thương. Một chữ thành thiên cổ hận. Hàn Nhạc Thiên giờ phút này cũng là hối hận vạn phần, đôi mắt tràn ngập oán hận, lần tiếp theo, ngươi tuyệt đối không có vận khí tốt như vậy. Nói cho cùng, còn là mình không muốn quá sớm ở trước mặt mọi người, bại lộ lá bài tẩy này. Lần tiếp theo, La Phong cầm đao giết đi lên, sát khí đằng đằng, ngươi cho rằng, lần này, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Hưu. Hàn Nhạc Thiên hành động bất tiện, thế nhưng là, hỏa nhãn kim tinh mặc dù chỉ là sơ thành, lại bộc phát ra cực sắc bén lực lượng, đánh lén, súng ngắm, La Phong, chùm sáng màu vàng đó, có thể mặc kim đá vụn, ngăn cản La Phong tiến lên. La Phong nắm chặt cửu lê thánh đao, đôi mắt sát cơ phun trào, bóng người nhanh chóng tránh né, ngửi Hàn Nhạc Thiên, cấp tốc né tránh, Hàn Nhạc Thiên hành động bất tiện, tuy nhiên chùm sáng màu vàng ống cường thế, nhưng lại mắt thấy, La Phong từng bước tới gần. Khanh. La Phong nếm thử dùng cửu lê thánh đao, toàn lực địa ngăn cản chùm sáng màu vàng đó. Đạp. La Phong vẻn vẹn lui lại một bước. Ngăn trở. Người chung quanh lại là một trận kinh hãi. Hàn Nhạc Thiên đã cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh kinh hãi, có thể cái này mới vào Long Cung tân nhân, lại cường hãn hơn. Tiếp tục như vậy, Hàn Nhạc Thiên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người dám khái, vừa vặn thu hoạch được hai đại truyền thừa, kết quả lại phải đối mặt bị chém giết vận mệnh, Hàn Nhạc Thiên hiện tại nhất định cực độ bị khuất. Trảm ngươi. La Phong dũng cảm tiến tới, lại không sợ hãi. Hàn Nhạc Thiên ánh mắt bộc lộ hoảng sợ, thanh âm kinh hãi, không. Điện quang chớp lóe. Trong đám người, một người chuồn lắc mà ra. Như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền vắt ngang xuất hiện tại La Phong cùng Hàn Nhạc Thiên trước mặt. Nhất chưởng vung ra, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Oanh. La Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, đánh bay ra ngoài, bất quá, cấp tốc điều chỉnh khí tức, ánh mắt dõi sát đi qua. Một tên thân thể cường tráng thanh niên nam tử, bắp thịt cả người bạo phát, dường như mỗi một tấc cắt bỏ, đều ẩn chứa hủy diệt lực lượng, hắn hai mắt, lại là màu xanh lam, toát ra quỷ dị khí tức, mũi ưng, song mi đen như mực, chỉ là một người mới vừa vào Long Cung, vẫn là thiếu gây chuyện thị phi cho thỏa đáng. Mắt xanh thanh niên thần sắc đạm mạc, chậm âm thanh mở miệng. Mai đại ca. Hàn Nhạc Thiên kinh hỉ, người bế quan đi ra. Chợt, Hàn Nhạc Thiên ánh mắt toát ra oán hận, sát cơ dâng trào. Mai đại ca, kẻ này hủy ta Nhạc Thiên Minh, lại muốn giết ta, nhờ ngươi, giúp ta giết hắn. Lúc này, trong đám người, có người kinh hô lên. Hắn là đào hoa bản thứ năm, Mai Quách. Lời nói hạ xuống, tại chỗ không ít người đều nhao nhao hít vào lấy hơi lạnh. Mai Quách, tại trong Long Cung, cũng là một cái truyền kỳ. Đào hoa bản 10 vị trí đầu, từng cái bất phàm, thực lượng hoành, thiên tư tung hoành, mà Mai Quách có thể tại cường giả như Mây Long Cung, đưa thân trước năm, hắn thực lực, tự nhiên có thể tưởng tượng. Nghe đồn, Mai Quách dĩ trải qua thành công tiếp nhận 3 tòa truyền thừa đại điện truyền thừa, bên trong bao quát 3 đầu 6 tay. Từng cái kinh hô. Ánh mắt cũng toát ra cúng bái. Dù sao, đào hoa bản trước 10 người, bình thường đều cực ít xuất hiện, hôm nay một trận chiến này, không chỉ có cuồng kiếm khách xuất chiến, mà lại, còn kinh động đào hoa bản thứ 5 Mai Quách. Một mực nghe đồn, Hàn Nhạc Thiên sau lưng có người làm chỗ dựa, nguyên lai, là Mai Quách. Lần này, tân nhân muốn xong, hắn có thể chiến thắng Hàn Nhạc Thiên, đã là kỳ tích, nếu như Mai Quách xuất thủ, chật chật. Đào hoa bản thứ 5. Lúc này, La Phong cũng theo mọi người chung quanh nghị luận bên trong biết được Mai Quách thân phận. Đôi mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên, hai con ngươi bạo phát hừng hực vô cùng chiến ý, đào hoa bản thứ 5 sao. Tới nhất chiến, đợi ta trảm ngươi. Toàn trễ độ kinh ngạc đến ngay người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.